Chương 1, Dạ Khuynh Hàn cùng Dạ Khuynh Vũ. Thương Nguyên Đại Lục, Thần Võ Vương Triều, Dạ Ninh Thành. Tòa thành nhỏ này có chút cổ lão, bởi vì dựa lưng vào Mân Giang, vận tải đường thủy phát triển, cho nên mậu dịch tương đối phồn hoa, lui tới ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Nhưng ngươi lại rất khó tưởng tượng, dạng này một tòa phồn hoa mà an bình thành trì, lại là mỗi 10 năm đều muốn kinh lịch một lần thú triều tẩy lễ, mặc dù nói đa số đều công không tiến vào, nhưng mỗi một lần tử thương tộc nhân đều muốn lấy mấy vạn đến kế. Cũng may là buộc phát thời gian chu kỳ tương đối dài, còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Tại yêu tộc bước lên chiến tranh trước đó, mọi người vẫn như cũ sinh hoạt giống thường ngày tường hòa mà yên tĩnh. Thương Nguyên Đại Lục rộng lớn khôn cùng, Dạ Khuynh Hàn biết rõ chỉ có 3 tòa vương triều, Thần Võ Vương Triều chính là một trong số đó. Vương triều bốn phía biên giới đều là vô biên sơn mạch, mà Dạ Ninh Thành liền tại Thần Võ Vương Triều biên giới, bởi vậy, mỗi 10 năm đại chiến Dạ Ninh Thành đều là thiếp mặt đấu pháp. Lại ra bên ngoài vây, chính là một mảnh nhìn không thấy bờ hải vực, về phần hải vực một bên khác có cái gì, chỉ sợ ngay cả Gia Gia hắn cũng không biết. Đã từng, yêu tộc cùng nhân tộc cũng đều bình an vô sự, tất cả thủ ba phần đất, cũng không biết vì cái gì, từ 40 năm trước bắt đầu, yêu tộc liền bắt đầu hướng nhân tộc thành trì khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời, thử thương vô số, có yêu tộc, có nhân tộc. Mỗi khi thú triều bộc phát, cả phiến thiên địa liền hóa thân tu la tràng, là mỗi người ác ngộng, cả bầu trời đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Dạ Ninh Thành tại toàn bộ Thần Võ Vương Triều cũng không tính là thành lớn, nhưng cũng là không thể khinh thường, thuộc về đã trên trung đẳng, ẩn ẩn có hướng đỉnh tiêm thành lớn phát triển xu thế. Tường thành bốn phía đều là từ đá xanh xây thành, độ dày có thể đạt tới mấy mét, mà cao độ khoảng chừng mấy chục mét, mà hết thể này chuẩn bị, cũng có mấy phần chống cự yêu tộc ý tứ. Trong thành khu vực trung tâm, liền có thể nhìn thấy một tòa khí thế rộng rãi phủ đệ, tại kia thượng hạng gỗ lim đúc thành đại môn bên trên, một rồng một phượng phân biệt tô điểm tại hai bên. Ngoài cửa là tay cầm trường thương đứng gác lính phòng giữ, hai bên đá xanh điêu khắc thạch sư trợn mắt nhìn, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Ánh mắt bên trên rời, một khối gỗ lim chỗ điêu khắc bảng hiệu treo lên thật cao, trên đó viết ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, phủ thành chủ. Mà tại phủ thành chủ phía trên, lại còn có một cái đêm chữ. Có thể rõ ràng cảm nhận được có chân nguyên ẩn chứa trong đó, tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, khiến người không dám nhìn thẳng. Cái này, chính là Dạ Ninh Thành phủ thành chủ, cũng là Dạ thị Dạ gia. Trong phủ thành chủ, thiếu gia, tiểu thư mời ngài đi qua. Nội viện, một đạo thanh thúy, mang theo mấy phần thanh âm rồn rập truyền đến. Ồ, lại là Khuynh Vũ nha đầu này. Dạ Khuynh Hàn có chút nâng chán. Ta lúc này mới rời đi bao lâu, một canh giờ cũng chưa tới, nha đầu kia tại sao lại tìm ta? Dạ Khuynh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Nô tỳ không biết, tiểu thư không có nói rõ, chỉ là để cho ta tới thông chi thiếu gia một tiếng. Một vị thân tử sắc váy dài thiếu nữ cung kính đáp lại, trong lời nói tựa hồ có chút khiếp đảm. Cẩm Y Di sắc mặt đỏ lên, mang theo một chút ý xấu hổ, túi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng thủy chung không dám nhìn thẳng Dạ Khuynh Hàn ngay mặt. Cái này cũng trách không được Cẩm Y Di, mấu chốt là Dạ Khuynh Hàn thực sự là quá hoàn mỹ, như mực tóc dài tùy ý mà khoác lên rơi tại phía sau lưng, có khác hai sợi tóc thuận cái trán rủ xuống. Phối hợp tấm kia phong thần như ngọc gương mặt, môi hồng răng trắng, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi tựa hồ mang theo một loại thần kỳ lực lượng, làm cho người say mê, trong lúc lơ đãng để người thấy có chút ốc. Nhưng ở cỗ này cao khiết khí chất trên thân, cũng không có cảm nhận được nửa phần mảnh mai, ngược lại có một cỗ lăng lệ khí tức làm bốn phía khuyết tán mà ra, ôn hòa nhưng lại không mất phong thái. Một thân tuyết trắng nguyệt tơ tam bảo, làm công tinh xảo, bên hông treo một khối mờ mịt thỏ hình khuyên thai ngọc, mang theo bảo, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại luôn cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Dạ Khuynh Hàn ở trong tộc thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thứ tư, cũng là toàn bộ Dạ Ninh Thành đệ nhất thiên tài. Năm gần 16, cũng đã thành công trúc cơ. Tại toàn bộ Dạ Ninh Thành có thể nói là xưa nay chưa từng có. Tại Thần Võ Vương Triều, đối tu chân giả mà nói, trúc cơ là bước vào tu chân giả giấy thông hành, cũng biểu thị chính thức bước vào tu chân cánh cửa, tại trước 20 tuổi trúc cơ, đều thuộc về thiên tài phạm chủ. Tại Dạ Khuynh Hàn nhận biết bên trong, hư đạo cảnh tại toàn bộ Thần Võ Vương Triều đều rất là có hạn. Có thể thành chư hầu một phương, mà tại Dạ gia, Dạ Khuynh Hàn gia gia lâu dài bế quan, đồng thời rất sớm trước đó chính là lột xác đỉnh phong cường giả, thời gian dài như vậy đi qua, ai cũng không biết hắn có đột phá hay không, cái này cũng từ mặt bên làm nổi bật ra Dạ gia cường đại. Mà tại hư đạo cảnh phía trên là hóa thần cảnh, nghe nói Thần Võ Vương Triều quốc chủ chính là hóa thần cảnh tồn tại, loại kia đại năng, đều có khó lường năng lực, Dạ Khuynh Hàn nhận biết cũng không nhiều. Về phần lại hướng lên, liền không phải Dạ Khuynh Hàn có khả năng hiểu rõ. Liền ngay cả hóa thần cảnh, không chả chỉ là hắn tìm đọc văn hiến tư liệu, hiểu rõ Thần Võ Vương Triều quốc chủ lúc mới hiểu. Dạ Khuynh Hàn có một cái đường huynh, hai cái đường tỷ, nhưng lại không tính là đặc biệt quen thuộc, chỉ có thể nói bởi vì quan hệ máu mủ, so bằng hữu bình thường phải thân cận chút. Mà đối với chính mình cái này thân muội muội Dạ Khuynh Vũ, Dạ Khuynh Hàn có thể nói là đánh trong đáy lòng thích. 16 năm bên trong, Dạ Khuynh Hàn tiếp xúc nhiều nhất chính là Dạ Khuynh Vũ. Nhưng Dạ Khuynh Vũ thực sự là quá dính người, có đôi khi để Dạ Khuynh Hàn cũng cảm thấy trở nên đau đầu, tỉ như nói, hiện tại. Tốt, ta biết. Dạ Khuynh Hàn khẽ gật đầu, tùy theo liền hướng muội muội Dạ Khuynh Vũ lầu các đi đến. Dạ Khuynh Hàn từ nhỏ chưa từng gặp qua mẹ của mình, hắn ký sự lúc, trời đêm khiếu nói cho hắn, tại hắn cùng Khuynh Vũ ra đời một năm kia, mẹ của hắn chính là chống cự yêu tộc mà chết. Hắn không có tận mắt nhìn thấy, tại cái này 16 năm sinh mệnh bên trong, chỉ trải qua một lần chiến tranh. Mà lúc đó hắn còn tuổi nhỏ, chỉ có thể trong thành quan sát từ đằng xa nhân tộc cùng yêu tộc chém giết, hắn cũng đem lúc ấy nhân tộc thảm liệt tình trạng một mực ghi tạc trong lòng. Tự nhiên có thể tưởng tượng ra mẫu thân chiến tử lúc thê thảm. Một lần kia hắn khóc, cũng là hắn từ ký sự đến bây giờ, duy nhất một lần khóc. Vào thời khắc ấy, hắn liền đã hạ quyết tâm, một ngày kia, ổn thỏa chém hết thế gian hết thể yêu tộc. Cũng bởi vậy, hắn làm ca ca, luôn luôn đem muội muội bảo hộ rất tốt, không nghĩ để nàng nhận một điểm tổn thương. Ca. Người chưa tới âm thanh tới trước, Dạ Khuynh Hàn vừa tới cổng, liền nghe tới một tiếng nhẹ nhàng, mang theo nũng nịu thanh âm. Lập tức, Dạ Khuynh Hàn liền nhìn thấy một đạo dáng người huyền chuyển thiếu nữ nhào về phía trong lồng ngực của mình. Thiếu nữ chỉ so với Dạ Khuynh Hàn non nửa chén trà nhỏ mà thôi, huynh muội hai là lòng phượng thai. 16 tuổi ra mặt niên kỷ, dáng người đã phát dục hoàn hảo. Như thác nước tóc xanh rủ xuống tới thắt lưng, một thân màu thiên thanh váy dài đón gió múa, trắng hồng cái trán óng ánh sáng long lanh, tuyệt mỹ trắng men trên gương mặt lộ ra một vòng kiểu nhân màu hồng. Kia một đôi thủy tinh tựa như đôi mắt, con ngươi đen nhánh tựa như ngôi sao đầy trời, nàng đẹp, không thi phấn trang điểm, lại giống như xuất thủy lạc thần, giống như cựu thiên bên ngoài thần nữ, để nhân sinh không ra một tia khác ý nghĩ. Ngươi nha đầu này, mới chưa tới một canh giờ, lại nhớ ta rồi. Dạ Khuynh Hàn nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng đem hướng trong ngực bò lấy, cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Dạ Khuynh Vũ một mặt thỏa mãn, cố gắng hướng Dạ Khuynh Hàn trong ngực ủi ủi. Làm lúc nói, ừm đặc biệt nghĩ. Nói xong liền từ Dạ Khuynh Hàn trong ngực dò xét đứng dậy đến, dù sao bọn hắn hiện tại cũng đều không nhỏ, mặc dù bình thường bọn hắn đều biểu hiện 10 phần thân mật, nhưng lại đều rất chú ý phân tức. Cái này đều 16 tuổi, còn như thế dính người, ngươi ca ca ta đều nhanh bận không qua nổi hài. Dạ Khuynh Vũ khỏe mắt khẽ cong, ghét bỏ rồi. Thanh âm bên trong mang theo một chút ủy khuất, thật giống như bị vứt bỏ mèo con, tội nghiệp, để người nhịn không được muốn đi an ủi. Không không không, làm sao có thể, sủng ái còn đến không kịp đâu, làm sao có thể ghét bỏ. Dạ Khuynh Hàn nào dám tiếp theo, vội vàng nuốt lông, không biết thế nào, cái này tại trong tộc tộc bên ngoài quang vinh xinh đẹp hoàn mỹ thiếu niên đối với mình muội muội tựa hồ có một chút mù quáng cưng chiều. Nhìn thấy ca ca quấn bách, Dạ Khuynh Vũ thổi phù một tiếng cười, thỏa mãn gật gật đầu. Lập tức nghiêm mặt nói, tốt ca. Không đùa với ngươi, lần này là thật có sự tình nói với ngươi đây. Nhìn thấy Dạ Khuynh Vũ thu hồi tiểu dung, Dạ Khuynh Hàn cũng nghiêm túc, muội muội mặc dù có chút chơi đùa, nhưng kia không vừa vặn phù hợp nàng thiếu nữ rực rỡ sao. Mà tại xử sự phương diện, Dạ Khuynh Hàn xưa nay sẽ không lo lắng, liền xem như hắn, cũng không cho rằng tự mình làm sẽ tốt hơn bao nhiêu. Làm sao vậy, còn nghiêm túc đến rồi. Dạ Khuynh Hàn có chút hiếu kỳ, muội muội nghiêm túc như vậy mà nhìn mình thật là không nhiều. Ta vừa rồi vốn là đi tìm cha thỉnh giáo vấn đề tu luyện, giống như nghe nói vương đô hoàng thất giống như sẽ có người tới, ta lại không tốt ý tứ đến hỏi cha, cho nên. Dạ Khuynh Vũ đâm chính mình tay nhỏ tay, càng nói càng không có lực lượng, cũng chỉ là tội nghiệp nhìn qua Dạ Khuynh Hàn. Ừm. Hoàng thất làm sao lại đột nhiên phái người tới, biên quan không chiến, nhân dân vô thai, đối mà lại chúng ta Dạ Ninh Thành cũng không phải cái gì đỉnh tiêm thành lớn, lúc này đến, hoàn toàn không có cần thiết nha. Dạ Khuynh Hàn hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không biết, cho nên ta mới hiếu kỳ mà. Dạ Khuynh Vũ giật giật góc áo. Tốt, chúng ta liền đừng tại đây đoán mò, đã không có tới thông chi chúng ta, vậy cái này loại sự tình cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn. Ngươi à, nói thật dễ nghe điểm, là đối sự tình gì đều rất hiếu kỳ, nói chân thực điểm, chính là ham chơi. Dạ Khuynh Hàn có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Nào có. Dạ Khuynh Vũ không phục. Đoán thể 7 tầng, còn nói không có. Dạ Khuynh Hàn phản bác. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi à, ta yêu nghiệt ca ca, ta đã rất lợi hại tốt bá. Dạ Khuynh Vũ tức giận xẹp xẹp miệng. Đích xác, 16 tuổi đoán thể 7 tầng tại toàn bộ Dạ Ninh Thành mặc dù nói không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng thuộc về thiên tài. Bất quá Dạ Khuynh Hàn có một chút không có nói sai, chính là nha đầu này ham chơi, luân thiên phú. Dạ Khuynh Vũ mặc dù không kịp Dạ Khuynh Hàn, nhưng tiến vào đoán thể 8 tầng nhưng vẫn là không có vấn đề. Bất quá đối với điểm này, Dạ Khuynh Hàn cũng liền ngoài miệng nói một chút, hắn cũng không hy vọng muội muội không biết ngày đêm tu luyện, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, đối với hắn mà nói, muội muội vui vẻ hay không mới là trọng yếu nhất. Thiếu gia, gia chủ gọi ngài đi qua. Một thân mang áo vải gã sai vật tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt cung kính nói. Cha ta tìm ta. Dạ Khuynh Hàn một mặt kinh ngạc. Hẳn là liên quan tới Vương Đô Hoàng thất sự tình. Dạ Khuynh Vũ nhắc nhở. Cha thế mà đều không gọi ta. Dạ Khuynh Vũ có chút không cân bằng, quai hàm phồng đến giống hai cái khí cầu đồng dạng, manh cảm giác rất là đáng yêu. Có khả năng, bất quá ngươi không phải đã biết nha, tốt tốt, ngoan ha. Dạ Khuynh Hàn vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nói xong, Dạ Khuynh Hàn liền hướng phía trời đêm khiếu biệt viện đi đến. Dạ Khuynh Vũ có chút móc méo khoe miệng, hiển nhiên đối với mình cha không đồng đẳng đãi ngộ cảm thấy cực độ không cân bằng. Nhưng cũng không có quá nhiều so đo, hướng về phía hạ nhân khoát tay áo, chính mình cũng chậm rãi mà rời đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, ai nha, một ít nguyên nhân lại trọng phát, bất quá các vị chớ để ý à, lần này càng đến cùng, nhìn các vị ủng hộ a. Chương 2, Cơ Huyền. Dạ Khuynh Hàn chậm rãi đi đến Dạ Thiên Khiếu phòng trước, không nhanh không chậm gõ gõ. Tiến đến. Kia truyền đến một đạo hùng hồn hữu lực thanh âm. Dạ Khuynh Hàn nhẹ nhàng đẩy ra cửa, đập vào mi mắt chính là cả người tư thẳng tắp, khí tức ngưng thực, một đôi mắt hổ không giận tự uy. Cái này dĩ nhiên chính là Dạ Khuynh Hàn lao cha, Dạ Thiên Khiếu, thuế phàm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hư đạo cảnh, công nhận Dạ Ninh thành thứ hai cao thủ, cùng gia gia mình đồng cấp tồn tại, nếu như gia gia không có đột phá. Cha Dạ Khuynh Hàn cung kính nói. Ừm, Vương Đâu người tới sự tình, ngươi cũng đã biết đi. Dạ Khuynh Hàn run lên trong lòng, nói thầm một tiếng, quả nhiên. Vâng, Khuynh Vũ đã cùng ta nói qua. Dạ Khuynh Hàn thành thật một chút gật đầu. Nói tiếp. Nhưng ta có chút không rõ, theo lý thuyết chúng ta cùng Vương Đô không có giao tế gì, đột nhiên đến thăm chẳng lẽ là chuyện gì muốn phát sinh. Dạ Thiên Khiếu ánh mắt lóe lên một cái, trầm giọng nói, không sai, là có chút sự tình, liên quan tới ngươi, cũng liên quan đến chúng ta Dạ Ninh Thành. Ừm, ta. Dạ Khuynh Hàn hiển nhiên đến hào hứng, nhưng trong lúc nhất thời lại đoán không ra cái nguyên cơ tới, đành phải hướng Dạ Thiên Khiếu ném đi ánh mắt nghi hoặc. Liên quan tới Vương Đô chân võ học viện chiêu sinh ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Dạ Khuynh Hàn gật gật đầu. Đều không khác mấy, gần đoạn thời gian tu vi cũng củng cố, còn có gần 2 tháng, nhìn có thể hay không nếm thử tiến thêm một bước, cha ngươi yên tâm, lần này ta nhất định khiến Dạ Ninh thành rực rỡ hào quang. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này chẳng lẽ cái này cùng chân võ học viện có quan hệ? Không sai, lần này Vương Đô phái người tiến về tất cả đại thành trì, chân võ học viện chiêu sinh có biến thành động. Dạ Thiên Khiếu biểu lộ có chút nghiêm túc. Lúc này Dạ Khuynh Hàn càng thêm kinh ngạc, chân võ học viện, Thương Huyền Học viện, Thần Phong Học viện, Tam Đại Học viện trăm năm qua trình tạo thế chân vạc xu thế. Chỉ là gần 40 năm đến, yêu tộc quy mô tiến công nhân tộc, mới như vậy kết làm đồng minh, mặc dù ngẫu nhiên có chỗ ma sát, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Cái này ba sở học viện cũng không lệ thuộc vào Thần Võ Vương Triều, trong đó, chân võ học viện tại Thần Võ Vương Triều cảnh nội, mặt khác hai ngôi học viện, phân biệt tại tới gần Thần Phong Vương Triều cùng Huyền Nguyệt Vương Triều cảnh nội. Cái này ba tòa học viện có thể nói là Vương Triều loại thế lực lớn nhất. Không chỉ có tập trung các nơi thiên tài hậu bối, mà lại giáo viên lực lượng cũng cực kỳ hùng hậu, bất quá bọn hắn cũng không tham dự phân tranh, một mặt là phụ trách giáo, mặt khác thì là phụ trách học. Đương nhiên, đây chỉ là đối với đã từng mà nói, hiện tại thì là, một mặt phụ trách tuyển ra thiên tài dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, một mặt thì là đợi đến chiến tranh bộc phát thời điểm, bên ngoài cùng yêu tộc cố gắng chém giết. Đối với cái này ba tòa học viện, làm vô số người chạy theo như vịt, bởi vì bọn hắn liền tương đương với thuế phạm giấy thông hành. Để bọn hắn có thể ở thời đại này có thể tự vệ. Chỉ cần là vào học viện, cơ hồ 100% có thể thành thuế phạm. Đương nhiên, trừ cùng học viện bồi dưỡng cùng tài nguyên có nhất định quan hệ bên ngoài, càng quan trọng thì là cố gắng của mình cùng thiên phú. Dù sao bất kỳ một cái nào có thể được tuyển chọn người, thiên phú đều là ngàn dặm mới tìm được một. Vô số năm qua, chiêu sinh quy củ đều một mực không có sửa đổi, lại không muốn bây giờ lại đột nhiên biến hóa. Còn không đợi Dạ Khuynh Hàn mở miệng, Dạ Thiên Khiếu tiếp lấy nói ra. Vốn là chuẩn bị để ngươi cuối năm tiến về chân võ học viện đi tham gia chiêu sinh tuyển chọn, nhưng bây giờ cần phải sửa lại một chút kế hoạch. Vậy liền đổi đi, quy củ làm sao đổi chúng ta làm sao tới chính là. Dạ Khuynh Hàn chẳng hề để ý khoát khoát tay, hiển nhiên đối với mình có đầy đủ lòng tin. Ai, Khuynh Hàn, vi phụ đối ngươi thực lực tự nhiên rất có lòng tin, cảm giác chớ có chủ quan tự cao, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dạ Thiên Khiếu hiển nhiên có một chút không yên lòng, nhưng lại không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Ta minh bạch. Dạ Khuynh Hàn thu hồi hắn kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, kia thực chất bên trong một vòng lãnh ngạo chi khí hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trần Võ Học Viện, ta tất nhập, bằng không, ta đem làm sao chém hết thiên hạ hết thể yêu tộc. Dạ Khuynh Hàn song quyền nắm thật chặt, tưởng tượng thấy mâu thân mình bị giết lúc chẳng cảnh, trong lòng đang thét gào, đang gầm thét, chỉ cảm thấy nghẹn một đoàn lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Ngạch, được thôi, ngươi chú ý một chút là được. Dạ Thiên Khiếu cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, đứa con trai này cái gì cũng tốt, chính là bởi vì hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, giống như đem hắn nuôi có chút tự ngạo. Dù cho thân ở tại yêu tộc cùng nhân tộc chiến loạn thời đại, cũng vẫn không có cái tác dụng gì. Dù sao yêu tộc khởi xướng chiến tranh một vòng kỳ quả thực có chút dài. Lần này chiêu sinh trước một tháng, đều cần tiến về vương đô tham gia tuyển chọn. Đây chẳng phải là nói tháng sau ta liền muốn khởi hành rồi. Lúc đầu cách chân võ học viện chiêu sinh chỉ có gần 2 tháng. Dạ Khuynh Hàn vốn định đến một tháng cuối cùng thời điểm lại đến làm ra kỹ càng quy hoạch, hiện tại xem ra, thời gian có vẻ như có chút đổi a. Ừm, hôm nay chủ yếu chính là vì thông chi ngươi chuyện này, thời gian còn lại chuẩn bị thêm chuẩn bị, bây giờ trong tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có ngươi vừa trúc cơ, đại ca ngươi cùng nhị tỷ tam tỷ nhập viện cũng có mấy năm, cũng có thể để bọn hắn chiếu cố một chút ngươi. Nếu là nhập chân võ học viện, ta cũng yên lòng. Dạ Thiên Khiếu nhìn trước mắt nhi tử, con mắt có chút mỏi nhừ. Phảng phất có thứ gì muốn chảy ra, nhưng lại bị hắn rất tốt che giấu đi. Ngươi nói những này ta đều biết, mà lại cha, ta đều người lớn như thế, có thể chiếu cố tốt chính mình, cũng không cần phiền phức đại ca bọn hắn đi. Dạ Khuynh Hàn có chút đau đầu, cha của mình còn đem mình làm tiểu hài từ đâu. Mà lại hắn cùng đại ca, nhị tỷ, tam tỷ đều cũng không phải là rất quen, dù sao tuổi tác khác biệt có một chút lớn, bình thường cũng không thế nào gặp mặt. Chính yếu nhất một điểm chính là, không nghĩ để học viện người người vì đi cửa sau. Đúng, cha, không phải nói vương đâu người tới sao? Tại sao không có thấy? Dạ Khuynh Hàn nghi hoặc. A, bọn hắn tại phòng khách chính, ra ra ngươi tại tự mình tiếp đãi. Ồ, ra ra vậy mà xuất quan rồi. Là đột phá rồi. Dạ Khuynh Hàn ra ra dạ tinh cực thế nhưng là lâu dài bế quan, cho nên phủ thành chủ đều là giao tại cha mình trên tay, đại bá cùng nhị bá đều bên ngoài thông thường, kinh doanh gia tộc sản nghiệp. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nhà khác đều là vì tranh một ngôi nhà chủ cướp đầu rơi máu chảy, mà tại dạ gia lại là ai cũng không nguyện ý làm cái này một vị thành chủ, tựa như là một cái củ khoai nóng bỏng tay, Dạ Thiên Khiếu xếp hạng nhỏ nhất, tiếp nhận thành chủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi cái danh con coi là hư đạo cảnh là rau cải trắng. Dạ Thiên Khiếu cười mắng. Lần này từ vương đâu người tới bên trong có một cái gọi là Cơ Huyền thiếu niên, hoàng thất ngũ hoàng tử, xem ra phải cùng ngươi không chênh lệch nhiều, đồng dạng trúc cơ. Dạ Thiên Khiếu nói, liền có cố ý bán được cái nút. Cơ Huyền, ngũ hoàng tử. Dạ Khuynh Hàn kinh ngạc, hiển nhiên đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Lao cha, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Dạ Khuynh Hàn liền cũng không quay đầu lại hướng phía phòng khách chính chạy tới. Thật sự là hắn là có chút hưng phấn, chưa từng có đi ra Dạ Ninh Thành hắn, từ nhỏ được xưng là Dạ Ninh Thành đệ nhất thiên tài, chính mình cũng hơi choáng. Ai, để hắn đi xem một chút cũng tốt, yêu tộc bước lên chiến tranh 10 năm buộc phát một lần. Đối với hắn mài rua cũng khó có thể đưa đến tác dụng, tại hoàn cảnh này bên trong trường thành, Khuynh Hàn, khó tránh khỏi có một chút kiêu ngạo, tiếp tục như vậy, sợ là đối với hắn trưởng thành cực kỳ bất lợi. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn đi xa bóng lưng, Dạ Thiên Khiếu nhẹ nhàng thở dài một cái, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tốt, Dạ Huynh, lần này chân võ học viện chiêu sinh biến động đã thông chí đến, đã như vậy, liền không nhiều làm quấy rầy. Tại hạ cũng nên cáo tử. Dạ Khuynh Hàn nghe tới trong sảnh truyền đến thanh âm. Tựa hồ là cái lão giả. Ai, Trương huynh tử vương đô đến, cũng không đến nỗi vội vã như vậy đi, tại ta phủ thành chủ nghỉ ngơi mấy ngày tại khởi hành cũng không muộn a, mà lại ta nhìn ngũ hoàng tử tuổi tác cùng cháu ta tuổi tác tương tự, hẳn là sẽ hợp. Dạ Tinh Cực khách khí nói. Lập tức liền nhìn thấy đứng bên ngoài sảnh Dạ Khuynh Hàn, Dạ Khuynh Hàn vừa định mở miệng thỉnh an, liền nghe tới Dạ Tinh Cực hô đến Khuynh Hàn, chỉnh ngay ngắn nói đến ngươi đây, ngươi liền đến, mau tới đây. Ra ra. Dạ Khuynh Hàn ngoan ngoãn đi tới Dạ Tinh Cực trước người, cung kính kêu lên. Gia Gia vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng, không có biến hóa quá lớn, thân thể mặc dù cao tuổi, tại trên gương mặt kia không nhìn thấy mảy may giả nua thần thái. Lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi xuống trước mắt lão giả lông mày trắng ta đứng tại bên cạnh hắn trên người thiếu niên. Lão giả lông mày trắng một thân đạo bào màu trắng, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại nhàn nhạt uy áp, cái này lại cũng không là cố ý phóng xuất ra, chỉ là một loại tự nhiên khí thế, bởi vậy có thể thấy được. Cái này lão giả lông mày trắng tu vi sợ là không thể so với gia gia mình thấp hơn bao nhiêu. Nghĩ đến đây chính là lời mới vừa nói vị lão giả kia. Ánh mắt khẽ rời, Dạ Khuynh Hàn nhìn về phía một bên Ngũ hoàng tử Cơ Huyền, đập vào mi mắt chính là một cái thanh tú thiếu niên, đầu đội kim quan, thân mang một đầu trường bào màu vàng sậm, một cỗ lộng lây chi khí thản nhiên mà lên. Tại hắn dò xét vị này Ngũ hoàng tử thời điểm, Cơ Huyền cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên Dạ Khuynh Hàn, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ là bởi vì Dạ Khuynh Hàn dung nhan, càng nhiều hơn là phát hiện vị này so với mình còn nhỏ bên trên một điểm thiếu niên vậy mà đồng dạng trúc cơ, trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn buộc phát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, Thất Cầm ở đây hứa hẹn, tuyệt sẽ không xuất hiện những cái kia cũ rích nữ chính bị thế lực lớn bắt đi để nam chính đi cứu buồn nôn kịch bản, bài này trọng điểm là nam mạnh nữ cường. 100 chương trước đó, Thất Cầm nhất định cho các ngươi đem nữ chính viết ra, hy vọng các ngươi có thể thích nhà. Chương 3, trận đầu. Chính văn chương 03, trận đầu. Trương lão, Ngũ hoàng tử. Dạ Khuynh Hàn thu hồi ánh mắt, lễ phép hướng lấy Trương đạo nhất cùng Cơ Huyền lên tiếng chào hỏi. Trương đạo nhất dĩ nhiên chính là cái này một vị lão giả lông mày trắng. Ha ha, Dạ huynh, đây chính là ngươi hấu tôn. Trương đạo nhất mỉm cười nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, trong thần sắc mang theo một chút tán thưởng. Từ lúc ta tiến ngươi Dạ Ninh thành bắt đầu, bốn phía đều có người đàm luận a, đều nói Dạ Ninh thành con trai độc nhất của thành chủ Thiên Tư chắc tuyệt, phong hoa tuyệt đại. Mới đầu ta còn cảm thấy có chỗ khuyết đại, hiện tại xem ra là danh phủ kỳ thực a. Trương đạo nhất vuốt râu, đối Dạ Khuynh Hàn ấn tượng vô cùng tốt. Cơ Huyền. Cơ Huyền không có quá nhiều giải thích, yên lặng thu hồi ánh mắt, một màn kia lăng lệ chiến ý cũng thu vào. Trương lão quá khen, ta như vậy điểm ít ỏi tu vi, mới miễn cưỡng xem như bước vào tu chân cánh cửa, làm sao dám đảm đương gió bắt đầu thổi hoa tuyệt đại bốn chữ a, xấu hổ. Dạ Khuynh Hàn khiêm tốn đáp lại, đối với Cơ Huyền thái độ hắn cũng không có quá mức để ý, sờ sờ chóp mũi, cũng tỉnh không có cảm thấy có cái gì thất lễ địa phương, chỉ là cảm giác Cơ Huyền tựa hồ có chút cao lãnh. Ha ha, thế nào Trương huynh, nếu không liền ở thêm mấy ngày. Dạ Tinh Cực lại lần nữa nhìn về phía một bên Trương đạo nhất. Ở thêm mấy ngày liền không cần, lần này đến đây thông chi Dạ Ninh thành chỉ là nhiệm vụ một trong, ta cùng Ngũ hoàng tử điện hạ còn có việc cần xử lý, liền không ở lâu. Đã như vậy, ta lại tiếp tục giữ lại, ngược lại là có chút không tức thời. Trương huynh mặc dù khăng khăng muốn đi, nhưng cũng không đến nỗi vội vã như thế, cũng nên để ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa đi. Cái này, Trương đạo nhất có chút do dự, còn không đợi hắn mở miệng, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Dạ Khuynh Hàn. Cơ Huyền đột nhiên nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn nói. Ngậy. Dạ Khuynh Hàn vốn đang len lén đánh giá Cơ Huyền, gặp Cơ Huyền đột nhiên nhìn mình, dẫn tới trên mặt hắn xuất hiện vẻ lúng túng, giống như làm cái gì việc trái với lương tâm. Người tìm ta có việc. Dạ Khuynh Hàn thăm dò tính hỏi một câu. Biết ngươi có hứng thú hay không so với ta đấu một phen. Coi như là vì tham gia chân võ học viện chiêu sinh tuyển chọn trước làm nóng người. Khó được chính là Cơ Huyền tấm kia khối băng mặt thế mà lộ ra một vòng tiêu dung, chỉ bất quá hắn lại một mình đi đến Dạ Khuynh Hàn trước mặt, nhẹ giọng tại hắn bên tai nói. Đương nhiên, nếu như tu vi của ngươi chỉ là đơn thuần dùng đan dược chống chết, chỉ là điển hình chủ nghĩa hình thức, cự tuyệt ứng chiến cũng là có thể. À, cũng không biết ta cái này cái gọi là chủ nghĩa hình thức, ngươi là có hay không có thể chịu nổi đâu. Dạ Khuynh Hàn cũng là tại Cơ Huyền bên thai nhẹ giọng đáp lại nói. Giảng thật, Dạ Khuynh Hàn trong lòng rất không sai, hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế khiêu khích qua. Lúc đầu đang nghe Cơ Huyền người này một khắc kia trở đi, Dạ Khuynh Hàn trong lòng liền dấy lên một cỗ chiến ý, hiện tại lại bị hắn tại chỗ khiêu chiến thêm khiêu khích, cái này khiến hắn nháy mắt liền có chút không bình tĩnh. Tại Dạ Ninh Thành, hắn là đứng đầu nhất thiên tài. Bề ngoài mặc dù khiêm tốn, nhưng lại có rất ít người biết, thiếu niên này thực chất bên trong là đến cỡ nào kiêu ngạo, thậm chí còn có chút tự phụ. Đang nghe cùng chính mình cùng tuổi đồng cấp thiên tài tại phủ thượng lúc, Dạ Khuynh Hàn thực chất bên trong kiêu ngạo liền bị triệt để phóng thích ra ngoài, không kịp chờ đợi muốn xem một chút phụ thân nói tới Cơ Huyền. Tốt, cầu còn không được. Cứ việc Cơ Huyền khiêu khích ngữ để hắn cảm thấy rất không sai, nhưng đối với Cơ Huyền chủ động khiêu chiến hắn vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Đang trên đường tới, hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào mở miệng, dù sao đối với phủ thượng quý khách không có chút nào lý do đưa ra đối chiến yêu cầu, ít nhiều khiến người cảm giác có chút không hợp quy củ, huống chi người này vẫn là thần võ vương triều Ngũ hoàng tử điện hạ. Đang nghe Trương đạo nhất nói lúc sắp đi, Dạ Khuynh Hàn còn có một chút chút mất mát, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Cơ Huyền vậy mà lại chủ động nói ra. Ha ha, tốt, hai đại thiên tài va chạm, ta hôm nay ngược lại là cũng có thể no mây mẩy may mắn được thấy. Trương đạo nhất cười ha ha. Tựa hồ đối với trận này còn chưa bắt đầu chiến đấu rất là chờ mong. Cho dù đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói, Dạ Khuynh Hàn cùng Cơ Huyền chiến đấu không thể nghi ngờ là tiểu đả tiểu nháo, đối bọn hắn căn bản khó mà sinh ra khá lớn ba động, nhưng ngẫu nhiên nhìn xem hậu bối thiên tài giao phong, cũng vẫn là rất có ý tứ. Đến là để ta thanh này vừa xuất quan lão cốt đầu nhặt cái tiện nghi, Khuynh Hàn ngươi ngược lại là cho ra ra cũng chuẩn bị một món lễ lớn a. Cũng đúng lúc ta nhìn ngươi thực lực đến một bước kia. Dạ Tinh Cực cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Dạ gia diễn võ trường. Nghe nói Vương Đâu ngày nữa mới cùng Dạ Khuynh Hàn đối luyện tin tức, toàn bộ diễn võ trường đã là kín người hết chỗ, đều sợ bỏ lỡ trận này khó gặp một lần đối chiến. Ca Dạ Khuynh Vũ bước nhanh hướng Dạ Khuynh Hàn đi tới, trong thần sắc nhưng không có mảy may lo lắng, hiển nhiên là đối Dạ Khuynh Hàn thực lực tự tin vô cùng. Cơ Huyền nhìn thấy đi tới Dạ Khuynh Vũ, cũng là nhịn không được hướng phía đó nhìn hơi nhiều một chút. Trong lòng không khỏi một trận phi bụng, huyết mạch này thật tốt. Nhưng hắn cặp kia thanh tịnh trong con ngươi chưa mang bất kỳ tạp chất gì, chỉ có kinh ngạc cùng thưởng thức, chỉ thế thôi, một lát liền thu hồi ánh mắt. Dạ huynh, ngươi những này hậu bối thật đúng là ưu tú a. Ta đều có chút đố kỵ. Trương đạo nhất nhìn một chút đi tới Dạ Khuynh Vũ, có cười đối Dạ Tinh Cực nhà rảnh. Ha ha, Trương huynh nói đùa. Dạ Tinh Cực cười ha hả, trong lòng lại là mười phần hưởng thụ, mặt kia bên trên liền kém viết lên bốn chữ lớn ta thật cao hứng. Cơ Huyền cùng Dạ Khuynh Hàn trước sau bên trên diễn võ trường, dưới đài nháy mắt buộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Hàn ca cố lên. Khuynh Hàn thiếu gia cố lên. Dạ Khuynh Hàn tại Dạ gia giống như tín ngưỡng tồn tại. Lúc này tộc nhân Dạ Khuynh Hàn tiếng hô phảng phất khiến một cái diễn võ trưởng đều đang rung động. Ngươi trước vẫn là ta trước. Dạ Khuynh Hàn đối Cơ Huyền nói. Ngươi trước đi. Cơ Huyền nhàn nhạt đáp lại. Kia tốt. Dạ Khuynh Hàn cũng không khách khí. Nói xong, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên đứng dậy, giống như một chi mũi tên, hướng Cơ Huyền bắn tới. Tại sắp tới gần Cơ Huyền thời điểm, phút chốc đánh ra một trường, như ngọc lòng bàn tay, tại Cơ Huyền trong mắt không ngừng phóng đại, trong không khí còn mang theo từng sợi tiếng xé gió. Cơ Huyền nổ bắn ra mà lên, chắp tay trước ngực, một vòng màu lam nhạt lưu quang từ Cơ Huyền trên thân phát ra, cấp tốc ngưng thực, hình thành từng khỏa sắc bén băng tinh. Dạ Khuynh Hàn gặp một chiêu thất bại, cũng không dám tiếp tục truy kích, hắn không xác định mình liệu có thể ngạnh kháng trụ cái này mấy chục thậm chí trên trăm khỏa băng tinh, thân hình cấp tốc hướng về sau bắn tới. Ngay tại Dạ Khuynh Hàn bắn tới nháy mắt, tại hắn nguyên lai lập vị trí, liền nhận mấy chục khỏa băng tinh đánh kích. Ba ba ba. Nguyên bản vô cùng kiên cố diễn võ trưởng mua trong khoảnh khắc đã bị đâm phải thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù trong nháy mắt bị diễn võ trưởng tự mang trận pháp sở tu phục, nhưng kia kinh người tổn thương lại là rõ như ban ngày. Dạ Khuynh Hàn âm thầm kinh hãi, giữa lông mày chảy ra một vòng mồ hôi lạnh, đối Cơ Huyền sinh ra thật sâu kiên kỵ, cũng không dám lại tiếp tục giấu giốt. Dạ Khuynh Hàn thân ảnh thay đổi, nháy mắt hóa thành mấy chục đến mơ hồ tàn ảnh, mỗi một lần đều liên tiếp ra quyền. Nhưng mà Cơ Huyền tựa hồ một chút cũng không hoảng hốt, đồng dạng hóa thành một đạo lại một đạo tàn ảnh, quyền quyền đến thịt, cùng Dạ Khuynh Hàn đối hoành. Hai người đánh khó bỏ khó phân, có thế lực ngang nhau cảm giác. Hai người bình thường riêng phần mình đối nhục thân tôi luyện cũng đều là cực kỳ hà khắc, vào lúc này chiến đấu bên trong thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chiến đấu dư ba tựa hồ để không khí đều có chút rung động, tản mát ra từng cơn sóng gợn, làm người sợ hãi. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên hét lớn một tiếng tàn nguyệt. Dùng chỉ thay kiếm, tại không trung phút chốc xẹt qua, một đạo ngân sắc cương phong hướng Cơ Huyền chém tới, làm cho Cơ Huyền liên tiếp lui về phía sau. Cơ Huyền rất rõ ràng, một kích này hắn không tiếp nổi, vẹn vẹn từ kia cương phong bên trên tán phát ra huy áp, liền có thể dự đoán đến uy lực cường đại. Nhưng Dạ Khuynh Hàn thực sự là quá nhanh, liên tiếp, không chút nào cho Cơ Huyền cơ hội thở dốc, cuối cùng vẫn là bị vạch phá quần áo, một vòng đỏ hồng từ Cơ Huyền da thịt tuyết trắng chảy ra. Một kích thành công, Dạ Khuynh Hàn liếc mắt nhìn chằm chằm Cơ Huyền, nhưng dưới chân bước chân không có chút nào dừng lại, ánh mắt bên trong có một vệt màu vàng kim nhàn nhạt đang nhấp nháy. Đám người chỉ cảm thấy bốn phía đều có lôi quang hướng Dạ Khuynh Hàn dũng mãnh lao tới, giống như một tôn lôi đỉnh thiếu niên. Trường tâm lôi quang phun trào, Dạ Khuynh Hàn không chút do dự, lòng bàn tay lôi quang hướng bốn phương tám hướng chạy bắn đi, ở giữa không trung có một lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Thiên lôi, đi. Phun trào lôi đỉnh nháy mắt hướng Cơ Huyền vọt tới. Dầm dầm dầm. Tại lôi đỉnh tứ ngược phía dưới toàn bộ diễn võ trường đều rung động, Cơ Huyền vị trí đã bị nổ thành một mảnh tàn khu, dù cho có trận pháp gia trì, trong lúc nhất thời lại cũng không có khôi phục lại. Cơ Huyền chật vật nửa quỳ ở đây bên trong, nguyên bản lộng lẫy quần áo lúc này đã tàn tạ không chịu nổi, khóe miệng chảy ra vết máu, xem ra thương thế rất nặng. Nhưng hắn tựa hồ không biết khẩn trương, từ lên đài bắt đầu liền một mực ung dung không đổi, không thèm để ý chút nào chính mình chật vật. Trái lại Dạ Khuynh Hàn, chứ bởi vì vừa rồi kịch liệt đánh nhau quần áo có chút lật nhăn, linh lực có chỗ tiêu hao bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Cùng Cơ Huyền so sánh, Dạ Khuynh Hàn nghiêm nhiên tốt rất rất nhiều. Mà đối với loại tình huống này, Dạ Tinh Cực lại là thoáng nhíu mày, mà Trương đạo nhất lại là vớt râu, vẫn chưa mở miệng. Cơ huynh, trận chiến đấu này xem ra là muốn từ ta cầm xuống. Dạ Khuynh Hàn đứng tại trên trận, ung dung nhìn xem Cơ Huyền. Thật sao? Cơ Huyền đột nhiên khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiếu dung. Chương 4, bại rồi. Ừm. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm giác phía sau lưng sinh ra một vòng ý lạnh, ám đạo không ổn. Vừa định bước ra rời đi, lại phát hiện không gian chung quanh đều bị cấm qua lên, động tác của mình dị thường chậm chạp. Từ trước đến nay đối với mình thân pháp cực kỳ tự tin, Dạ Khuynh Hàn chưa hề lâm vào bị động như thế trạng thái. Đúng lúc này, Dạ Khuynh Hàn trên không ngưng tụ ra một viên lại một viên băng đao, lộ ra thật sâu hàn quang, mà lại không có chút nào dừng lại ý tứ, số lượng còn tại phi tốc tăng nhiều, trong khoảnh khắc, chợt nhìn, cả bầu trời đều bị băng đao bao phủ. Khó làm. Dạ Khuynh Hàn có chút nóng nảy, chân khí trong cơ thể phun trào. Hàn Lăng quyết tại thể nội phi tốc vận chuyển, muốn xông phá cái này giam cầm. Có thể không hình bên trong, phảng phất có một trương đại thủ gắt gao kiềm chế ở hắn. Hàn Lăng quyết là Dạ Khuynh Hàn từ tiểu tu luyện công pháp, chẳng qua hiện nay toàn bộ Dạ gia liền hắn một người tu luyện, công pháp này cũng không phải là Dạ gia sáng tạo, nghe nói là bị Dạ gia tiên tổ từng cứu cả người bị thương nặng cường giả tặng cho, nhìn không ra là loại nào phẩm giai, vị cường giả kia cũng không có để lại quá nhiều giải thích liền cứ vậy rời đi. Người kia cường đại đủ để chứng minh công pháp này tất vật phi phàm. Nhưng từ Dạ gia từng người tu luyện phản hồi tình huống đến xem, hiệu quả lại cũng không là quá tốt. Tu luyện công pháp này người, mỗi tháng đều sẽ tiếp nhận một lần hàn băng phệ tâm thống khổ, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, từng tu luyện Dạ gia tộc nhân phần lớn đều tại kinh lịch một lần về sau liền thay đổi công pháp, không có người nào nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đem làm trò đùa. Bởi vì tính hạn chế cùng sự không chắc chắn quá lớn, cần thiết tiếp nhận phong hiểm cũng rất lớn, bởi vậy, bây giờ không người nào nguyện ý tuyển chọn. Lúc trước đối với Dạ Khuynh Hàn quyết định này, gia tộc càng là nhất trí phản đối, cho là hắn là tại tự hủy tương lai. Là Dạ Thiên Khiếu lực bài chúng nghị, nhưng Dạ Khuynh Hàn tuân theo mình ý nghĩ. Nhìn xem giữa không trung băng đao, Dạ Khuynh Hàn trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể chậm chạp di động, mà bây giờ, Dạ Khuynh Hàn lại bị gắt gao giam cầm ngay tại chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Ca. Dạ Khuynh Vũ kêu lên sợ hãi, nàng phát hiện Dạ Khuynh Hàn dị dạng. Nhìn về phía không trung đầy phiến băng đao, phát ra uy thế để nàng đều cảm thấy sợ hãi, cả trái tim đều nắm chặt lại với nhau. Dạ huynh, không thể không nói, ngươi thật sự là một thiên tài, ta hiện tại thu hồi trước đó đối ngươi khiêu khích lời nói, bất quá ngươi người này lại là có chút tự ngạo quá mức, tự ngạo phải có chút tự phụ. Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Còn sớm đâu? Cơ Huyền khẽ miệng hơi gấp, trong hai mắt lại là có mãnh liệt chiến ý đang chạy, nếu là Dạ Khuynh Hàn hiện tại chỗ nhận thua. Hắn đảo ngược mà sẽ có xem thường Dạ Khuynh Hàn. Ra ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cả hắn làm sao không tránh? Dạ Khuynh Vũ một mặt lo âu nhìn về phía Dạ Tinh Cực. Không phải hắn không tránh, mà là không thể tránh. Một mực chưa mở miệng Trương Đạo Nhất lắc đầu nói. Trương Huynh nói không sai, không gian bốn phía đều bị giam cầm ở. Khuynh Hàn hắn căn bản là không có cách bước ra, đồng thời đây cũng không phải đột nhiên phát động. Tại Khuynh Hàn bọn hắn đạp lên diễn võ trường một khắc này bắt đầu, Khuynh Hàn liền lâm vào bị động. Nếu ta đoán không sai, Cơ Huyền hắn không phải chỉ tu luyện băng hệ võ kỹ, tất nhiên còn có hiếm thấy không gian thuộc tính. Trương Đạo Nhất thì là cười tủm tỉm nói, Dạ huynh tuệ nhãn. Dạ Khuynh Vũ tim cũng nhảy lên đến cuống họng, Quỳnh lông mày nhíu chung một chỗ, trừ khẩn trương bên ngoài, cũng chỉ có thể âm thầm vì Dạ Khuynh Hàn cầu nguyện. Đột nhiên, đầy trời băng đao phóng tới Dạ Khuynh Hàn, cùng không khí ma sát ra bá bá bá tiếng nổ đùng đoàng. Dạ Khuynh Hàn thân ở giam cầm, không thể nào tránh né. Hắn tuyết sắc trường sam nháy mắt tàn tạ không chịu nổi, vô số băng đao đâm vào thân thể của hắn. Đỏ thắm máu tươi phiêu tán rơi rụng, Dạ Khuynh Hàn hóa thành một cái huyết nhân, để người không khỏi cảm thấy kinh dị dị thường. Dạ huynh, chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện a? Cơ Huyền nhìn qua Dạ Khuynh Hàn. Cái gì? Dạ Khuynh Hàn trong lòng giật mình. Cơ Huyền hai mắt nhắm lại, mười phần lạnh nhạt nhìn xem Dạ Khuynh Hàn mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, từ ngươi đạp lên diễn võ trường bắt đầu. Quanh thân không gian liền bắt đầu trở nên không còn ổn định sao? Cái này rất không hợp lý, lấy cảm giác của ngươi hẳn là có thể phát giác được, nhưng ngươi tựa hồ cũng không hề để ý. Dứt lời, Cơ Huyền thân ảnh chớp động, không chút nào cho Dạ Khuynh Hàn phản công cơ hội, nháy mắt đi tới Dạ Khuynh Hàn trước người, thần sắc ngưng lại, mang theo cương phong nắm đấm hướng phía Dạ Khuynh Hàn đập tới. Ầm. Không cách nào động đậy, Dạ Khuynh Hàn bay rất ra ngoài, giống như diều bị đứt dây, hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Cường đại kinh lực xung kích dưới để diễn võ trưởng đều nện xuống trọn vẹn một thước hố sâu. Dạ Khuynh Hàn ho ra đầy máu, nguyên bản ung dung không vội thần sắc đã biến mất vô tung vô ảnh, có chỉ là thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Nhìn chòng chọc vào một bên Cơ Huyền, phảng phất đang giờ khắc này, trừ trước mắt chiến đấu bên ngoài, bất kỳ cái gì sự vật trong mắt hắn đều ảm đạm phai mờ. Đáng ghét. Dạ Khuynh Hàn thầm mắng một tiếng, chính mình quá bất cẩn, hắn hiện tại như vẫn không rõ cơ gì, vậy nhưng thật là cái kẻ ngu. Bởi vì cơ huyền sở tu không gian thuộc tính, trên hắn diễn võ trưởng nháy mắt chung quanh thời không liền đã bị cơ huyền chỗ điều động. Đối với không gian giam cầm, lấy cơ huyền thực lực căn bản không có khả năng trong nháy mắt hoàn thành, chỉ có thể dần dần tăng cường chính mình đối không gian trưởng khống chậm chậm lưu toan. Nhưng Dạ Khuynh Hàn lại là không nghĩ tới chính là hắn vì đạt được đầy đủ thời gian để hoàn thành đối không gian xung quanh trường khống, vậy mà cưỡng ép đón lấy chính mình thiên lôi. Buồn cười chính mình từ vừa vào sân bắt đầu liền lâm vào bị động, lại còn không tự biết. Nhanh, nhanh, còn kém một chút xíu. Dạ Khuynh Hàn âm thầm quyết tâm. Hắn cũng không có ngồi chờ chết, thể nội Hàn Lăng Quyết đang không ngừng vận chuyển, một mực ý đổ xông phá không gian chung quanh. Hai người thực lực sai biệt cũng không lớn, bởi vậy dù cho cơ huyền bày Dạ Khuynh Hàn một đạo, nhưng nghĩ hoàn toàn giam cầm Dạ Khuynh Hàn nhưng cũng là không cách nào làm được. Cơ huyền hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, tấn mạnh thế công không ngừng hướng Dạ Khuynh Hàn đánh tới, Dạ Khuynh Hàn chỉ có thể không ngừng bị động phòng thủ, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Hiện tại, Dạ Khuynh Hàn nơi nào còn có lúc trước phong hoa tuyệt đại, cả người là máu, tóc dài rối tung, nếu không phải người ở chỗ này đều biết là Dạ Khuynh Hàn, chỉ sợ không có mấy người có thể nhận ra. Tại cái này một cái chớp mắt, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên nhớ tới một nén hương không đến phụ thân Dạ Thiên Khiếu tự nhủ câu nói kia nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không cần thiết tự cao. Trái lại cơ huyền nhưng cũng đồng dạng không dễ chịu, một dạng toàn thân thấm lấy máu, hắn nhưng là cũng vững vàng đón đỡ lấy Dạ Khuynh Hàn thiên lôi. Lại trải qua vừa rồi kia liên tiếp mánh kích, vết thương cũng là không ngừng ra bị nẻ, thể lực cũng còn thừa không nhiều. Tại hắn chống đỡ thiên lôi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại cuộn cuộn, hoàn toàn khống chế không nổi mình lực lượng, cho dù hắn đem hết toàn lực, nhưng như cũ khó mà ngăn trở. Thiên lôi lực phá hoại để cơ huyền lúc này đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải trên người hắn nguyên giáp, chỉ sợ hắn căn bản không có cơ hội phát động đến tiếp sau thế công. Hàn Ca lại bị áp chế, cái này bất quá, thực lực của hai người bọn họ cũng quá mạnh đi. Trong tộc một chút tiểu bối miệng há thành o hình chữ, khẩn trương nhìn xem giữa sân một công một thủ hai người. Trong không khí chấn động dư ba đều ép tới bọn hắn không thở nổi. Nhao nhao âm thầm kinh hãi, đây chính là trúc cơ lực lượng à. Khuynh Hàn thiếu gia. Khuynh Hàn thiếu gia cố lên a. Dưới đài, một thiếu nữ áo tím khẩn trương nhìn qua trên trận Dạ Khuynh Hàn, trong lòng âm thầm vì Dạ Khuynh Hàn cổ động. Nếu là nói là cái gì không trực tiếp lớn tiếng kêu đi ra. Ngậy. Người hắn meo người ta đánh như vậy khởi kình, ngươi đột nhiên đến như vậy một cú họng, liền không cảm thấy xấu hổ nha. Thiếu nữ áo tím này tự nhiên chính là Cẩm Y Liễu. Chỉ gặp nàng hai con tuyết trắng tay nhỏ gắt gao soạn lấy góc áo, nàng chưa từng có nghĩ tới thiếu gia nhà mình lại sẽ có chật vật như thế bộ dáng, nàng cũng không dám nghĩ. Dù cho hiện tại sự thật bày ở trước mắt nàng, nàng nhưng như cũng không thể nào tiếp thu được, nàng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, thiếu gia là không bị thua. Tốt. Lấy cơ huyền đối không gian trưởng khống từ đầu đến cuối không cách nào lâu dài duy trì giam cầm trạng thái, huống hồ tại Dạ Khuynh Hàn không ngừng mà xung kích phía dưới rốt cục đem hắn phá vỡ. Dạ Khuynh Hàn sắc mặt vui mừng, chỉ là hắn bộ dáng bây giờ, căn bản làm cho không người nào có thể thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể đại khái nhìn thấy khóe miệng của hắn nổi lên một tia đường cong. Thoát ly giam cầm Dạ Khuynh Hàn phi tốc lách mình, tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, tại hắn lôi kéo dưới, trên mặt đất lá cây đều bị càn quét. Trong nháy mắt, thân hình của hắn lui nhanh hơn 10 trượng. Cơ Huyền nhìn xem tránh thoát đi ra Dạ Khuynh Hàn cũng không ngoài ý muốn, đồng dạng cấp tốc hướng về sau lao đi, bọn hắn hiện tại trạng thái đều kém đến cực điểm. Đều ở vào gần như sụp đổ trạng thái, dựa vào đều là một màn kia không chịu thua chấp niệm chống đỡ lấy bọn hắn. Tại cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong, Dạ Thiên Khiếu không biết lúc nào xuất hiện tại nơi này, ánh mắt ngưng trọng, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là tự lẩm bẩm, nếu có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên là tốt nhất, như không nghĩ ra, cái này cao ngạo tự phụ tính tình trung quy là nhược điểm lớn nhất của hắn, mẹ nó sự tình, liền vẫn là mãi mãi cũng đừng để hắn biết đi. Khu khu. Dạ Khuynh Hàn lại ho ra một ngụm máu, nhỏ xuống tại diễn võ trường bên trên, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ trướng mắt. Khuynh Hàn, ngươi còn cứng hơn căng cứng A. Cơ huyền cười nói với Dạ Khuynh Hàn. Trong bất chi bất giác, cơ huyền đối Dạ Khuynh Hàn xưng hô đều thay đổi, quan hệ của hai người tựa hồ thân cận rất nhiều. Ít đến, ngươi cũng liền như thế, nếu không ngươi dứt khoát ngược lại quên đi thôi. Dạ Khuynh Hàn mặc dù mạnh miệng, nhưng lại rất rõ ràng, trận chiến đấu này, chính mình bại. Có lẽ kết cục sau cùng nó không nhất định sẽ bại, nhưng mở đầu, hắn bại, mà lại, là thảm bại. Chương 5, chiến cuối cùng. Khuynh Hàn, đã lẫn nhau đều rõ ràng, vậy liền đều đừng có lại gượng trống, nhanh lên làm chấm dứt đi. Cơ huyền hiển nhiên là không muốn tiếp tục lại mang xuống, lấy bọn hắn hiện tại tình trạng cơ thể, đều chỉ là nỏ mạnh hết đà, đều căng cứng không được bao lâu. Dạ Khuynh Hàn không có lên tiếng, chỉ là quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt, vô số đạo lôi quang hướng hắn tụ đến. Đồng thời quanh thân nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, trống rỗng ngưng tụ ra mấy đạo sâm sâm hàn khí, phảng phất ngay cả người linh hồn đều có thể đông kết, chỉ gặp hắn nháy mắt bám vào tại kia lôi quang phía trên, giao thoa quay quanh, tại kia lôi quang trung quanh, tức khắc lại có vô số băng truy chợt hiện, du động lôi quang bản kỹ trên đó, tựa như từng đầu du động lôi long. Cơ Huyền, một chiêu này là ta vừa phá trúc cơ lúc lĩnh ngộ, ta đem lĩnh ngộ băng lôi cực hạn dung hợp lại cùng nhau, bên trong lạnh lăng chi khí cùng lôi cương không ngừng mà va chạm, lúc ấy đem hắn phú tên là Thiên Lôi Phá, đây chính là ta sau cùng thủ đoạn, ngươi nếu có thể đón lấy, Dạ Mộ cảm thấy không bằng. Dạ Khuynh Hàn thần sắc nghiêm nghị, mang theo sâu kín túc sát chi khí, trên tay cũng là không có chút nào dừng lại, linh lực trong cơ thể toàn bộ hội tụ lại với nhau, bọn hắn đánh tới nơi này cũng đều là liều ra chân hỏa, rất có một phen không thành công thì thành nhân khí thế. Lại xem Cơ Huyền, đồng dạng khí thế như hồng. Phát ra khí thế hướng phía chung quanh một đợt có một đợt dập dờn lái đi, hai mắt lạnh nhạt nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, chỉ bất quá hắn cũng không có như là Dạ Khuynh Hàn như vậy sử dụng võ kỹ. Chỉ gặp hắn đột nhiên tế ra một thanh tiểu kiếm, ngạch, nói nó là một thanh tiểu kiếm sợ đều là có chút không quá hợp mọi người nhận biết. Ừm. Ngũ hoàng tử hắn lại đem thanh kiếm này đều lấy ra rồi. Trương đạo nhất có chút chấn kinh, một thanh này tiểu kiếm uy lực khả năng không ai so hắn rõ ràng hơn. Nó thực sự là quá nhỏ, không sai biệt lắm chỉ có người ngón trỏ dài như vậy, phía sau chuôi kiếm cơ hồ có thể không cần tính, nếu không nhìn kỹ, xem nhẹ nó độ rộng, chỉ sợ là sẽ có không ít người coi nó là làm một cây cây tăm. Thân kiếm hiện ra lấy màu đỏ sẫm hoa văn, phía trên có cái này đến cái khác quỷ dị ký hiệu liên tiếp cùng một chỗ, phảng phất là một loại nào đó phong ấn, nhưng lại phảng phất là cái này đến cái khác màu đỏ sẫm con mắt, tản mát ra quỷ dị sát khí. Mũi kiếm trực chỉ Dạ Khuynh Hàn, giống như là muốn đem Dạ Khuynh Hàn linh hồn đều thôn phệ. Chôi này tiểu kiếm chính là phụ vương ban tặng, tên là Điệp Huyết, năm đó từng trên chiến trường không biết uống máu của bao nhiêu người, mới có nặng như vậy sát khí. Cơ Huyền lại ôm lấy bờ môi cười nói, hảo ngôn nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi nhìn nó nhỏ, liền khinh thị tại nó, sợ là sẽ phải thiệt thòi lớn. Nói xong, quanh quần trên không trung tiểu kiếm đột nhiên tản mát ra huyết sắc quang mang, để người toàn bộ linh hồn đều tại run rẩy, trong không khí tựa hồ có mùi máu tanh tưởi, cũng không có loại kia cảm giác để cho người ta ghê tởm, có lẽ là xuất phát từ nội tâm sợ hãi, đã để người trở nên chết lặng. Xoẹt kéo chuột. Dạ Khuynh Hàn cực tốc hướng về phía trước bước đi, tắm rửa lấy lôi quang băng truy cùng điệp huyết va chạm sinh ra tiếng nổ đùng đoảng tựa như chim bay huyết dài, bộc phát ra chói mắt kim sắc quang mang. Tại điệp huyết không ngừng xung kích phía dưới, băng truy mảnh vụn không ngừng mà bắn ngược tại diễn võ trường các ngõ ngách, lúc này diễn võ trường giống như là một cái băng thứ vị, trong lúc nhất thời để người đều khó mà tìm tới chỗ đặt chân. Dạ Khuynh Hàn cùng Cơ Huyền giống như hai viên tương hướng mất trọng lượng hạ xuống tinh thần, tại trong tầng trời thấp lao vùn vụt, trên diễn võ trường tản ra trận trận hàn quang băng truy tại bọn hắn chỗ đến thời điểm, nhao nhao hóa thành điểm điểm màu xanh thẳm phi phấn, tại không trung bay lên, lại để người cảm thấy rất có mỹ cảm, rất có thị giác hưởng thụ. Bất quá tại loại hoàn cảnh này phía dưới lại hình thành một loại mãnh liệt tương phản, lộ ra không hợp nhau. Xoẹt xẹt điệp huyết trực tiếp xuyên thủng Dạ Khuynh Hàn đầu vai, bay đi, đứng tại bên ngoài diễn võ trưởng cây kia cần hai người vây quanh mới có thể nhốt chặt trên cây cột. Đồng thời, Dạ Khuynh Hàn băng truy nên tiếp Cơ Huyền. Phúc! Dạ Khuynh Hàn tay phải xen lẫn lôi điện, mang theo uy thế kinh khủng, bắt vào Cơ Huyền đầu vai. Tích đáp tí tách. Máu tươi một giọt hướng dưới nhỏ xuống, để người nhìn đập vào mắt tận tâm. Nhìn như nhỏ bé điệp huyết lại là để Dạ Khuynh Hàn đầu vai xuyên thủng ra một cây lớn bằng ngón cái cửa hang. Mà Cơ Huyền đầu vai thì bị Dạ Khuynh Hàn tay phải đâm nứt. Cho dù đối với tu võ người đến nói, những này tổn thương đều có thể từ đan dược tương đối nhanh khôi phục, thậm chí chính mình tốt cũng không phải việc khó, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nhưng dưới đài người xem vẫn như cũ một trận sợ hãi, thậm chí có chút nhát gan lại cho tới bây giờ chưa thấy qua máu dạ ra tử đệ đều có nôn mửa liên tu. Toàn bộ diễn võ trường bầu không khí lộ ra 10 phần kiềm chế. Những chiêu thức này mặc dù thoạt nhìn đều 10 phần tấn mãnh, nhưng kỳ thực trong lòng bọn họ đều rất có phân tức, đều là tận lực tránh đi đối phương yếu hại, lựa chọn công kích bộ vị đều là đầu vai của đối phương. Cũng sẽ không tạo thành quá lớn tính thực chất tổn thương mà đối đến tiếp sau tu hành tạo thành ảnh hưởng. Kỳ thật liền đơn thuần giao đấu mà nói, hoàn toàn không có liều mạng như vậy tất yếu, nhưng lấy hai người này cao ngạo, ai cũng không chịu thua, hết lần này tới lần khác hai người thực lực còn tạm được. Thời gian phảng phất đứng im, song phương liền một mực lấy cái tư thế này duy trì, cố gắng kìm nén cuối cùng một hơi, ai cũng không chịu trước một bước đổ xuống. Tốt. Không cần đánh, thế hòa, tiếp tục đánh xuống cũng liền dạng này. Ừm, Dạ huynh nói không sai, chỉ tới đây thôi. Dạ Tinh Cực cùng Trương Đạo Nhất thanh âm tại dưới đài vang lên. Hô, đánh xong, đặc sắc ca. Ta dựa vào, ta nếu là có bọn hắn một nửa lợi hại, ta hắn meo có thể thổi một năm. Thôi đi ngươi, ngươi có thể có bọn hắn một nửa lợi hại còn dùng thổi. Tắm một cái rồi ngủ. Nguyên bản tiếng kim rơi cũng có thể nghe được dưới đài lập tức loạn thành một bầy, ngươi một lời ta một câu, kịch liệt thảo luận vừa rồi tình hình chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng không dám lên đài đi tìm kia hai kẻ hung hãn đáp lời, không nói hai người bọn họ hiện tại cũng bị thương thật nặng, có rảnh hay không phản ứng bọn hắn, liền nhìn vừa rồi lực phá hoại bọn hắn còn nhớ tại mới, mặc dù Dạ Khuynh Hàn bình thường mười phần khiêm tốn, chưa từng có ý thế hiếp người, còn thường xuyên chỉ điểm bọn hắn tu hành, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không dám. Dù sao người ta làm sao đối bọn hắn là chuyện của người ta, chính mình đối với người ta thế nào mới là mình sự tình, liền giống với một ít hoàng đế muốn giết những cái kia công cao chấn chủ đại tướng quân đồng dạng, ngươi không có lòng phản loạn là ngươi sự tình, nhưng là cũng không đại biểu ta không sợ a. Dạ Khuynh Vũ nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn dáng vẻ, nước mắt xoát liền chảy ra, hai con nắm tay nhỏ gắt gao soạn. Đang nghe ra ra hô ngừng tiếp theo hơi thở, thân thể giống như một đạo lưu quang, phi tốc phóng tới trên đài Dạ Khuynh Hàn. Phía sau Trương Đạo Nhất cũng đi theo nhảy lên diễn võ trường. Ha ha, Thế Hòa, quả nhiên, ngươi rất mạnh, bất quá lần sau, khu khu, lần sau ta sẽ thắng ngươi, triệt để đánh bại ngươi. Cơ Huyền vừa nói vừa ho ra một ngụm máu. Khủ. Ha ha, nên tính là ta thua, ta biết, ngươi lưu thủ, tại không gian giam cầm nơi đó, ngươi chiêu kia hẳn là có thể đánh bại ta, thậm chí đánh giết ta. Nhưng ngươi không có, sợ là cần cái giá cực lớn đi. Dạ Khuynh Hàn cảm xúc tựa hồ có chút xa xút. Bất quá dạng này sa sút cũng là không phải loại kia đối với cuộc sống mất đi lòng tin sa sút, chỉ là cảm giác có chút tiếc hận thôi. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại trở nên sắc bén thâm thúy, bất quá cùng ngươi lần này giao đấu, đích xác để ta tốt hơn nhìn thẳng vào chính mình, để ta phát hiện ta đúng là có chút tự phụ, nhưng mà lần sau ngươi muốn triệt để đánh bại ta, cái này sợ là rất khó khăn a. Nói xong, Dạ Khuynh Hàn còn rất là không cần mặt mũi, hướng Cơ Huyền nhíu nhíu mày. Ha ha, thật sao? Nói xong, hai người cũng nhịn không được cười to lên. Chỉ là hai cái huyết nhân tương đối lớn cười, quả thực khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Kỳ thật Dạ Khuynh Hàn đoán không sai, Cơ Huyền ngay lúc đó xác thực có thể đánh bại Dạ Khuynh Hàn, thậm chí đánh giết, mà đại giới cũng đích xác rất lớn, bởi vì đại giới chính là mệnh của hắn. Rốt cục, hai người đều cũng nhịn không được nữa, đồng thời ngất đi. Ca. Lúc này Dạ Khuynh Vũ cùng Trương Đạo Nhất cũng tới đến trên diễn võ trường. Dạ Khuynh Vũ vội vàng ôm lấy Dạ Khuynh Hàn, cũng không biết nàng là để ở nơi đâu, phi tốc từ trên thân lấy ra cái này đến cái khác bình bình lọ lọ, đối Dạ Khuynh Hàn lại là cho ăn đan lại là xoa thuốc. Tựa hồ Dạ Khuynh Vũ động tác quá lớn khiên động vết thương, Dạ Khuynh Hàn dù cho ngất lấy cũng vẫn như cũ cao mày, Dạ Khuynh Vũ giật mình kêu lên, nhanh dắt chính bản thân tử, để Dạ Khuynh Hàn bày cái tư thế thoải mái, nhìn thấy hắn lông mày giãn ra, nàng mới có chút thở phào một cái. Mà đổi thành một bên ba, ngạch, Trương Đạo Nhất hiển nhiên liền không có Dạ Khuynh Vũ cẩn thận, cho Cơ Huyền cho ăn viên thuốc, cùng Dạ Tinh Cực dặn dò một tiếng, liền dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Thoạt nhìn Hàn ca tổn thương thật nặng à, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn thụ thương nặng như vậy. Hẳn là không sao đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vương Đâu Ngũ Hoàng tử thật đúng là mạnh à, chính là đánh lên đều không cần mệnh. Khuynh Hàn thiếu gia. Dạ ra một chút tiểu bối cùng hạ nhân lúc này khoảng cách gần càng thêm rõ ràng cảm giác được Dạ Khuynh Hàn thương thế chi trọng, nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. Gia gia, ca ca hắn thế nào rồi? Không có gì đáng ngại, tại lão phu dưới mí mắt hắn có thể có việc mới là quái. Dạ Tinh Cực có chút im lặng nhìn xem Dạ Khuynh Vũ, lão phu có thể làm cho mình tôn nhi có việc gì thế? Dạ Khuynh Vũ thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn bị xuyên thủng đầu vai, hai mắt đấm lệ, giống như thụ thương chính là chính nàng đồng dạng. Chương 6, ca, ngươi có phải hay không bị làm hỏng rồi? Dạ phủ, Dạ Khuynh Hàn trong biệt viện. Một tòa tính không được lộng lẫy phủ đệ tọa lạc tại trong biệt viện, tại kia phía trên còn có một khối bảng hiệu, trên đó viết Khuynh Hàn. Dạ gia nói thế nào cũng coi như được là thần võ vương triều đại tộc, vẫn là phủ thành chủ, gia tộc sản nghiệp cơ hồ trải rộng thần võ vương triều, gia tộc dòng chính đều có thể phân đến phủ đệ của mình. Lúc đầu lấy Dạ Khuynh Hàn năng lực, không chỉ là phân đến một tòa phổ thông phủ đệ đơn giản như vậy, nhưng hắn cảm thấy xử lý những cái kia thủ tục hơi có chút phiền phức, lại không có cái gì tính thực chất trợ giúp, liền cũng liền tùy tiện tuyển một tòa phủ đệ xong việc. Dạ gia tại đãi ngộ phương diện, Dạ gia người tương đối gia tộc khác mà nói, căn bản chính là nghiền ép tồn tại. Tại Dạ Ninh thành gia tộc khác bên trong dòng chính mỗi tháng có thể nhận lấy tài nguyên tu luyện nhiều lắm là cũng liền 7 viên cố thể đan, 3 viên ngưng thần đan. Mà phổ thông chi thứ, thì mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy 3 viên cố thể đan, 1 khỏa ngưng thần đan, về phần hạ nhân gã sai vặt, cố thể đan cùng ngưng thần đan, đó chính là bọn họ nghĩ cũng không dám đổ vật. Cố thể đan, tên như ý nghĩa, có thể củng cố nhục thân, đối toàn thân kinh mạch có thư giãn tác dụng, tại đoán thể kỳ là ắt không thể thiếu đổ vật. Nhưng đối với giống Dạ Khuynh Hàn dạng này đã thành công trúc cơ tu sĩ đến nói, ngược lại là có vẻ hơi gân gà, đến trúc cơ về sau, đối với nhục thân tu luyện, vẫn là chủ yếu dựa vào công pháp võ kỹ cùng tự thân ma luyện. Mà ngưng thần đan thì có thể nhục thể dưỡng khí, đối với đột phá cảnh giới có tác dụng lớn lao. Tại giá trị trên ý nghĩa mà nói muốn so cố thể đan càng thêm chân quý, dù sao, tại Thương Nguyên Đại Lục, tu vi mới là căn bản. Một khỏa cố thể đan ở trên thị trường có thể bán đến 100 ngân tệ, ngưng thần đan thì có thể đạt tới 1.000 ngân tệ. Mà gia đình bình thường, một viên ngân tệ liền có thể đủ một cái nhà ba người áo cơm không lo một tháng. Một kim tệ 100 ngân tệ 1.000 không đồng tệ. Trái lại Dạ gia, phổ thông chi thứ mỗi tháng cố thể đan đều có 7 viên, ngưng thần đan 3 viên, đều đuổi kịp gia tộc khác dòng chính đãi ngộ. Dạ gia dòng chính liền lại càng không cần phải nói, đều phổ biến là gia tộc khác 2 lần có thừa. Liên liên hạ còn nhỏ tư, mỗi tháng đều có thể phân đến một khỏa cố thể đan, bởi vậy, mỗi khi gặp Dạ gia tuyển nhận hạ nhân, vô số người chạy theo như vịt. Dù sao bất kể là ai đều có bước vào võ đạo hy vọng xa vời, mà lại coi như mình không cần, cũng có thể xuất ra đi bán. Dạ gia mặc dù thế lớn, nhưng tộc quy sông nghiêm, đồng thời đối với hậu bối giáo dục 10 phần coi trọng, bởi vậy cũng chưa từng có xuất hiện qua chuyện ý thế hiếp người. Đương nhiên, không bài trừ một ít người ở sau lưng làm một ít động tác, nhưng chỉ cần không quá mức phận, Dạ gia cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao bất kể như thế nào huy hoàng thế gia, hậu bối cũng không có khả năng cạn kiệt hoàn mỹ. Hô, tê. Dạ Khuynh Hàn nằm ở trên giường, chân mày hơi nhảy lên, phát ra bị đau thanh âm. Dạ Khuynh Vũ ở bên cạnh trên bàn nghiêng đổ lấy nước trà, nàng thế nhưng là bận rộn một hồi lâu, mặc dù Gia Gia nói không có việc gì, nhưng nàng vẫn còn có chút không yên lòng, sáng sớm liền chạy tới. Khuynh Vũ. Đêm Dạ Khuynh Hàn thanh âm bên trong mang theo một chút suy yếu. Ca, ngươi tỉnh rồi. Dạ Khuynh Vũ nghe tới Dạ Khuynh Hàn thanh âm vội vàng chạy tới, nghiêng đổ một nửa nước trà cũng không đoái hoài tới. Ca, có muốn uống chút hay không nước? Ta xem đa trọng thương sau khi hôn mê tỉnh lại người đều muốn uống nước. Dạ Khuynh Vũ còn không đợi Dạ Khuynh Hàn mở miệng, lại tự lo vội vàng nói. Khuynh Vũ, ta bất tỉnh bao lâu rồi? Hừ, ngươi đều đã ngủ một ngày. Dạ Khuynh Vũ một mặt bất mãn. A, lâu như vậy. Dạ Khuynh Hàn muốn đứng dậy, lại khiên động đầu vai vết thương dẫn tới một trận có rút đau đớn. Kỳ thật Dạ Khuynh Hàn thương thế tại sức thuốc về sau, lại có Dạ Khuynh Vũ tỉ mỉ chiếu cố, vết thương đã khép lại, nhưng lại vẫn là không cách nào xuất lực. Ngươi còn nói, bất quá chỉ là một cái giao đấu mà thôi, lại không phải liều mạng tranh đấu, liều mạng như thế làm cái gì? Dạ Khuynh Vũ bưng lấy mặt của hắn, nghiêm túc nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm trách cứ. Hắc hắc, Dạ Khuynh Hàn không cần mặt mũi cười cười. Cơ Huyền hắn là ta trúc cơ sau gặp phải đối thủ thứ nhất, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải có thể cùng ta thế lực ngang nhau người đồng lửa, ta không muốn thua. Nói Dạ Khuynh Hàn bắt đầu nghiêm túc. Một trận chiến này, ta xác thực cảm nhận được, ta tựa hồ có chút tự phụ. Trang tỷ đấu này nhìn như là chiến bình, nhưng Dạ Khuynh Hàn đột nhiên biến sắc, trong lời nói mang theo một chút túc sát chi khí. Xác thực đến nói, hẳn là ta bại, thua ở tâm trí bên trên. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, ta Dạ Khuynh Hàn, được lợi rất nhiều. Lúc này Dạ Khuynh Hàn khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trước đó mang theo là một loại tao nhã khiêm tốn, thực chất bên trong lại là vô biên ngạo ý. Mà lúc này, hắn cho người cảm giác chỉ có vô biên thâm thúy cùng trầm ổn. Duy nhất không đổi, chính là hắn kia không thể thay thế tự tin. Ca. Ngươi sẽ không đem đầu góc cho làm hỏng đi, ngươi cũng đừng làm ta sợ a ca. Cũng không bỏng a, làm sao đột nhiên bắt đầu nói mê sảng. Ca. Dạ Khuynh Vũ sợ hãi vươn tay, sờ sờ trán của hắn. Đi ra, đừng làm rộn. Dạ Khuynh Hàn có chút không nói đẩy ra tay của nàng, nào có nói mình như vậy ca, chính mình rất đứng đắn tốt a. Ca, ngươi không sao chứ? Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Lưu lại di chứng coi như không tốt. Dạ Khuynh Vũ đột nhiên ý thức được Dạ Khuynh Hàn còn có thương tích trong người, vội vàng thu hồi bình thường vui đùa ầm ĩ tính tình, lập tức lo âu hỏi. Không có việc gì, ngươi ca ta muốn điểm này tổn thương đều phải chết muốn sống, cái kia cũng quá vô dụng đi. Thật không có sự tình. Thật không có sự tình. Nghỉ ngơi mấy ngày liền không sai biệt lắm. Đúng, Cơ Huyền thế nào rồi? Nếu là hắn so ta trước khôi phục, ta bề ngoài như có chút thua thiệt. Một trận chiến này qua đi, Dạ Khuynh Hàn tựa hồ trở nên có chút ngu ngốc. Đi, hắn cũng liền như thế, Trương lão nhìn xem đâu, đoán chừng còn không có tỉnh. Dạ Khuynh Vũ một mặt bất đắc dĩ, ca tựa hồ thay đổi đầu. Khuynh Vũ, ngươi cũng mệt mỏi đi, ta thật không có sự tình, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, vất vả ngươi lạc, ca ca bình thường không có phí công thương ngươi. Ngang vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta, ta liền trở về, có chuyện gì gọi ta liền tốt. Dạ Khuynh Vũ gặp thật không có sự tình, khéo léo gật đầu đáp lời. Thẳng đến Dạ Khuynh Vũ đóng cửa phòng, Dạ Khuynh Hàn ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn mình nguyên bản bị xuyên thủng đầu vai. T, chuyện gì xảy ra, từ vừa rồi tỉnh lại thời điểm liền cảm thấy, bên trong tựa hồ, có đồ vật. Dạ Khuynh Hàn cảm thấy mình đầu vai tựa hồ có chút dị động. Tâm niệm vừa động, trong cả căn phòng, chậm rãi nổi lên một tia huyết vụ, cũng đang không ngừng ngưng tụ. Dạ Khuynh Hàn cũng không biết tại sao mình lại làm thế nào, ngươi phảng phất có một loại lực lượng vô hình một mực đang dẫn dắt đến hắn. Còn thiếu một chút. Dạ Khuynh Hàn sắc mặt thâm trầm, trên trán có mồ hôi chảy ra, thuận hắn kia tuấn mỹ gương mặt trở xuống. Ba đát đát. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên cánh tay phát ra trầm muộn tiếng va đập. A. Dạ Khuynh Hàn phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều bị bóc ra, nhưng hai tay lại không ngừng ngưng kết kỳ quái phát ấn. Đột nhiên, một cây màu bạc trắng mũi thương ngưng tụ tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt, đại khái chỉ có ngón út dài như vậy, tản ra ung tùn hàn quang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cây thương kia nhọn còn đang không ngừng ngưng tụ, không, kia đã không thể nói là vẹn vẹn mũi thương. Tuyết trắng thân thương đã ngưng tụ hơn phân nửa, mũi thương kia cũng từ ban đầu ngón út lớn nhỏ ngưng tụ thành bình thường lớn nhỏ, có chừng Dạ Khuynh Hàn một nửa cánh tay dài như thế. Tuyết trắng trên thân thương điểm xuyết lấy tràn đầy đường vân đồng thời đang không ngừng thay đổi, điểm này rất kỳ quái, mặc kệ vũ khí gì, rèn đúc về sau là rất khó cải biến, càng không khả năng giống như vậy như thế tùy ý sửa đổi. Không kịp chú ý cảnh tượng trước mắt, Dạ Khuynh Hàn không dám chút nào dừng lại, tiếp tục ngưng tụ trước mắt trường thương. Tốt, Dạ Khuynh Hàn nổi lên vẻ vui mừng. Phúc. Dạ Khuynh Hàn lại đột xuất một ngụm máu tươi, công bằng, vừa vặn tiêu xối tại kia đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình trường thương trên thân. Chương 7, thí thần. Ông. Kia cây trường thương phát ra một trận vụ vụ, ở giữa không trung không ngừng rung động. Cái này, đây là có chuyện gì? Dạ Khuynh Hàn phát giác linh hồn của mình giống như đều cùng cái này trường thương sinh ra liên hệ, đồng thời loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Đối với nó cảm giác càng thêm rõ ràng, mới càng phát ra cảm nhận được nó khủng bố. Trường thương phát tán ra khí thế gắt gao áp chế Dạ Khuynh Hàn, lúc này Dạ Khuynh Hàn cảm giác mình tựa như là biển rộng mênh mông bên trên một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể bị bốn phía cuốn lên bọt nước nuốt mất, chính mình lộ ra là nhỏ bé như vậy. Thậm chí liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng ánh mắt hắn nhưng như cũ nhìn chòng chọc vào trước mắt trường thương, một năm khao khát dáng vẻ, trong mắt phảng phất có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên. Nó toàn thân trắng như tuyết, tựa như là băng tuyết bên trong thai nghén mà ra rồng có sừng, kia cũ cảm giác gáp bách cũng điện ngừng lại, càng trở nên có chút nhu hòa, tựa như là trở lại mẫu thân trong lồng ngực. Kia không ngừng thay đổi đường vần cũng giống là dã rời, tại thời khắc này cũng rốt cục dừng lại xuống dưới. Nó từ đầu thương một mực tuyên khắc đuôi thương, có thể nói quán xuyên cả cây trường thương. Cái này đường vân rất là kỳ quái, để người nhìn không ra đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì, ngược lại là lại cho cái này tuyết sắc trường thương tăng thêm một chút cảm giác thần bí. Dạ Khuynh Hàn lúc này mới đem cái này trường thương từ đầu tới đuôi hảo hảo nhìn một lần, hắn ánh mắt dừng ở kia thân thương ở giữa hắn duy nhất nhìn hiểu hai chữ bên trên, thí thần. Tên rất hay. Dạ Khuynh Hàn mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, thật dài nhổ một ngụm trọc khí, một loại khó mà nói nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác chạy khắp toàn thân hắn các ngõ ngách. Mỗi một chỗ kinh mạch phảng phất đều nhận tẩy lễ, đối quanh thân linh khí thu nạp tốc độ nhanh tiếp cận gấp đôi. Toàn thân xương cốt giống như là giang đậu, phát ra lốp bốp tiếng vang. Dạ Khuynh Hàn tùy ý vây tay, thí thần liền xuất hiện trong tay hắn, thí thần toàn bộ thân thương khoảng chừng 2m3, so với nàng cái đầu còn phải cao hơn hai cái đầu. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ nếu như bị thiếp mặt thật là có điểm không tốt tương đối, như thế cho ta bớt việc không ít. Khoảng cách gần quan sát dưới. Hắn phát hiện thí thần từ giữa đó vậy mà có thể bẻ gãy, chia làm hai đoạn, như thế cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, tại không gian thu hẹp cũng có thể được hơi tốt thi triển. Dạ Khuynh Hàn phi tốc đem thí thần dỡ xuống, mang theo đầu thương phía kia muốn ngắn chút, đại khái chỉ có 5 thước, mà mang theo đuôi thương phía kia, thì rõ ràng muốn bể trên một đoạn. A, ta thức hải vậy mà cũng mở rộng gần gấp đôi. Ngay cả cảm giác cũng thế. Nguyên bản Dạ Khuynh Hàn bước vào trúc cơ, mở ra thức hải, hắn không gian cũng bất quá một cái lập phương. Thần thức cũng chỉ có thể khuyết tán đến chung quanh mười mấy mét phạm vi, mà bây giờ, thế mà đều mở rộng gấp đôi. Nếu là nói đánh một trận liền có thể có cái này chuyện tốt, Dạ Khuynh Hàn là đánh chết đều không tin, hắn khi còn bé thế nhưng là không ít bị cha của hắn đánh. Khi còn bé Dạ Khuynh Hàn cùng hiện tại quả thực chính là cách biệt một trời, chính là loại kia điển hình 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói loại hình. Ách, kỳ thực hiện tại cũng không có kém, mặt ngoài nhìn qua rất khiêm tốn, rất phù hợp trải qua, đây chẳng qua là hắn không có biểu hiện ra ngoài thôi, kỳ thật nội địa bên trong không muốn mặt một nhóm. Đến mức có rất nhiều trưởng bối đều nói Dạ Khuynh Hàn như thế kinh diễm, đều là bị cha hắn Dạ Thiên Khiếu cho đánh ra đến. Bởi vậy, những bọn tiểu bối kia có thể nói là khổ không thể tả. Chẳng lẽ nói ta thức hải sinh ra như vậy biến hóa, là bởi vì cây thương này? Còn có à, cây thương này đến cùng là thế nào đến, làm sao cứ như vậy từ trong thân thể ta chạy đến rồi? Dạ Khuynh Hàn đầy mình nghi hoặc, nhưng lại không có chỗ xuống tay, cái này sự thực tại quá mức quỷ dị, xâm nhập suy tư còn cảm giác cực kỳ kinh dị. Chờ một chút, ta thức hải làm sao lại có những vật khác? Dạ Khuynh Hàn phút chốc trừng lớn hai mắt, bởi vì phản ứng quá kích đụng vào đầu lĩnh toàn vẹn không biết. Hắn phát hiện tại trong thức hải của hắn, trừ hắn cái kia mini bản chính mình bên ngoài, vậy mà xuất hiện một cây ngân châm. Không đúng, thoạt nhìn tựa hồ có chút nhìn quen mắt ta, đây là thí thần. Cái này hắn meo là cây thương kia, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dạ Khuynh Hàn hiện tại trong đầu hỗn loạn tương bừng, đây hết thảy phát sinh quá quỷ dị, nghe nói qua trong đan điền có đồ vật, trả lại hắn meo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trong thức hải sẽ có đồ vật trà trộn vào đến. Phải biết, tu sĩ thức hải thế nhưng là toàn bộ thân thể yếu ớt nhất bộ vị, xưa nay sẽ không có người lấy chính mình thức hải nói đùa, đều là có thể bảo hộ tốt bao nhiêu liền bảo hộ tốt bao nhiêu, không dám có chút lười biếng. Nếu như thức hải bị thương nặng, làm không tốt liền vẫn lạc, coi như vận khí hơi tốt không có vẫn lạc, cái kia cũng không sai biệt lắm phải trọng thương hoặc trực tiếp thành ngớ ngẩn. Đương nhiên, nơi này trọng thương chỉ là trên tinh thần trọng thương, tùy tiện nháo cho sợ là không có cái một năm nửa năm đừng nghĩ tốt. Mà bây giờ, Dạ Khuynh Hàn trong thức hải đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, cái này khiến hắn sao có thể không kinh dị, đây chính là đang liều mạng a. Nếu là ngày nào, gia hỏa này không an phận, đem chính mình thức hải cho đâm bạo, chính mình chẳng phải là liền quang vinh thăng thiên rồi. Cái này hắn meo cũng quá hoan uổng đi. Dạ Khuynh Hàn có loại kích động đến mức muốn chửi người khác, nhưng vẫn là cười hì hì an ủi mình, không có tức hay không, phải tỉnh táo, ha ha. Bất quá liền đem nó giống như vậy bỏ mặc không quan tâm, phong hiểm rất lớn nha. Ta nếu là ngày nào lúc ngủ nó đem ta cho đâm bạo, ta coi như thật chính là chết cũng không biết chết như thế nào. Còn có cái này thí thần đến cùng là cái gì quỷ đồ vật, đánh cuộc chiến này lại đột nhiên đụng tới. Cũng nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, phẩm giai. Bất quá nghĩ đến hẳn là đạt tới địa cấp đi, thiên cấp cũng không phải là không thể được, dù sao kia cố uy áp để ta cảm thấy run sợ ngược lại là thật sự, trừ cái đó ra, có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. A, đúng, còn đặc biệt đẹp đẽ. Bởi vì sinh mệnh mình nhận thứ này uy hiếp, cho nên Dạ Khuynh Hàn biến được đối hắn cực kỳ không ưa, ban sơ nhìn thấy thí thần cuồng nhiệt hoàn toàn tiêu tán, thậm chí có chút nghĩ, ném nó. Bất quá nói câu công đạo, đây là sự thực đẹp mắt. Tại Dạ Khuynh Hàn nhận biết bên trong, Thần Võ Vương Triều chiếm diện tích mấy chục vạn dặm, có thể nói là cực kỳ thông minh một cái vương triều, xung quanh Thần Phong cùng Huyền Nguyệt hai đại vương triều cũng tới không kém nhiều, Tam Quốc ở giữa cũng thường xuyên có mậu dịch vãng lai. Mà tại vương triều bên ngoài, Dạ Khuynh Hàn thì là hoàn toàn không biết gì. Có thể nói, Dạ Khuynh Hàn đối toàn bộ Thương Nguyên đại lục hiểu 10 phần có hạn. Đương nhiên, cái này cũng không phải là Dạ Khuynh Hàn hiện tại cần thiết suy nghĩ vấn đề. Hắn nhớ được Dạ Tinh Cực từng nói cho hắn qua đại lục liên quan tới vũ khí phân chia. Khi đó, hắn vẫn chỉ là cái mỗi đêm đều nhao nhao muốn nghe cố sự mới có thể vào ngủ tiểu bảo bảo. Dạ Tinh Cực luôn luôn lộ ra nụ cười từ ái, nói cho hắn thuật các loại chuyện thú vị hống hắn chìm vào giấc ngủ. Khuynh Hàn, Thương Nguyên đại lục vũ khí chủ yếu chia làm hai loại, một loại là phàm khí, chính là phổ thông binh khí. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói, căn bản là không có cách tiếp nhận linh lực của chúng ta, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cùng giá trị. Mà đổi thành một loại thì vừa vặn tương phản. Là chuyên môn cho chúng ta tu thí luyện chế, cần chúng ta linh lực ra chỉ mới có thể thôi động, khả năng một thanh mạnh mẽ vũ khí liền có thể phá vỡ một trận chiến tranh, phải biết, một thanh tốt vũ khí, thậm chí có thể để ngươi chiến lực tăng gấp bội. Đương nhiên, nếu là không có đủ thực lực, là không cách nào đem vũ khí kích phát đến cực hạn. Bọn chúng hết thể có thể chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, tôn cấp, mỗi cái đẳng cấp có đối ứng hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 cái giai đoạn. Mà Dạ Khuynh Hàn suy đoán, thí thần hẳn là thuộc về địa cấp, hoàng cấp vũ khí tương đối phổ biến, huyền cấp mặc dù chân quý, nhưng dạ gia cũng không ít, thậm chí là địa cấp đều có 2 thanh, theo thứ tự là Dạ Thiên Khiếu Thanh Vân Kiếm cùng Dạ Tinh Cực Chấn Thiên Truy, bởi vậy hắn chỉ cảm thấy chính mình lỗ lớn, lần này tựa hồ chơi thoát. Ta còn liền không tin cái này ta, thật đem ngươi lưu tại trong thức hải của ta, trừ phi ta nào rút. Dạ Khuynh Hàn nhìn chằm chằm mini bản thí thần nhìn một hồi lâu, cũng không có thấy rõ. Hắn cảm giác kia mini bản thí thần cùng hắn trên tay cầm lấy nguyên bản quả thực chính là hai thái cực. Trên tay cái này một cây, thật vất vả mới khiến cho nó trung thực, mà thức hải cái kia mini bản, quả thực tựa như đầu heo đồng dạng, không nhúc nhích, nếu không phải Dạ Khuynh Hàn mắt mảnh, sợ là căn bản liền sẽ không phát hiện. Không biết Gia Gia có hay không biện pháp. Không được không được, cái này quá quỷ dị, vẫn là đừng nói cho Gia Gia tốt, ta vẫn là chính mình trước hết nghĩ nghĩ biện pháp đi. Thử nhìn một chút có thể hay không bắt hắn cho lấy ra, thử câu thông nhìn xem. Dạ Khuynh Hàn hướng về kia mini bản thí thần tản mát ra một tia yếu ớt thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Ngay tại hắn thần niệm chạm đến thí thần nháy mắt, rầm rầm rầm. Hắn toàn bộ đầu giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Ta hắn meo. Đây là Dạ Khuynh Hàn trước khi hôn mê cuối cùng toát ra ba chữ. Chương 8, cái này sóng đỡ đánh có chu tờ kiếm lời. Dạ Khuynh Hàn lần nữa có thể phát giác được chính mình tồn tại thời điểm, hắn phát hiện chính mình ở vào một mảnh không gian hỗn độn bên trong. Thí thần cũng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Ừm. Đây là địa phương nào? Còn có, trên người ta tổn thương. Đều tốt rồi. Ta ném, thứ quỷ này làm sao cũng chạy tới đây rồi. Chẳng lẽ vùng không gian này cũng là ta trong thức hải? Làm Dạ Khuynh Hàn lần nữa nhìn thấy thí thần thời điểm, trực tiếp bị dọa đến từ dưới đất nhảy dựng lên, nhất thời nhịn không được, còn bạo nói tụ. Cũng không đúng, ai thức hải có thể có lớn như vậy, ta thức hải biến lớn cũng mới một lập phương A. Làm sao có thể chứa nổi? Ngay tại Dạ Khuynh Hàn mù quáng suy đoán thời điểm, một giây trước còn một mảnh hỗn độn thế giới, một hơi qua đi, một mảnh dãy cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngay sau đó, theo vùng cung điện kia xuất hiện, ở xung quanh, chợt khẽ động, một mảnh lại một mảnh cao lớn sơn mạch, dòng sông xuất hiện, đem trọn phiến đại điện hoàn toàn vây quanh ở giữa. Trong lúc nhất thời, loại này vật đổi sao rời, cải thiên hoán địa lực lượng, để Dạ Khuynh Hàn kinh ngạc nói không ra lời. Dạ Khuynh Hàn nuốt một ngụm nước bọt. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ hoa ý nghĩ, ta sẽ không phải thật bị làm hỏng đi. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Dạ Khuynh Hàn mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù nói Dạ gia cũng coi là đại tộc, nhưng cùng trước mắt dãy cung điện so ra quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu a. Tại cái này một mảnh bên trong khu cung điện, rõ ràng có thể nhìn thấy có một tòa chủ điện tô điểm trong đó, toàn bộ đại điện tạo hình cổ phác, nhìn qua mang theo một loại tuế nguyệt tang thương cảm giác, tựa như thời gian tích lũy, tuế nguyệt lắng động lưu lại. Dạ Khuynh Hàn trên ánh mắt xem, tại cái này một tòa chủ điện trên cùng, một khối cửa biển treo lên thật cao, trên đó viết vàng óng ánh ba chữ to, Thí Thần Điện. Thí Thần Điện. Nghe rất ba khí, cũng không biết là làm gì dùng. Dạ Khuynh Hàn hài lòng gật đầu, sau đó đột nhiên lại phát giác giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Chờ một chút, Thí Thần Điện. Dựa vào, thật là Thí Thần Điện. Cái này so cùng cây thương kia là cùng nhau. Dạ Khuynh Hàn trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, cẩn thận xem đi xem lại. Khi xác định phía trên viết đúng là Thí Thần Điện ba chữ to không thể nghi ngờ về sau, cả khuôn mặt đều vượt xuống dưới, lộ ra nồng đậm ai oán khí tức. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hôm nay đem trước gần nửa đời nói tục đều dùng tới, cái này còn tà môn, chính mình không phải liền là giao đấu một trận, thụ một chút vết thương nhỏ sao. Ở đâu ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình toàn để cho mình đụng bên trên. Trước mặc kệ, nhiều thứ như vậy đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng rất cao cấp đại khí cao cấp. Chỉ ít cái này Thí Thần Điện liền so phủ thành chủ mạnh hơn nhiều. Đã cái này Thí Thần Điện cùng Thí Thần Thương là cùng nhau, khả năng này ta lúc trước còn đánh giá thấp nó, chẳng lẽ là tôn cấp. Dạ Khuynh Hàn lập tức giống như là bị nâng đến đám mây, hắn mặc dù hiểu được không phải rất nhiều, nhưng đối loại này cơ bản năng lực phán đoán vẫn phải có. Loại này tinh di đều chuyển thủ đoạn, liền xem như hóa thần cảnh thần võ quốc chủ đều không thể làm được. Đầu tiên là Thí Thần ngưng tụ, sau đó lại cùng linh hồn của ta nối liền với nhau. Tựa hồ là tự động nhận chủ. Như là đã nhận chủ, kia theo lý mà nói đối ta hẳn không có uy hiếp. Ngay sau đó tại thức hải bên trong phát hiện cái kia mini bản thí thần thương, tại thần thức dò xét phía dưới lại đi tới nơi này, lại xuất hiện Thí Thần Điện. Cái này liên tiếp chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, Dạ Khuynh Hàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, tự nhiên khó tránh khỏi có chút mờ mịt cùng hoảng sợ. Hắn vốn là không nốc, thậm chí có xa có siêu người đồng lứa tỉnh táo. Chỉ là hôm nay đã phát sinh hết thảy đều quá mức không thể tưởng tượng nổi, để hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Khi hắn tỉnh táo lại về sau cẩn thận suy nghĩ những vấn đề này, rất nhanh liền đem cái này liên tiếp sự tình sâu chuối, phân tích trong đó lợi hại. Theo đạo lý đến nói, tu sĩ thức hải là tuyệt đối không thể triển lộ ra, cái này thí thần thương đối ta uy hiếp lớn nhất, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều không có phát hiện hắn đối ta có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều, ngược lại để ta thức hải cùng thần thức đều mở rộng gấp đôi. Dạ Khuynh Hàn lại ngước mắt nhìn xem kia một mảnh dãy cung điện, thầm nghĩ, xem ra nếu là muốn tìm tới đáp án, tại cái này trước mắt cái gọi là Thí Thần Điện bên trong khả năng lớn nhất. Đến tột cùng là cơ duyên, vẫn là ác ngộng, liền nhìn lần này, làm không cẩn thận vẫn thật là phải nằm tại chỗ này, hiện tại ra lại ra không được, thôi, liền cược một lần. Không thể không nói, Dạ Khuynh Hàn cân nhắc thật rất đủ mặt, nếu không phải lúc ấy thật không có đường lui, hắn tuyệt không lấy thân thí hiểm. Đối với đại đa số tu võ người đến nói, thần trí của mình cùng thức hải đột nhiên gia tăng gấp đôi, sợ là đều sẽ lâm vào vô biên trong vui sướng, cho là mình là thiên tuyển chi tử đi. Dù sao, đối với thức hải cùng thần thức cũng không so tu vi cảnh giới, hai cái này đối với tu sĩ đến nói thế nhưng là hai đại nan đề. Thần thức còn tốt một điểm, có thể theo cảnh giới của mình không ngừng đề cao, đồng thời ngươi cũng có thể tu luyện một chút chuyên tu thần thức bí pháp. Mà thức hải, đây chính là trực tiếp liên hệ đến tu võ người linh hồn, đối với thức hải cường đại, cảnh giới tự nhiên là ắt không thể thiếu một cái phương diện. Tại cùng loại tình huống giới, cảnh giới cao người so cảnh giới thấp người thức hải phải lớn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần, cái này không giả, cái này liền hoàn toàn là lấy cảnh giới luận anh hùng. Nhưng đối với cùng cảnh giới, càng quan trọng, thì quyết định bởi một người tâm tính cùng ý chí. Phải biết, thức hải thế nhưng là trực tiếp liên tiếp tu võ người linh hồn, liền xem như đối với cao giai võ giả mà nói, thức hải nếu là quá mức nhỏ yếu đây tuyệt đối là nhược điểm chí mạng. Thử nghĩ một chút, tại đồng bậc bên trong, ngươi thức hải là đối thủ hai lần, nếu là tu luyện linh hồn bí pháp, thậm chí là có thể làm được nhất kích tất sát. Đối với đối thủ mà nói quả thực chính là giống như ác ngộng tồn tại. Vào xem Dạ Khuynh Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hướng về thí thần điện bước đi. A thông suốt. Lớn như vậy một cánh cửa, cứ như vậy mở rồi. Dạ Khuynh Hàn ngẩn người, chính mình duỗi ra tay phải còn dừng ở giữa không trung. Thoạt nhìn có vài chục mét thí thần điện cửa, Dạ Khuynh Hàn còn đang suy nghĩ chính mình làm như thế nào mở. Hắn vươn tay vốn là ôm thử một lần tâm thái, lại là vừa đưa tay ra, môn kia liền chính mình mở ra. Sơn đen đi đen, cái gì cũng nhìn không thấy. Dạ Khuynh Hàn chỉ thấy một mảnh bóng tối vô tận, phía ngoài tia sáng cách đại môn mặc dù chỉ cách nhau có một bước, nhưng giống như làm sao cũng thấu không đi qua. Đột nhiên, trong bóng đêm toát ra một cái quang đoàn, không ngừng trên dưới nhấp nô. Dạ Khuynh Hàn toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều lập tức rút lại, mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm cái quang đoàn kia, chuẩn bị bất trắc. Cái này quang đoàn chậm rãi hướng Dạ Khuynh Hàn bay tới, nhắc tới cũng kỳ quái, nói nó là một cái quang đoàn đi, nhưng toàn bộ đại điện vẫn như cũ một vùng tăm tối, nói hắn không phải đâu, lại trắng xóa, còn có chút chướng mắt. Dạ Khuynh Hàn nheo mắt lại, lẳng lặng mà nhìn xem. Hướng ta bên này tới rồi. Lúc này chỉ thấy hết đoàn cách Dạ Khuynh Hàn đã không đủ một thước, siêu một cái, đột nhiên chui vào Dạ Khuynh Hàn đỉnh đầu bên trong. Không khỏi Dạ Khuynh Hàn kinh hô, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện mảng lớn trí nhớ không thuộc về hắn. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đây không phải ý thức của ta à, làm sao còn có thể chui thức hải. Đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ có đại lượng xuất hiện ở trong đầu của hắn phi tốc hiện lên, hắn lúc này hỗn loạn tương bừng, ánh mắt lộ ra phá lệ ngốc trệ. Tại ngôi sao đầy trời bên trong, hắn nhìn thấy một cái thanh niên áo bào đen, xám trắng tóc dài lộn xộn không chịu nổi, máu me khắp người, tay cầm thí thần thương. Không sai, chính là thí thần thương. Mà hắn đối mặt, Dạ Khuynh Hàn thấy không rõ, trong vô hình bị một vòng thần kỳ lực lượng chỗ che lấp. Hắn có thể nhìn thấy đây là một cái mơ hồ quang ảnh. Quang ảnh kia cực kỳ chi lớn, cùng nó nói là quang ảnh, không bằng nói là một mảnh vẻ lo lắng. Có thể suy ra chỗ che giấu hẳn là không chỉ là một người đơn giản như vậy. Chỉ gặp thanh niên áo bào đen kia tay cầm thí thần, thân thương lắc một cái, một đạo long ngâm vang vọng chân trời, hướng phía mục tiêu lao xuống mà đi. Xung quanh tinh thần liên tiếp sụp đổ. Dạ Khuynh Hàn nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, cuối cùng mạnh bao nhiêu? Dạ Khuynh Hàn thế giới quan triệt để bị phá vỡ, đã từng hắn coi là hư đạo cảnh cũng đã rất lợi hại, nhưng bây giờ, hư đạo tại kia tinh thần trước mặt, giống như bụi bặm, mà loại lực lượng kia, liền ngay cả phát tán ra huy áp, đều có thể làm chư thiên tinh thần sụp đổ. Lần này, cái này sóng đỡ đánh bề ngoài như có chút kiếm lời. Chương 9, vừa ra đời thiếu chút nữa không có. Thanh niên áo bào đen không ngừng hướng về phía trước ra thường, trên thân thần quang đại tác, một chiêu một thức bên trong đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng thanh niên áo bào đen kia lại là rõ ràng không địch lại, tại kia bị thần bí quang ảnh ẩn mai bóng tối phía sau, một đạo lại một đạo quỷ bí bí pháp nổ bắn ra mà ra, đều rơi vào thanh niên áo bào đen trên thân. Đầy trời bí pháp giống như mưa rơi trong hư không thoáng hiện. Dạ Khuynh Hàn cũng không rõ ràng những bí pháp này, thậm chí chưa từng nghe thấy. Nhưng cho dù hắn cũng không có người ở tại chỗ, chỉ là xuyên thấu qua hoàn toàn mơ hồ hư ảnh, nhưng lại để linh hồn của hắn sinh ra một loại muốn phụ phục quỳ lệ cảm giác, phảng phất bọn hắn chính là cả phiến thiên địa ở giữa chúa tể, thế gian vạn vật đều hẳn là phụ phục tại dưới chân bọn hắn. Đem ngàn vạn bí pháp ngạnh sinh sinh đón lấy, để thanh niên áo bào đen nguyên bản dập nát thân thể càng thêm rách nát, đột nhiên, một đạo hắc sắc quang mang đánh vào thanh niên áo bào đen kia trên cánh tay trái. Nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng oanh kích chi cảnh xuất hiện. Luồng hào quang màu đen kia giống như một đầu rắn nước, nháy mắt quấn lên thanh niên áo bào đen cánh tay trái. Thanh niên áo bào đen không chút do dự, một cái tay khác nắm chặt thí thần, đồng nhiên chém về phía cánh tay trái của mình, hắn toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị cắt đứt. Hắn sắc mặt không thay đổi, thét dài một tiếng, lập tức ở phía sau hắn xuất hiện một tòa lại một tòa lộng lây cao ngất cung điện, đều tản ra thần thánh quang mang, sợ là liền ngay cả cựu thiên tri thượng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tại vùng cung điện này phía dưới cũng muốn ảm đạm phai mờ. Thí thần điện. Dạ Khuynh Hàn một tiếng kinh hô, tại vùng cung điện kia chợt hiện về sau. Hắn rõ ràng trông thấy trên đó phương bảng hiệu bên trên có ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn, Thí Thần Điện. Dạ Khuynh Hàn dùng sức vò vào mắt, xác định kia là Thí Thần Điện không thể nghi ngờ, nhưng trong lòng kinh ngạc lại giống như kinh đào hải lãng, vung đi không được. Kia một mảnh thánh khiết thần thánh dãy cung điện, lại chính là trước mắt cái này một tòa Thí Thần Điện. Là, đã Thí Thần trên tay hắn, Thí Thần Điện xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng trước mắt cái này một tòa Thí Thần Điện cùng kia so sánh, đơn giản. Nhưng cái này lại cũng không nói là trước mắt cái này một tòa Thí Thần Điện đến cỡ nào rắc rưởi, ngược lại, tựa như Dạ Khuynh Hàn vừa nhìn thấy trước mắt cái này vừa làm là thần điện thời điểm suy nghĩ như thế. Dạ Khuynh Hàn tự tin, trước mắt Thí Thần Điện đủ để nghiền ép toàn bộ đại lục ở bên trên cái gọi là tôn cấp pháp khí, chỉ là khi hắn nhìn thấy hư ảnh bên trong Thí Thần Điện về sau, mới phát hiện thế giới của mình là cỡ nào nhỏ bé. Nếu là ta có thực lực này, đồ diệt yêu tộc dễ như trở bàn tay. Lúc này, hắn hai mắt xích hồng, mạnh lên ý nghĩ giống như một hạt giống, thật sâu vào Dạ Khuynh Hàn trong lòng. Thanh niên áo bào đen thao túng Thí Thần Điện, đem hắn thu thỏ thành một cái mini bản Thí Thần Điện, lơ lửng tại sau gót của hắn. Thí Thần Điện tựa hồ cũng không phải là công kích loại pháp khí, chỉ là tản ra thánh khiết quang mang đến bồi dưỡng thanh niên áo bào đen, không ngừng chữa trị thương thế trên người hắn. Hình tượng đột nhiên nhất chuyển, một tấm màu đen đại thủ đập vào thanh niên áo bào đen trên thân, thanh niên áo bào đen lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng cái này lại cũng còn không có kết thúc, chỉ gặp hắn trên thân phi tốc dạn nước mở vô số đạo khe hở. Thanh niên áo bào đen khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười khổ, quả nhiên, liền xem như tại thí thần không gian, cũng vẫn như cũ giết không chết bọn hắn à. Ha ha, ha ha ha. Dạ Khuynh Hàn toàn bộ hình tượng bên trong chỉ nghe được thanh niên áo bào đen câu này nói nhỏ cùng về sau kia điên cuồng cười to. Ngay sau đó, thanh niên áo bào đen thân thể đột nhiên sụp đổ ra, máu tươi trỗi trải qua chi địa, đều sẽ trong hư không nổi lên một trận gợn sóng. Hắn rõ ràng nhìn thấy toàn bộ trong hư không không gian cũng sẽ không tiếp tục ổn định, đại đại nho nhỏ vòng xoáy không đứt chưa hiện. Dạ Khuynh Hàn âm thầm liễu lưới, hắn cũng phát hiện một vấn đề, hắn rõ ràng nghe thấy thanh niên áo bào đen nói thí thần không gian bốn chữ. Chẳng lẽ, ta thân ở vị trí chính là thí thần không gian? Dạ Khuynh Hàn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, càng là suy đoán, hắn càng phát ra cảm thấy mình phỏng đoán cơ hắn hợp lý. Quả nhiên. Tại thanh niên áo bào đen vẫn lạc về sau, toàn bộ hư không đột nhiên tiêu tán, thay vào đó thì là một mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi đại lục, kia phiến quang ảnh tựa hồ nhìn chăm chú phía dưới phiến đại lục này. Dạ Khuynh Hàn đối cái này quang ảnh càng hiếu kỳ, hắn cho rằng thanh niên áo bào đen tuyệt đối coi là cường giả tuyệt thế, nhưng cuối cùng nhưng vẫn lạc tại cái này quang ảnh phía dưới. Quang ảnh kia đột nhiên run lên, đột nhiên hướng phía Dạ Khuynh Hàn phương hướng bay tới, phảng phất cách vô tận thời gian trường hạ, nhìn thấy thân ở hư ảnh bên trong Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn lập tức lông tơ đứng đấy, giống như bị một đầu thượng cổ hung thú chỗ nhìn chăm chú, toàn thân không thể động đậy. May mắn kia quang đoàn bay đến một nửa, nhưng lại hướng những phương hướng khác bay đi, tựa hồ là tại xác định cái gì, thật lâu, giống như là cũng không có phát hiện chỗ nào khả nghi về sau, mới đưa mục tiêu chuyển rời đến ngay tại phi tốc bỏ chạy thí thần điện lên. Ta hiểu. Cái này vậy mà thí thần điện ký ức. Dạ Khuynh Hàn trong lòng giống như rời sông lấp biển. Tại làm kia thí thần điện bắt đầu bỏ chạy kia một cái chớp mắt bắt đầu, hắn liền có thể rõ ràng cảm thụ đến thí thần điện cảm xúc. Lúc đầu hắn chỉ là phỏng đoán có thể là thanh niên áo bào đen kia lưu lại xuống tới một đạo hư ảnh, lại vạn vạn không nghĩ tới, hắn tất cả những gì chứng kiến, vậy mà đều là cái này thí thần điện ký ức. Ngay cả thí thần điện chủ nhân đều vẫn lạc, cái này thí thần điện thế mà không có bị lấy đi. Dạ Khuynh Hàn rất là giật mình. Quả nhiên, tại quang ảnh trước mặt, thí thần điện lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Không đến thời gian một hơi thở, quang ảnh liền đến thí thần điện trước người, từ quang ảnh kia bên trong nhô ra một con màu đen đại đại tay hướng phía thí thần điện chụp tới. Ngay tại bàn tay to kia vừa sắp đụng phải thí thần điện thời điểm, Dạ Khuynh Hàn cảm nhận được đến từ thí thần điện kiên quyết. Nó vậy mà cưỡng chế thôn vệ thí thần khí linh, còn dẫn bạo thí thần. Dạ Khuynh Hàn cảm giác chính mình toàn bộ thế giới xem đều bị phá vỡ, thí thần điện vậy mà trực tiếp đối thí thần hạ thủ. Cưỡng ép thôn phệ thí thần khí linh đồng thời dẫn bạo thí thần đến giúp đỡ chính mình chạy đi. Vậy bây giờ thí thần, chỉ là tan khí. Hiển nhiên không ai có thể dự liệu được thí thần điện lại sẽ như thế kiên quyết, trực tiếp dẫn bạo thí thần, bao quát kia quỷ bí quang ảnh. Thí thần dẫn bạo, nháy mắt càn quét toàn bộ bàn tay lớn màu đen, con kia bàn tay lớn màu đen tựa như xương đánh quả cà đồng dạng, mềm nhũn lay, hơi thở tiếp theo, biến thành điểm điểm bụi. Mà thí thần điện cũng trong khoảnh khắc đó, điện thân kia thánh khiết thần quang toàn bộ dập tắt, ngược lại một mảnh ảm đạm, nhiều chỗ điện thân bị đánh cho trực tiếp sụp đổ ra. Lại thí thần chỗ sinh ra uy thế lĩnh toàn bộ không gian đều chấn động, trong hư không vỡ ra một vài vạn trượng lỗ lớn, tham lam mút cắn kia phiến đại lục, giống như là muốn đem phim chính đại lục đều hút đi vào. Thí thần điện không chút suy nghĩ, mang theo tàn tạ thí thần mảnh vỡ, đâm thẳng đầu vào, mà quang ảnh kia do dự một chút, phảng phất là tại kiêng kỵ cái gì, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục truy tìm ý nghĩ. Về sau, Dạ Khuynh Hàn nhìn thấy hình tượng một mảnh u ám, khi hắn lần nữa có thể nhìn thấy thời điểm, phát hiện, nơi này vậy mà là Dạ Ninh Thành. Dạ Ninh Thành. Nơi này là Dạ Ninh Thành. Dạ Phủ, Dạ Lao Ba mừng đến một đứa con, Dạ Khuynh Hàn. Là ta cùng Khuynh Vũ ra đời thời điểm A. Dạ Khuynh Hàn tự lẩm bẩm. Thật đáng tiếc, cũng không nhìn thấy mẹ ta hình tượng. Xem ra hiện tại cách yêu tộc bước lên chiến tranh còn có chút thời gian. Dạ Khuynh Hàn chưa từng gặp qua chính mình mẫu thân, xưa nay không biết có mẫu thân ra sao dạng cảm giác. Từ nhỏ, người đồng lứa cũng chỉ có thể truy tìm bóng lưng của hắn, nhưng mà ai biết, cái này sáng ngời thiếu niên trong lòng cô tịch cùng cô đơn. Có thể nói, đối yêu tộc cừu hận, hoàn toàn đến từ giết chết mẫu thân hắn, về phần cái khác mấy vạn người mệnh, sẽ chỉ làm hắn cảm nhận được chiến tranh tàn nhẫn, nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải là hắn chỗ bước lên, có hắn có liên căng gì. Hắn sẽ vì nhân tộc mà chiến, nhưng cũng chỉ thế thôi. Siêu siêu siêu cấp tốc tiếng xe gió đánh gậy hắn suy nghĩ, kia mini bản thí thần điện phi tốc hướng phía tên kia bé trai phóng đi, dạ ra người thực lực căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy. Không tốt, nó là muốn đoạt xá. Khí linh đoạt xá người. Dạ Khuynh Hàn phát hiện chính mình toàn bộ thế giới xem đều bị phá vỡ, trong lòng cảm thấy một trận ác hàn. Cho dù là tại thí thần điện hư ảo trong trí nhớ, phần lưng và táo cũng đã bị hoàn toàn thấm ướt. Xuất sinh thiếu chút nữa không còn. Cái này hắn meo gọi cái gì sự tình. Dạ Khuynh Hàn cau mày, nhìn chằm chằm hình ảnh kia, sợ bỏ lỡ một tơ một hào tin tức. Chương 10, dành với ta địa bàn, ngươi xứng sao? Không đến trong chớp mắt, kia mini bản thí thần điện cũng đã đến Dạ Khuynh Hàn mặt trước đó. Tùy theo vèo một cái, cắm vào Dạ Khuynh Hàn trong mi tâm. Dạ Khuynh Hàn nhìn chằm chằm trước mắt chỗ cảnh, hai tay không tự giác nắm thật chặt, cho dù biết mình thân ở tại quá khứ hư ảnh trước, nhưng hắn lại như cũ cảm thấy vô cùng khẩn trương, tại hắn kia trắng nõn như ngọc cái cổ phía trên, có điểm điểm mồ hôi chảy ra. Ông ngay tại thí thần điện cắm vào tiểu Dạ Khuynh Hàn mi tâm về sau, dị tượng nảy sinh, tiểu Dạ Khuynh Hàn quanh thân thần quang mãnh liệt, vừa mới bắt đầu chỉ có tiểu Dạ Khuynh Hàn một người tắm rửa trong đó, mấy cái hô hấp không đến, lại là tính cả tòa phủ đệ đều bị khắp thiên thần quang bao phủ. Dạ phủ người tựa hồ cũng bị thực hiện định thân thuật, dừng lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích, còn duy trì lúc trước tư thế, đều hết sức đối với tiểu Dạ Khuynh Hàn vị trí phủ đệ ngơ ngác nhìn qua. Có một chút vì chính mình rót rượu tân khách, lúc này đối với mình chuyện làm ngoảnh mặt làm ngơ. Rượu đều tràn ra tới đắm chìm vào trên tay cũng không có chút nào phát giác, chỉ vì cái này dị tượng đối bọn hắn xung kích thực sự quá lớn. Chúc mừng a. Dạ Lao Ca không chỉ có mừng đến một đôi con cái, hơn nữa còn là thượng thiên chỗ hướng, dị tượng ra thân, tương lai thành tựu chắc chắn không phải tầm thường a. Tại mọi người còn đang vì cái này dị tượng cảm thấy kinh hãi thời điểm, một đạo giọng ôn hòa tại mọi người vang lên bên tai. Cũng chính là như thế, đám người suy nghĩ mới bị chậm rãi kéo lại. Ừm. Cái gì? A, đúng, chúc mừng Dạ Tam gia a. Không sai không sai, Dạ Tam gia như thế thần uy, bởi vì cái gọi là hổ phụ không khuyển tử, tương lai nhất định cũng nhiều đất dụng võ a. Khác không nói trước, liền nói Dạ Tam gia một thân tu vi, tại chúng ta cả Dạ Ninh Thành, có bao nhiêu người có thể tới địch nổi. Xem ra Dạ gia có người kế tục lạc. Đầu tiên kịp phản ứng người Dạ Khuynh Hàn cũng nhận biết, là Vân gia gia chủ Vân Phi Dương, cũng là hắn lao cha Dạ Thiên Khiếu hảo hữu, hai người thường xuyên cùng một chỗ uống rượu luận đạo. So kiếm đánh cờ. Có thể nói, Vân gia có thể trở thành Dạ gia phía dưới Dạ Ninh Thành đệ nhất đại gia tộc cùng cái này cũng khá liên quan. Bất quá Vân Phi Dương lên làm gia chủ cũng là mới mấy năm gần đây sự tình, hiển nhiên lúc ấy hắn vẫn chỉ là làm Vân gia thứ tư tử thân phận tới tham gia lần này yến hội. Tại Vân Phi Dương cổ động phía dưới, ở đây tất cả tân khách hoặc nhiều hoặc ít mở miệng chúc mừng Dạ Thiên Khiếu lời nói. Nói đùa, không nói ra như thế thần dĩ dị tượng, thiên ý trô hương à, coi như hắn Dạ gia sinh đầu heo. Vậy cũng phải chúc mừng a. Ha ha, ta Dạ Thiên Khiếu liền nhận các vị cát ngôn, nhận được các vị đến cổ động, hôm nay mọi người không say không về. Nói rất đúng, không say không về. Cái này nhưng làm Dạ Thiên Khiếu cho vui hỏng, giơ ly rượu lên từng cái đáp lại, trong lòng cái kia thống khoái nha, liền đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Thật tình không biết, Dạ Khuynh Hàn kém chút liền treo. Bất quá bọn hắn chúc mừng cũng không tệ, cái này còn có thể thật sự là một đôi thiên tài, bất kể nói thế nào, chó ngáp phải rồi đó cũng là đụng vào a. Ngậy! Ta nếu là lúc ấy cứ như vậy treo, lão cha ngươi sẽ là biểu tình gì? Dạ Khuynh Hàn mặt đen lại, chính mình cũng cảm thấy cực độ bất đắc dĩ nha. Trận này hiến hội liền tại cả sảnh đường hoan thanh tiếu ngữ bên trong triển khai, một ngày này, dạ phủ trên dưới không có quý củ, không có lớn nhỏ, hết thảy đều tiếp tận tùy ý, cũng là vì cho cái này đặc thù thời gian hưởng hưởng vui. Uống say khách nhân rượu vung đến khắp nơi đều là, còn có chút người ôm ghế chân, cái bàn chân mơ mơ màng màng liền ngủ mất, khóe miệng còn có một đầu trong suốt không biết tên chất lỏng chậm rãi chảy ra, toàn bộ dạ phủ lộ ra tràn đầy điên cuồng, không có chút nào trước kia phủ thành chủ khí phái. Hoa! Ô ô! Tại mọi người sung sướng thời điểm, một đạo hài nhi khóc lóc thanh âm tại dạ phủ vang lên, nhỏ nhắn xinh xắn Dạ Khuynh Hàn cả người co quắp tại cùng một chỗ, mí mắt chăm chú lay, kia thịt đô đô bàn chân nhỏ không ngừng lẫn nhau cọ, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào mới đầu hưởng nhuận. Trái lại một bên Dạ Khuynh Vũ, lại là ngủ vô cùng an tường. Đây là có chuyện gì? Đang nghe Dạ Khuynh Hàn tiếng khóc tiếp theo hơi thở, Dạ Thiên Khiếu liền vọt vào, nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn thống khổ bộ dáng. Lập tức để cái này đối mặt bất cứ chuyện gì đều duy trì một cỗ uy nghiêm thành thục nam tử có chút không biết làm sao, trong lời nói còn mang theo một chút lo lắng. Lúc này phía ngoài tân khách đều đã say ngã một mảng lớn, cơ hồ không có người phát hiện lúc này tình trạng, cũng vì vậy mà tránh không tất yếu rối loạn. Nhanh đi tìm Trương lão, nhanh đi. Dạ Thiên Khiếu cơ hồ là hô lên đến, kia là con của hắn. Hắn làm sao có thể không gấp. May mắn là đoạt xa ta, mà không phải Khuynh Vũ. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem hư ảnh bên trong lo lắng Dạ Thiên Khiếu, khỏe mắt hơi có chút ướt át. Lại nhìn một chút hư ảnh bên trong an tĩnh nằm tại bên cạnh mình Dạ Khuynh Vũ, trong lòng hơi có chút nghĩ mà sợ. Đây cũng không phải là bởi vì Dạ Khuynh Hàn có cái gì quên mình vì người cao thượng phẩm đức, chỉ là đã thí thần điện đoạt xá chính mình không thành công, như vậy trong thân thể của mình tất nhiên còn có càng lớn bí mật, nhưng nếu là đổi lại Dạ Khuynh Vũ, hậu quả khả năng liền không có may mắn như vậy. Tại tiểu Dạ Khuynh Hàn trong thức hải, thí thần điện chỉnh ngay ngắn tham lam hút, dựa theo lực lượng của nó, liền xem như nó giờ phút này trọng thương, theo lý thuyết đến đoạt xá một cái vừa ra đời không lâu hài nhi, chỉ sợ là một cái hô hấp đều không cần liền có thể hoàn thành, nhưng nó giờ phút này đều có một chén trà thời gian, lại vẫn chỉ là hút một khối nho nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính. Thí thần điện mặc dù nghi hoặc, lại tựa hồ như cho rằng kẻ này tuyệt không phải, giống như hạ quyết tâm muốn đoạt xá Dạ Khuynh Hàn tựa như. Đương nhiên, cái này một chút Dạ Khuynh Hàn nhưng đều là không nhìn thấy. Lan ra ngoài. Một đạo mơ hồ thanh âm tại thí thần điện trong ý thức vang lên. Tại đạo thanh âm này nghe được không ra bất kỳ tin tức hữu dụng, thậm chí là nam hay nữ đều không thể phân biệt, mà duy nhất có chính là vô tận uy áp. Thí thần điện cũng là hơi sững sờ, toàn bộ điện thân nháy mắt khẩn trương mấy phần, nhưng không có rời đi ý tứ, ngược lại mang theo vài phần muốn rút kiếm ý vị. Ta nói, lan ra ngoài. Tựa hồ là đoán được thí thần điện ý nghĩ. Cái kia đạo mơ hồ thanh âm vang lên lần nữa, vẫn không có mảy may tâm tình chập chờn, chỉ là kia uy áp lại là lần nữa tăng thêm mấy phần. Đã không lăn, vậy liền phế bỏ ngươi. Nói xong, thí thần điện liền cảm giác ý thức của mình tại dần dần tăng dã, nó muốn bắt lấy, nhưng lại bắt không được. Toàn bộ điện thân chu vi quang mang càng phát ra ảm đạm. Từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có ba câu nói, thí thần điện thậm chí ngay cả là ai tại ra tay với mình cũng không biết, liền cảm giác chính mình đã không còn là chính mình. Tồn tại ở điện thân bên trong khí linh liền đã không còn tồn tại. Nếu như Dạ Khuynh Hàn thấy cảnh này, sợ là ngay cả đi ngủ đều sẽ cảm thấy không nỡ, cái này hắn meo là quái vật a. Kia thí thần điện ý thức cũng không phải là tan đi trong trời đất, mà là hoàn toàn lạc ấn tại thí thần điện phía trên. Đương nhiên, cũng không có bao hàm bên trong một đoạn này, không phải, Dạ Khuynh Hàn liền có thể đã nhìn thấy một đoạn này cảnh tượng. Dành với ta địa bàn, ngươi xứng sao? Hơi hợt làm xong đây hết thảy, vô tận trong hư không chỉ truyền đến cả đời này ung dung hừ lạnh. Sau đó, liền không còn có bất luận cái gì tiếng vang, toàn bộ không gian có quy về không biến trong yên tĩnh. Thí thần điện chỉ còn lại một tòa thể xác, bất quá dù nói thế nào, nó đã từng uy thế cũng là rõ như ban ngày, dù cho đã tản tạ không chịu nổi, không có khí linh, cũng còn có chút này bản năng. Giờ phút này, Dạ Khuynh Hàn nhìn thấy hư ảnh bên trong chính mình mi tâm chỗ hiện ra một tòa tiểu cung điện, đen cùng cái than, khi hắn nhìn kỹ một chút, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Ừm. Cái đồ chơi này là thí thần điện. Làm sao biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Lại xem tiểu Dạ Khuynh Hàn, cũng không khóc, hô hấp dần dần quy về bình ổn, sắc mặt cũng dần dần khá hơn, mở ra hai con tròn đồ ngục mắt to nhìn qua Dạ Thiên Khiếu, cười hắc hắc. Dạ Thiên Khiếu hơi sững sờ, duỗi ra chính mình cũng chưa từng phát giác có chút run rẩy hai tay, đem tiểu Dạ Khuynh Hàn chậm rãi nâng lên. Tại sao lại đột nhiên không có việc gì rồi? Miệng bên trong tự nhủ nhắc tới một lần, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng khỏe miệng vẫn không khỏi liệt ra một vòng ý cười. Mặc dù không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần nhi tử không có việc gì, đó chính là chuyện tốt. Chương 11, lão cha thay đổi. Tam gia, Trương lão đến rồi. Vừa nói xong, ngoài cửa liền vang lên một đạo thanh âm dồn dập, một bên chạy một bên hô hào. Đằng sau còn đi theo một cái lão giả tóc trắng, người này mặc dù tóc trắng, sắc mặt cũng rất là tinh thần. Làn da cũng bảo dưỡng phải vẫn còn tương đối tốt, nhìn không ra bao nhiêu nếp nhăn, nếu đem hắn tóc trắng phơ cải thành màu đen, sợ là sẽ phải có không ít người đem hắn xem như một vị nam tử trung niên. Hắn mặc cũng rất là mộc mạc, không có lăng la tơ lụa, là vô cùng đơn giản tố ý hướng trên thân tùy tiện một tràng. Hoa dâm râu ria tùy ý tại hạ hàng treo, thỉnh thoảng còn đưa tay vướt hai lần. Vội vội vàng vàng, còn thể thống gì? Dạ Thiên Khiếu mặc dù lên tiếng quát lớn, trong lời nói lại không chút nào ý trách cứ. Hắn nhìn ra được người này đi đường đều mười phần vội vàng, khuôn mặt còn mơ hồ mang theo một chút đổ mồ hôi, bởi vì kịch liệt chạy mà mang tới thở hổn hển còn không có bình phục, nặng nghề mà thở hổn hển. Trong gia tộc, có thể có như vậy tận tâm làm việc hạ nhân, hắn cao hứng còn không kịp, nhưng có mấy lời lại là muốn nói, cái này không quan hệ đúng sai, chỉ là gia tộc uy nghiêm vẫn là phải có. Lão hủ Trương Nhất Phàm gặp qua Dạ Tam gia. Kia lão giả tóc trắng đối Dạ Thiên Khiếu cung kính hành lễ. Trương lão tiên sinh không cần đa lễ, tiểu nhi Khuynh Hàn một lát trước đó đã không có cái vấn đề lớn gì. Bất quá Trương lão như là đã đến, còn xin hỗ trợ hảo hảo chẩn bệnh một chút là vì cớ gì? Nói xong, Dạ Thiên Khiếu nhẹ nhàng đem Dạ Khuynh Hàn thân thể vớt lên nằm xuống, chính mình chậm rãi từ bên giường đi ra, đem vị trí cũ của mình để cùng ra, đối lão giả tóc trắng so một cái dấu tay xin mời, chính mình lặng lặng lui sang một bên nhìn xem. Trương Nhất Phàm xuất thân y lý đạo thế gia, thở nhỏ liền đi theo phụ thân hắn đọc đủ thứ sách thuốc, mỗi lần đi theo hắn phụ thân lên núi hái thuốc trở về, đối với mình chưa thấy qua dược thảo, dù cho hiểu được dược tính, hắn cũng muốn tự mình thử một lần. Chiếu hắn lại nói, chỉ có tự mình thí nghiệm sau mới biết được dược thảo hiệu quả cường độ đến tuột cùng ở nơi nào. Hắn tại toàn bộ Dạ Ninh Thành rất có nổi danh, liền giống như Dạ Khuynh Hàn, nếu là nhắc lên tên của hắn, toàn bộ Dạ Ninh Thành sợ là không có mấy người lại không biết. Hắn làm người mười phần cương chính, nhưng tính tình lại là mười phần cổ quái, thanh danh truyền cũng không tệ lắm, đối với một chút không có tiền nhìn xem bệnh người, hắn cũng là khả năng giúp đỡ liền giúp. Nhưng là ngươi nếu là cùng hắn đùa nghịch hành, vậy xin lỗi, cửa tại ngươi phía sau, mời ngươi lăn ra ngoài. Nếu như nói là đắc tội hắn, liền suốt đêm nhà, đêm thành chủ mặt mũi đều chưa chắc sẽ cho. Đương nhiên, hắn cường thế như vậy tự nhiên có hắn cường thế lực lượng, Trương Nhất Phàm trừ một cái tại Dạ Ninh Thành làm lớn phu thân phận bên ngoài, hắn còn có mặt khác một thân phận, đó chính là, hắn còn là một vị tam giai luyện đan sư. Cũng đừng nhìn chỉ là tam giai, phải biết, tam giai luyện đan sư cho dù là tại vương đô, cũng coi như được là chạm tay có thể bỏng nhân vật, không nói khác, ngươi chỉ cần mang một cái luyện đan sư danh hiệu, kia tại cái này thần võ vương triều, hàm kim lượng cũng là phi thường cao. Muốn ra một cái luyện đan sư, điều kiện cực kỳ hà khắc. Trước dứt bỏ cần thiết to lớn tài nguyên không nói, tự thân thiên phú điều kiện cũng là cực kỳ mấu chốt. Luyện đan sư đối linh hồn yêu cầu rất cao, cho nên tinh thần lực mạnh yếu quyết định ngươi có thể trên con đường này đi bao xa. Mà đại bộ phận người vừa ra đời liền nhất định là cùng luyện đan sư vô duyên, lực lượng tinh thần của bọn hắn đều không thể đạt tới luyện đan sư yêu cầu thấp nhất phụ tải. Bởi vậy, luyện đan sư số lượng muốn xa xa ít hơn so với phổ thông tu sĩ số lượng, cái này cũng từ mặt bên thể hiện ra luyện đan sư chân quý. Cho dù là nhất giai, đều sẽ khắp nơi bị người truy phủng, đồng thời, luyện đan sư cần tài nguyên mặc dù rất lớn, nhưng đây cũng là một cái đến tiền nhanh nhất làm nghề nghiệp. Giống Dạ gia, Vân gia chờ một chút Dạ Ninh Thành đại gia tộc, hàng năm đại bộ phận đan dược đều là xuất từ Trương Nhất Phàm chi thủ. Bất quá Dạ Ninh Thành vận khí quả thực có chút nghịch thiên, ra bên trên như vậy một cái tầm giai, trong bọn khắc cỡ nhỏ thành trì, có thể ra bên trên một hai cái nhị giai cũng không tệ. Chỉ gặp Trương Nhất Phàm chậm rãi đứng dậy, đi đến tiểu Dạ Khuynh Hàn trước giường. Tiểu Dạ Khuynh Hàn trợn tròn mắt, ung ung cục loạn chuyển. Hướng về phía hắn cười không ngừng, giống như là một cái giảo hoạt hồ ly, nơi nào nhìn ra được giống như là nửa điểm sinh bệnh dáng vẻ tới. Hắn đem tay khoác lên Dạ Khuynh Hàn trên cổ tay, dựng lại thả, thả lại dựng, mày trắng hơi nhíu lên, cuối cùng, tựa hồ xác định thật không có vấn đề gì, mới đưa tay chậm rãi thu hồi. Dạ Tam gia coi là thật không phải đang cố ý đùa bỡn lão hủ. Trương Nhất Phàm sắc mặt rõ ràng không vui, đối với mình chẩn bệnh kết quả rất là vững tin, chính mình không có khả năng phạm sai lầm. Huống hồ vừa rồi hắn nhưng là tới lui lui kiểm tra 6 lần, trừ nhìn ra Dạ Khuynh Hàn thể phách so cái khác vừa ra đời hài nhi mạnh hơn nhiều bên ngoài, hắn thật đúng là không nhìn ra có vấn đề gì. Trương lão cơ gì nói ra lời ấy, ta Dạ Mộ sao lại làm ra như thế hoang đường sự tình, huống hồ cái nhà này người đều là nhìn thấy. Dạ Thiên Khiếu sắc mặt cũng là có chút khó coi, nhưng cũng vẫn là nhẫn mại tính tình cho Trương Nhất Phàm giải thích. Dạ Thiên Khiếu cho là mình nhân phẩm thế nhưng là không lời nói, điểm này cũng coi là công nhận, bằng không, cái này Dạ Ninh Thành nào có dạng này rầm rộ. Bị người trước mặt mọi người hoài nghi, khó tránh khỏi có chút khó xử. Khu khu, tê, vậy thì có chút kỳ quái. Trương Nhất Phàm cũng ý thức được chính mình tựa hồ có một chút quá mẫn cảm, Dạ Thiên Khiếu làm người hắn tự nhiên rất rõ ràng, Dạ gia đan dược sinh ý đều là để Dạ Thiên Khiếu đang phụ trách, bởi vậy, hắn cũng thường xuyên cùng Dạ Thiên Khiếu liên hệ, trong lúc nhất thời, làm cho hắn có chút xấu hổ, đành phải mang mang quay qua chủ đề. Bất quá Dạ Tam gia yên tâm, Dạ Thiếu thân thể cũng không lo ngại, đồng thời cũng không có chút nào sinh bệnh sau dấu hiệu hoặc là triệu chứng, mà lại thể phách so với bình thường con mới sinh đều mạnh hơn kiện hơn nhiều. Mới vừa rồi là lão hủ phản ứng quá mẫn cảm, có nhiều chỗ đắc tội, mong rằng Dạ Tam gia rộng lòng tha thứ. Trương Nhất Phàm cũng là không già mồm, đối lý liền nhận, lại sẽ không rơi khối da, thiếu khối thịt, hắn quan tâm nhất ngược lại là mặt mũi. Ai Trương lão nói quá lời, chúng ta ai cùng ai à, đều quen biết đã lâu, so đo nhiều như vậy làm gì, bất quá Khuynh Hàn không có việc gì, ta cũng liền an tâm. Dạ Thiên Khiếu rõ ràng cũng là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ, Trương Nhất Phàm như là đã lỏng miệng, chính hắn nếu là lại như vậy sụ mặt, ngược lại là lộ ra hắn có chút hẹp hòi. Hư ảnh trước Dạ Khuynh Hàn nhìn xem Dạ Thiên Khiếu trẻ tuổi thân ảnh, giống như một cây trường thương, tựa như thí thần đồng dạng, xông thẳng lên trời. Là như thế thẳng tắp, như vậy phong duệ, cả người mang theo một cỗ tràn đầy tự tin, đó là một loại quan sát toàn bộ thiên địa, duy ngã độc tôn khí phách. Dạ Khuynh Hàn thấy chính mình trái tim phanh phanh phanh cuồng loạn, tại trong trí nhớ của hắn, Dạ Thiên Khiếu chưa bao giờ có loại khí thế này, mặc dù hắn biết mình lão cha rất mạnh, nhưng trên thân nhưng không có một tia đấu trí, những năm này trừ dạy mình tu luyện, chính là cẩn trọng quản lý lấy Dạ Ninh Thành. Cả người trừ uy nghiêm cùng cảm giác gáp bách mạnh mẽ bên ngoài, đã không có cái khác khí thế. Là bởi vì mẫu thân chết ta. Dạ Khuynh Hàn ý thức dần dần tan rã, hắn chỉ cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, ý thức cực kỳ nặng nề, chỉ muốn phải thật tốt ngủ một giấc, hai mắt tập trung chỗ hư ảnh cũng tại dần dần tiêu tán, chậm rãi, hắn liền cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Dạ Khuynh Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn chỉ cảm thấy tự mình làm một cái rất dài mộng. Kinh lịch rất nhiều vượt qua hắn lý giải bên ngoài sự tình. Cả người tinh thần lộ ra cực kỳ hề hoài, rõ ràng là vừa mới tỉnh lại, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được vô biên mỏi mệt cảm giác. Ta nhìn thấy, đều là thật à? Hẳn là đi. Dạ Khuynh Hàn đo quá mức, nhìn xem lẳng lặng nằm tại bên cạnh mình thí thần, tự hỏi tự trả lời. Chậm rãi giơ lên hai tay của mình, tùy ý lắc lắc. Còn tốt, vấn đề không lớn, hô, trong vòng hai ngày, hẳn là có thể khỏi hẳn. Chương 12 Tâm cảnh thuế biến. Dạ Khuynh Hàn nháy nháy mắt, ngơ ngác nhìn qua bên cạnh thí thần, trong lòng tiếp tục nhớ lại thanh niên áo bào đen kia chiến đấu. Người lực lượng có thể mạnh như thế a? Dạ Khuynh Hàn cắn thật chặt hàm răng, phiêu giật tóc dài tán loạn dọc theo giường hàm rủ xuống, trên mặt lại dâng lên một vòng chán nản. Ha ha, ta Dạ Khuynh Hàn 6 tuổi tu đạo, dứt bỏ 3 năm dưỡng khí không nói, luyện gân, luyện cốt, luyện huyết, luyện thần không có chỗ nào mà không phải là làm được cực hạn, 14 tuổi, đoán thể đỉnh phong. Không nói đoán thể vô địch, nhưng lại tự tin không người có thể bại ta. Bây giờ 16 tuổi liền sớm thành công trúc cơ, cũng coi là chân chính đặt chân võ đạo giới, từng cho là mình cũng coi là thiên tài đứng đầu, lại đột nhiên xuất hiện một cái cơ huyền, không chút lưu tình đem ta cuồng ngạo đánh nát. Ngay sau đó càng là xuất hiện thanh niên áo bào đen kia cùng kia cổ quái quang đoàn chiến đấu, tại kia cố có thể đem sao trời tùy tiện đánh nát lực lượng trước mặt, ta cảm nhận được chỉ có sợ hãi vô ngần, chính mình nhỏ bé phải giống như một hạt bụi. Dạ Khuynh Hàn giống như là cử chỉ điên rồ, một chút xíu hồi ức hắn mấy ngày nay chỗ kinh lịch sự tình, miệng bên trong còn một câu tiếp lấy một câu không ngừng nói. Đã từng tu đạo, vì không phụ phụ thân đối ta mong đợi, không phụ tộc nhân đối ta kỳ vọng. Ta thích loại kia bị người ngưỡng mộ cảm giác, ta cũng thích cái gọi là thiên tài cái này một đầu hàm. Ta đã từng gặp qua cường giả xem kẻ yếu làm kiến hôi, kẻ yếu sống được giống như một con chó. Đạo đức, pháp luật, hạn chế cũng đều là kẻ yếu, trước thực lực tuyệt đối. Đây hết thảy đều là hư ảo. Đây hết thảy đều là ta tu đạo lý do, cũng là ta thời khắc thúc dục chính mình tiến lên động lực. Nhưng là, tại loại kia thực lực trước mặt, ta thật sự có cơ hội a? Ta tất cả cố gắng, có ý nghĩa a? Dạ Khuynh Hàn tại kể ra trong lòng mình tín niệm lúc, ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhưng lập tức, giống như là lại nghĩ tới cái gì, nguyên bản như bước ánh mắt lại từ từ ảm đạm xuống. Hắn lặng lặng nằm ở trên giường, ngón tay nhẹ nhàng tại thí thần trên thân thương vuốt ve. Không thể không nói, thí thần đích xác rất mạnh, chí ít đã từng rất mạnh, cho dù là một thanh tàn khí, tại cây thương kia trên khuôn mặt, nhưng như cũ còn ẩn ẩn có một tia uy áp. Đối với thí thần, Dạ Khuynh Hàn vẫn là rất hài lòng, không nói thí thần mạnh yếu, chỉ bằng mượn thí thần bề ngoài, hắn liền có thể cho mát điểm. Hình tượng bên trong thí thần điện cuối cùng từ trong cơ thể ta lúc đi ra, đen giống cây mộc than tựa như, mà lại tựa hồ ít một chút cái gì, trọng yếu nhất chính là, vì cái gì không có đoạt xá thành công, chẳng lẽ trong thân thể ta còn ẩn giấu đi thứ gì? Dạ Khuynh Hàn vừa định muốn đi vào thức hải dò xét, lại cảm nhận được một cô mãnh liệt nhói nhói hướng hắn đánh tới, tựa như muốn đem nó toàn bộ đầu đều vỡ ra tới. Quá hư nhược rồi sao? Ngay cả tinh thần lực đều gần như khô kiệt, hắn meo ta không phải đang ngủ à, làm sao về càng ngủ càng mệt mỏi. Dạ Khuynh Hàn khí giơ chân, nhưng dựng vào hắn kia tuấn mỹ như ngọc khuôn mặt lại cho không được người mảy may uy hiếp, tựa như là một con nổi giận chó săn nhỏ, nhỏ ngạo kiểu dáng vẻ để người không hiểu cảm thấy có chút đáng yêu. Phanh! Phanh phanh! Một đạo tiếng đập cửa đánh gây hắn suy nghĩ, Dạ Khuynh Hàn tâm niệm vừa động, thí thần liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn mi tâm ở trong. Hắc hắc, nhận chủ còn dùng rất tốt, chí ít cầm thả rất thuận tiện, thật không hổ là cùng thí thần điện cùng nhau, đồng dạng có thể gửi lại ở thức hải. Cửa không có khóa. Dạ Khuynh Hàn thu hồi thí thần, mới đối ngoài cửa chậm rãi nói. Khuynh Hàn, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Người vừa tới không phải là người khác, chính là Dạ Khuynh Hàn lao cha Dạ Thiên Khiếu. Hô, không có vấn đề gì lớn, vết thương nhỏ mà thôi lạc, trong hai ngày đoán chừng có thể khỏi hẳn. Dạ Khuynh Hàn luyện một chút lắc đầu, cùng Dạ Thiên Khiếu cười ha hả. Mặc dù là cha rất thưởng thức như ngươi loại này cốt khí, nhưng ngươi vẫn là quá bướng bỉnh, vi phụ đã từng dạy qua ngươi, cứng quá dễ gãy đạo lý ngươi là hiểu được đi. Dạ Khuynh Hàn nghiêm túc nghe, đối với Dạ Thiên Khiếu, trong lòng hắn tựa như là một ngọn núi đồng dạng, mãi mãi cũng là vững như vậy kiện, cho hắn một loại đặc thù cảm giác an toàn. Hắn từ nhỏ chưa thấy qua mẹ của mình, Dạ Thiên Khiếu cũng thường xuyên diễn viên một cái nghiêm phụ nhân vật, nhưng hắn cùng Dạ Khuynh Vũ đều biết, Dạ Thiên Khiếu cũng có được mẫu thân ôn nhu, chỉ là xưa nay sẽ không tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra ngoài, luôn luôn ở sau lưng yên lặng trả giá. Cha, chúng ta cố gắng tu đạo đến tột cùng là vì sao? Dạ Khuynh Hàn thu hồi tiểu dung, biểu lộ trang nghiêm, nhìn qua Dạ Thiên Khiếu tấm kia gương mặt cương nghị lên tiếng hỏi. Dạ Thiên Khiếu sững sờ, có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời lại có chút xuất thần. Cha. Dạ Khuynh Hàn thấy không có nhận được trả lời, lại thăm dò tính gọi một tiếng. Vì có thể tốt hơn con sống. Dạ Thiên Khiếu thoáng trầm mặc, sau đó liền cho ra đáp án của mình. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, cũng là cầu đạo người phổ biến nguyện vọng, bất quá Dạ Khuynh Hàn lại cảm giác tựa hồ mang theo khác ý vị. Còn sống A. Đối mặt người mạnh hơn là địch, chúng ta làm như thế nào? Dạ Khuynh Hàn hỏi lại. Có thể xung quan giận dữ, mệnh tăng cửu tuyển, cũng có thể ẩn nhẫn mà phát, tùy thời mà động, cũng có thể ủy khúc cầu toàn, lấy bảo an việc gì. Hết thảy đều muốn nhìn chính ngươi lựa chọn. Dạ Thiên Khiếu không vội vã, đối với đủ loại lựa chọn từng cái vì Dạ Khuynh Hàn giải đáp nghi vấn. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kiềm chế, lồng ngực của hắn giống như là đè ép một khối cự thạch ngàn cân đồng dạng. Đối với câu trả lời này, hắn không nghĩ tán thành, nhưng lại cảm thấy không thể bắt bẻ. Xung quan giận dữ, sẽ chỉ là chết ta. Dạ Khuynh Hàn không cam lòng, tiếp tục truy vấn. Ai biết được, thế giới này vốn là tràn ngập không có khả năng, ai có thể cam đoan về sau sẽ phát sinh cái gì, bất quá theo bình thường đến xem, chết, cái này đích xác là kết quả tốt nhất. Dạ Thiên Khiếu tựa hồ nhìn ra hắn có chút tâm sự, muốn hỏi thăm, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Vốn muốn cho Khuynh Hàn cùng Cơ Huyền đối chiến ma diệt hắn ngạo khí, đối với hắn tương lai trưởng thành cũng có chỗ tốt, nhưng hôm nay hắn sắc mặt chán nản, ngôn ngữ cũng hơi có chút cổ quái, chẳng lẽ tổn thương đạo tâm? Dạ Thiên Khiếu trong lòng kinh hãi, nghĩ đến cái này, hai tay của hắn nhịn không được run rẩy, trong lòng đối với mình dâng lên một cỗ nồng đậm oán khí. Nhưng mà, Dạ Khuynh Hàn giờ phút này lại xa vào đến một loại không linh cảm thụ bên trong, nội tâm của hắn giống như bị người mở ra một cái miệng nhỏ. Hai mắt tựa hồ đã có thể đoán trước tương lai con đường. Đúng vậy à, thế gian này sự không chắc chắn lớn như vậy, ai có thể nói được rõ ràng, tại riêng phần mình thế giới bên trong, đều có riêng phần mình phấn khích. Đại Sa mặc dù so ra kém thần long, nhưng như cũ có chính mình truy cầu, thậm chí một ngày kia, cũng có thể hóa giao thành rồng. Nhân sinh khổ đoạn, làm gì vì chính mình không tìm phiền não. Tại loại kia cường giả trước mặt, ta làm kiến hôi, đối với người bình thường mà nói, lại phụng ta làm thiên thần. Tại Dạ gia, ta là gia tộc kiêu ngạo, tại Dạ Ninh Thành, ta là Dạ Ninh Thành thiên tài. Đối phụ thân, ta là người tử, đối Khuynh Vũ, ta là huynh trưởng. Đối với ta, vì sao tu đạo? Đang lúc phụ thân nói, là vì tốt hơn còn sống. Làm gì đi xoắn suýt loại kia tồn tại đáng sợ, cuộc sống khác có khác biệt điểm xuất phát, khu vực khác nhau có khác biệt chúa tể, mà ta muốn làm, chỉ là cố gắng đến gần, thậm chí đi siêu việt, đây hết thảy đều chỉ là vì tốt hơn còn sống. Hô! Dạ Khuynh Hàn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình toàn thân nhẹ nhõm, trước đó kiềm chế cảm giác quét sạch sành sanh, tâm linh càng là trước nay chưa từng có thuần túy, cả người cảm giác được 10 phần ấm áp, tựa như là mới lên ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, để khoe miệng của hắn không khỏi có chút câu lên. Chương 13, cảnh giới đột phá. Khuynh Hàn, ngươi làm sao rồi? Dạ Thiên Khiếu nhìn xem đột nhiên chuyển đổi sắc mặt Dạ Khuynh Hàn giật mình kêu lên, đây là chuyện gì xảy ra a? Để hắn không nghĩ ra. Chờ một chút, làm sao linh khí bốn phía đều tại hướng bên này vọt tới, chẳng lẽ nói. Dạ Thiên Khiếu con ngươi phóng đại, trong cổ họng giống như là tạp một đoàn miên hoa đồng dạng, phun ra không phải, nuốt xuống cũng không phải, lại cả kinh hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời. Dạ Khuynh Hàn hiện tại chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm, chạy qua toàn thân nó kinh mạch, bụng dưới ẩn ẩn có chút phát nhiệt, chính mình quanh thân phảng phất có một cái cỡ nhỏ vòng xoáy đồng dạng, linh khí bốn phía đều hướng hắn tụ tập mà tới. Chốc lát sau, chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch một trận bành trướng, giống như là muốn đem hắn chèn ép vỡ ra đồng dạng. Tại linh khí tùy theo du tẩu thời điểm, kinh mạch bên trong phảng phất có được lấy một chút ánh lửa đang nhấp nháy, ngay từ đầu cũng không rõ ràng, loang thoáng chỉ có thể nhìn cái đại khái, cũng không đến mười mấy hô hấp, ánh lửa kia giống như ngôi sao đầy trời một dạng óng ánh, tại Dạ Khuynh Hàn thể nội không ngừng nhảy nhót. Tùy theo mà đến là kinh mạch của hắn bành trướng cảm giác cũng nháy mắt biến mất, để cả người hắn giống như là tắm rửa trong suối nước nóng đồng dạng, thoải mái muốn nhục thể ra. Hắn lập tức đem thân thể bày ngay ngắn, bàn làm, thể nội hàn ngưng quyết cấp tốc vận chuyển, gian phòng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống, lấy Dạ Khuynh Hàn mép giường làm trung tâm, dần dần hướng bốn phía khuếch tán, cho đến gian phòng các ngõ ngách đều chăn lót bên trên một tầng thật dày xương trắng. Giờ này khắc này, không nói là người bình thường, liền xem như đoán thể 7 tầng trở xuống người xông lầm tiến gian phòng này, chỉ sợ là cũng sẽ bị nháy mắt đông lạnh thành một tòa hình người băng điêu. Đương nhiên, đối với điểm này trình độ, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng Dạ Thiên Khiếu mảy may, nhưng Dạ Thiên Khiếu trong lòng cũng lật lên vạn dặm sóng cả. Hắn tại ngắn ngủi thất thần về sau, nhanh chóng nuốt vuốt ánh mắt của mình, hai mắt sáng lên đánh giá chính mình cái này giống yêu nghiệt một dạng nhi tử. Lập tức, hắn cảm giác được gương mặt của mình hơi có chút phát nhiệt. Đây rốt cuộc là nên thay mình nhi tử cao hứng đâu? Hay là nên vì chính mình cảm thấy xấu hổ? Cái này đột phá đến trúc cơ mới trôi qua bao lâu? Đánh một trận liền lại đột phá. Ta cảm giác được thế giới này đối ta tràn ngập ác ý. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn lần nữa đột phá, Dạ Thiên Khiếu trong lòng cảm thấy cực độ không cân bằng, trong lòng không khỏi phi bụng, hơi có chút oán lao thiên bất công ý vị. Đương nhiên, Dạ Thiên Khiếu cũng liền để ở trong lòng chính mình nhả danh vài câu. Dù nói thế nào cái này thiên tài cũng là con của mình, nào có phụ mẫu không hy vọng chính mình dòng dõi tốt đâu. Huống hồ đều nói hổ phụ không khuyển tử, có cái hổ tử cũng tại có vinh yên đi. Thời gian từng chút đi qua, Dạ Khuynh Hàn hai mắt nhắm nghiền, nhưng là có thể nhìn ra được hắn hiện tại vô cùng an tưởng, cùng những người khác đột phá thời điểm hoàn toàn khác biệt. Bình thường tu chân giả đột phá thời điểm nào có nhẹ nhàng như vậy. Không phải sư phó trưởng đối ở một bên nhìn xem, để phong bất chắc. Chính là mình sớm mà chuẩn bị một đống lớn đan dược, đồng thời còn muốn ngậm một hai khỏa ở trong miệng. Phòng ngừa đột phá thời điểm linh khí, thể lực không đủ, có thể kịp thời tăng ra, bổ sung thân thể cần thiết. Đồng thời chính mình còn nơm nớp lo sợ sợ muốn chết, đột phá thất bại không cách nào tăng cao tu vi là nhỏ, nhưng nếu là tổn thương căn cơ, hoặc là để tâm ma đánh nát đạo tâm, tu vi rút lui không nói, nặng một chút còn có thể cả đời dừng bước ở đây, đây đối với một tu chân giả đến nói. Không thể nghi ngờ là một kiện so chết đáng sợ hơn sự tình. Trái lại Dạ Khuynh Hàn, đần độn cái gì cũng không biết lại đột nhiên đột phá, còn không có bất kỳ chuẩn bị gì. Nhục thể có thể tạm thời trước không nói, đây là đang dạ phủ, huống hồ bên người còn có một cái Dạ Thiên Khiếu, hệ số an toàn có thể rất tốt được đến bảo hộ. Nhưng là giống như vậy đần độn, lâm tràng phát huy, phó thác cho trời thật được không? Rốt cục, linh khí bốn phía ba động dần dần ổn định lại, mà Dạ Khuynh Hàn thân thể cũng hướng tới bao hòa. Hắn vẫn như cũ lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giống như là một tòa pho tượng đồng dạng. Nếu là cẩn thận quan sát đi qua, ngươi có thể phát hiện hắn kia thuận cái trán thẳng rủ xuống tóc dài phía trên, đều bị đông cứng bên trên một tầng xương trắng. Mặc dù cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng là tại tia sáng phản xạ phía dưới lộ ra phá lệ sáng long lanh, để cả người hắn lộ ra càng thêm khiến người mê muội. Hô, thật thoải mái. Đột phá sao? Cảm giác này thật tốt. Dạ Khuynh Hàn chậm rãi mở ra con ngươi. Trong lúc nhất thời con ngươi vậy mà không phải thường ngày màu đen, mà là tràn ngập vũ thả màu băng lam. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hiện tại trong nháy mắt đó, hắn giống như là vượt qua cửu thiên bên ngoài thần đề, cho người ta một loại cực kỳ thanh lãnh cảm giác. Cái này cùng hắn bình thường lãnh ngạo không giống, mà là một cỗ phát ra từ linh hồn lạnh, để người không dám cùng chi thân cận, điểm này, cho dù là chính hắn đều không có phát giác. Dạ Khuynh Hàn đưa tay nắm chặt lại quyền, cảm giác xuất đạo tràn ngập lực lượng thân thể, hắn hiện tại có chỉ là vô cùng thỏa mãn. Hắn tự tin, là hiện tại lần nữa để hắn cùng Cơ Huyền giao thủ, tuyệt đối sẽ không lại như lúc trước như vậy chật vật, thậm chí có thể làm được nhẹ nhõm đánh bại. Dù sao tu vi đột phá thế nhưng là toàn phương diện, cái này cùng vượt cấp mà chiến không giống, vượt cấp chỉ là đại biểu chiến lực của ngươi cường đại. Mà cái này, có thể là bởi vì ngươi nào đó một số phương diện tương đối xuất chúng, cùng loại với lấy sở trường khắc địch ngắn đạo lý giống nhau. Nhưng tu vi đột phá, mang cho người ta chính là toàn phương vị tăng lên, mặc kệ là lực lượng, tốc độ, linh hồn vẫn là nhục thân chờ một chút, đều không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đây cũng là vì cái gì tu vi càng cao về sau, vượt cấp mà chiến càng phát ra khó khăn đạo lý. Đột phá rồi. Cảm giác thế nào? Dạ Thiên Khiếu trên mặt tiếu dung, hài lòng nhìn trước mắt Dạ Khuynh Hàn. Ừm, chỉnh thể đến nói cũng không tệ lắm, chính là tại củng cố tốt tu vi trước đó, đối cố lực lượng này còn không phải đặc biệt thích ứng. Dạ Khuynh Hàn một mặt được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, để Dạ Thiên Khiếu không hiểu cảm thấy hắn có chút muốn ăn đòn, luôn cảm giác con hàng này là cố ý đang hướng về mình đắc ý. Được rồi, ngươi liền vụng trộm vui đi, như vậy qua loa đã đột phá, vẫn là tại thụ thương tình huống dưới, tính ngươi mạng lớn. Trúc cơ tam giai đoạn, ngươi lúc này mới đến đệ nhị giai, không cần thiết tự cao. Dạ Thiên Khiếu vô vô Dạ Khuynh Hàn bả vai, ngôn ngữ bên trên mặc dù là đang giáo dục, nhưng trong mắt của hắn chiếu dọi ra lại là kiêu ngạo cùng tự hào. Ừm, ta biết. Dạ Khuynh Hàn làm Dạ Thiên Khiếu phản ứng đều thu tại đáy mắt, nhìn xem Dạ Thiên Khiếu đối với mình hài lòng thần sắc, hắn cũng là cảm thấy thật sâu thỏa mãn cùng vui vẻ. Đúng vậy à, mặc kệ Dạ Khuynh Hàn như thế nào kinh diễm, như thế nào thiên tài, mọi người trong mắt đến cỡ nào sáng chói, hắn từ đầu đến cuối cũng còn chỉ là một cái vừa nhập 16 tuổi thiếu niên. Cũng vẫn chỉ là một cái muốn có được phụ thân khích lệ, nghĩ cố gắng để cho mình trở thành phụ thân kiêu ngạo thiếu niên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cái này đột phá động tĩnh cũng thật đúng là đủ lớn a. Chờ một chút nhớ được gọi Cẩm Y gì tới dọn dẹp một chút. Dạ Thiên Khiếu nhướng mày sừng nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, sau đó lại nhìn xem cả phòng băng sương. Dạ Khuynh Hàn cũng ngẩng đầu nhìn gian phòng bốn phía, nhìn thấy kiệt tác của mình, gương mặt cũng không chỉ có chút đỏ lên. Không cần, cũng không có nhiều phiền phức, chính ta làm liền có thể. Nghe Dạ Thiên Khiếu, hắn chỉ là lắc đầu, đây cũng không phải hắn giả mồm, mà là những này việc vặt bình thường vốn là đều là từ chính hắn đến xử lý, đây là quen thuộc. Ngươi được không? Dạ Thiên Khiếu nhìn một chút ngồi khoanh chân ở trên giường Dạ Khuynh Hàn, trên mặt tràn ngập ngươi không được liền đừng khoe khoang. Hắn cũng là biết Dạ Khuynh Hàn cái thói quen này, mà lại cái thói quen này cũng không phải chuyện gì xấu. Hắn chỉ là nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn có thương tích trong người, cho nên mới để hắn gọi Cẩm Ý Lìa đến giúp đỡ xử lý. Dạ Khuynh Hàn bị Dạ Thiên Khiếu chầm chầm đến có chút run rẩy, vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới, tại Dạ Thiên Khiếu kinh ngạc ánh mắt bên trong, còn tại chỗ nhẹ nhàng dạo dược, ra hiệu chính mình không có chuyện. Nói đến, vận khí cũng là thật tốt, đột phá thời điểm, ta hấp thu linh khí tốc độ so bình thường phải nhanh gấp mấy lần, mà những linh khí này trừ cung cấp ta đột phá tu vi bên ngoài. Toàn thân thương thế cũng tại gia tốc khép lại, nguyên bản ta đoán chừng phải 2-3 ngày mới khỏi hẳn, hiện tại cũng tốt không sai biệt lắm. Dạ Thiên Khiếu nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Dạ Khuynh Hàn, cuối cùng khoát tay áo. Chính ngươi nhìn xem xử lý là được, nhìn cũng nhìn qua, nếu không còn chuyện gì, ta liền đi. Nói xong, Dạ Thiên Khiếu liền quay người rời đi. Dạ Khuynh Hàn vuốt vuốt cái chán tóc dài, lại là sờ đến một tay băng sương, để hắn không có ý tứ cười cười. Chương 14, đi, ngươi đang đùa ta. A. Đúng, còn có một việc muốn nói với ngươi. Dạ Khuynh Hàn đang chuẩn bị khởi hành đem phòng hảo hảo dọn dẹp một chút, nhưng lại gặp Dạ Thiên Khiếu đi đến. Chuyện gì? Dạ Thiên Khiếu nhìn xem hắn, lơ đang nói, cũng không phải cái đại sự gì, bất quá cùng ngươi ngược lại là cũng có chút quan hệ, trước đó nhìn ngươi có thương tích trong người, cũng không có vội vã nói cho ngươi. Năm nay cho chúng ta Dạ Ninh Thành đi tham gia chân võ học viện tuyển chọn danh ngạch có 7 cái. Chúng ta phủ thành chủ chuẩn bị sau 7 ngày tại Yến Dương Lâu tổ chức một trận hội võ, dùng cái này đến tuyển ra cái này 7 cái danh ngạch. Yến Dương Lâu là Dạ Ninh thành phồn hoa nhất một tòa tiểu lâu, vị trí địa lý cũng là vô cùng tốt, xem như chiếm cứ tại Dạ Ninh thành trung tâm. Mặc dù nói là một tòa tiểu lâu, nhưng cũng không đơn thuần là một ngôi lầu mà thôi, hắn chiếm diện tích cực lớn, không gian tự nhiên cũng là lớn lạ thường. Trừ uống rượu ăn cơm, hoặc là làm khách phòng sinh ý bên ngoài, nơi này cũng vẫn là một cái cực kỳ phồn hoa chỗ ăn chơi. Nơi này ca nữ vũ nữ cũng là từng cái đều xinh đẹp thiên tiên, đại bộ phận khách nhân đều thích một bên thưởng thức trà, một bên hưởng thụ lấy có đẹp tác bồi khoái cảm, cũng coi là vì cái này không thú vị sinh hoạt tô điểm một phen khác phong vị. Càng là có một chút chú trọng người tu dưỡng người ở chỗ này uống rượu luận đạo, đánh đàn thư họa, làm thơ đánh cờ, đương nhiên, từng cái vị trí đều có chính mình độc lập không gian, có thể rất tốt làm được không liên quan tới nhau, riêng phần mình thưởng thức nhân sinh tiêu sái, biết bao tiêu dao. Đương nhiên, nơi đây chủ yếu rất được những đại gia tộc kia trong tộc tiểu bối cùng phú giáp thương nhân mà yêu thích, dù sao hoàn mỹ như vậy địa phương, tiêu phí tự nhiên cũng là lớn lạ thường, trên người mình không có mấy phần cứng rắn hàng, sợ là liên tiếp Yến Dương lâu đại môn đều đạp không đi vào. Dạ Khuynh Hàn đối Yến Dương lâu nơi này cũng hiểu rất rõ ràng, rời thành chủ phủ rất gần, nói đến hắn đã từng cũng coi là nơi đó khách quen, chỉ là về sau hắn cảm giác đối với mình tác dụng càng ngày càng nhỏ, cũng liền đình chỉ đi đến bên cạnh chạy cử động. Hắn khi còn bé mặc dù nghịch ngợm, đối với điểm này, Dạ Thiên Khiếu có thể nói là bị hại nặng nề, nhưng hắn nhưng lại đối các loại sự vật đều tràn ngập hiếu kỳ. Mặc kệ là đối với thư họa làm thơ, đánh đàn đánh cờ, hắn đều có chỗ đọc lướt qua, bởi vậy, cũng có chuyện không có chuyện liền thường xuyên hướng bên trong chạy. Mà lại thỉnh thoảng sẽ có một chút kẻ ngoại lai, nơi này chào giá khá cao, có thể đi vào bên trong nhất định cũng là không phú thì quý. Yến Dương lâu bên trong có một tòa khổng lồ diễn võ trường. Cũng là chuyên môn vì thỏa mãn một chút người trẻ tuổi luận bàn biết võ địa phương, thật đúng là đừng nói nữa, tại bình thường nơi này cũng là náo nhiệt dị thường, có một số người thậm chí ở đây mở đánh cược. Dạ Khuynh Hàn cũng thường xuyên sẽ tìm một chút cùng mình tuổi tác tương tự người đối chiến, muốn đến tìm ra bản thân nhược điểm, để làm tốt tương ứng cải tiến. Thời gian dài đến nay, hắn cũng chưa từng chịu từng có bại một lần, cũng chính bởi vì vậy, đem hắn Dạ Ninh thành đệ nhất thiên tài danh hiệu đánh ra ngoài. Nhưng là thuốc còn có 3 phần độc đâu. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn thực lực càng phát ra tinh tiến, thiên tài danh hiệu cũng càng truyền càng vang, nhưng cái này cũng bởi vậy để tính tình của hắn trở nên có chút kiêu ngạo, bất quá cũng may lần này hắn cùng Cơ Huyền đối chiến để hắn tốt hơn nhận rõ chính mình. Chuyện này ta đã phái người thông cáo toàn thành, ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút. Dạ Thiên Khiếu nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, không nhanh không chậm nói. Ta biết. Dạ Khuynh Hàn tùy ý lên tiếng, nhưng cái này lại khác tại bình thường ngạ mạn, chỉ là hắn thực tình không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thông chi ngươi một tiếng là được, dù sao ngươi cũng chính là đi đi cái đi ngang qua sân khấu, Cơ Huyền ngươi cũng đã gặp, cũng đánh qua, thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu thiên tài, cho nên tính tình của ngươi cần phải sửa lại một chút, không phải ở bên ngoài phải ăn thiệt thòi. Dạ Thiên Khiếu hắn hiển nhiên vẫn là có chút không yên lòng, lại một lần nữa tận tình khuyên bảo dặn dò. Hắc hắc, cha, ngươi đây coi như hiểu lầm ta, kỳ thật những này ta đều hiểu rõ, ta đây cũng không phải ngạ mạn, chỉ là không có để ở trong lòng mà thôi. Thái độ thật là tốt dọn. Dạ Thiên Khiếu nhìn xem Dạ Khuynh Hàn một mặt muốn ăn đòn bộ dáng hận không thể đi lên trực tiếp cho hắn hai quyền. Đương nhiên, đây cũng chính là nói một chút mà thôi. Ngươi biết là tốt nhất, tuyển ra đến còn lại 6 cái danh ngạch, đến Vương Đô, ngươi nhiều hỗ trợ chiếu kháng dưới, dù sao đều là từ Dạ Ninh Thành đi ra, chúng ta lại là phủ thành chủ, khả năng giúp đỡ liền giúp. Không có vấn đề. Dạ Khuynh Hàn đáp ứng một mặt thống khoái, đồng thời cười là một mặt sán lạ. Nếu không phải bọn hắn cố ý gây sự nhi, chuyện gì cũng dễ nói, nếu là dám cố ý cho ta gây phiền toái, ta đánh bất tử hắn nha. Dạ Khuynh Hàn trong lòng lại là một trận nói thầm, đương nhiên, những này Dạ Thiên Khiếu hiển nhiên là không biết. Sau đó Dạ Thiên Khiếu lại tùy tiện dặn dò hai câu, liền quay người rời đi. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem hắn đi xa thân ảnh, không biết thế nào, hắn đột nhiên cảm giác kia khoan hậu thân thể tại ánh nắng làm nổi bật dưới có vẻ hơi cô đơn, lại nghĩ tới tại hư ảnh trông được đến hăng hái. Muốn cùng Thương Thiên so độ cao khí phách, giữa hai bên hình thành mãnh liệt tương phản, rất khó để người liên tưởng đến là cùng một người, đây hết thảy lại để cho Dạ Khuynh Hàn rơi vào trầm tư. Hắn lắc lắc đầu, để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, sau đó cho mình đánh chậu nước, nhìn xem đầu vai của mình, bởi vì Dạ Khuynh Vũ kịp thời cho hắn bôi thuốc, cùng đột phá lúc linh khí đối vết thương tầm bổ, vết thương đã hoàn toàn khép lại. Hắn cầm lấy khăn mặt rửa mặt, lại đem vết thương xoa xoa, hắn nhìn xem trong gương đồng chính mình. Cả người vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ, nhưng hắn lại cũng không để ý. Hắn chỉ là cảm giác ngắn ngủi hai ngày, tính tình của hắn cùng tâm cảnh đều phát sinh biến hóa rất lớn, cảm nhận được một chút hắn lúc trước chưa hề trải nghiệm qua cảm giác. Loại cảm giác này rất tốt, làm hắn say mê. Thương thế của ta không sai biệt lắm đã khỏi hẳn, không biết Cơ Huyền hiện tại thế nào. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem chính mình nguyên bản thụ thương ống kính tự lẩm bẩm, trong lòng đột nhiên lại toát ra một cái ý nghĩ tà ác. Hắc hắc. Ta cảm thấy ta hiện tại có thể vẫn ăn hắn, buồn nôn hắn một chút, để hắn thể hội một chút cái gì gọi là nhân gian hiểm ác. Dạ Khuynh Hàn một mặt cười xấu xa, cầm lấy bên cạnh quần áo lung tung phủ thêm, liền hướng bên ngoài chạy, nhìn hắn cử động, tựa hồ còn có chút nhỏ kích động. Nếu để cho Cơ Huyền biết hắn ý nghĩ, sợ là nằm tại trên giường bệnh, cũng muốn lập tức nhảy dựng lên đem hành hung một trận, để hắn thể hội một chút cái gì gọi là xã hội đánh đập. Cái gì, đi rồi? Các ngươi có phải hay không đang đùa ta? Các ngươi xem ta bộ dáng dễ bị lừa sao? Dạ Khuynh Vũ cách thật xa, liền nghe Dạ Khuynh Hàn gào thét. Thiếu gia, Trương lão cùng Ngũ hoàng tử điện hạ hôm nay trước kia liền đi, nói là sợ quấy rầy đến thiếu gia ngài nghỉ ngơi, liền không có cố ý đi theo ngài cáo biệt. Hai tên thị vệ nói chuyện rõ ràng có chút mất tự nhiên, cánh tay hơi có chút run rẩy, nói nhảm, trước đây không lâu mới nhìn rõ chính mình thiếu gia lúc chiến đấu dữ dội, mà lại hiện tại cái dạng này, rõ ràng là sinh khí nha, bọn hắn có thể không sợ à? Không có khả năng a, hắn không phải còn có thương tích trong người sao? Hắn không phải bất tỉnh sao? Làm sao nhanh như vậy liền tỉnh rồi? Nhanh như vậy liền tốt rồi? Nhanh như vậy liền có thể đi được rồi? Dạ Khuynh Hàn hiện tại chỉ cảm thấy nội tâm có một vạn dê đầu đàn còn chạy qua, liên tiếp nhỏ dấu chấm hỏi chiếm cứ hắn toàn bộ trong tim. Chính mình còn chuẩn bị tới đắc chí, kết quả người ta quả thực là không cho cơ hội, mà lại làm sao Dạ Khuynh Hàn càng nghĩ, càng là cảm giác bị đánh mặt đây. Dạ Khuynh Hàn phút chốc quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa ngây ngốc lấy Dạ Khuynh Vũ, nháy mắt mặt lộ vẻ hùng quang. Tựa như là một con tiếp cận con mồi sư tử, để Dạ Khuynh Vũ nháy mắt giống như là bị bắt lại bím tóc đồng dạng, lông tơ đứng đấy, trong lòng chỉ là không ngừng lặp lại ba câu nói. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Khuynh Vũ, ngươi tới đây cho ta. Xong đời. Chương 15, chuẩn bị. Ca, ngươi tìm ta, có chuyện gì hả? Dạ Khuynh Vũ nhút nhát đi tới, nọa nọa mở miệng hỏi. Đang nghe Dạ Khuynh Hàn kia âm thanh gào thét thời điểm, nàng cũng đã dự cảm đến đại sự không ổn. Tại Dạ Khuynh Hàn gọi nàng thời điểm, nàng càng là cảm giác giống như thân rơi xuống hầm băng, nhưng nàng nhưng vẫn là kiên trì đi tới, yên lặng chờ đợi báo tố tiến đến. Khuynh Vũ à, ta nhớ được buổi sáng hôm nay ngươi thật giống như nói với ta Cơ Huyền còn không có tỉnh lại, không sai à? Đúng vậy à, đúng vậy à, ngủ say như chết đây này. Đối mặt Dạ Khuynh Hàn không có hảo ý tiếu dung, nàng rõ ràng có vẻ hơi lực lượng không đủ, nhưng là nghĩ tới chính mình sáng sớm đối Dạ Khuynh Hàn lời nói, chính mình ngậm lấy nước mắt, cắn răng cũng muốn đem cái này láo bung ra đến cùng. Vậy bây giờ vì cái gì thủ vệ nói bọn hắn trước kia liền đi rồi? Ngươi đừng nói cho ta thời điểm ra đi Cơ Huyền còn không có tỉnh lại, ngươi khi táng ốc. Dạ Khuynh Hàn vừa lấy được tin tức này thời điểm, cảm giác đầu ông ông, muốn đắc ý suy nghĩ nháy mắt biến mất hầu như không còn, mà hết thể này, đều là bái hắn đáng yêu muội muội ban tặng. Cái này ta cũng không biết, lại nói, ta lại không có nhìn chằm chằm vào hắn, ta không phải còn phải chiếu cố ca ca ngươi đi mà lại thân thể là chính hắn, chân cũng là dài chính hắn trên thân, hắn thích làm gì làm cái đó, ta làm sao biết sao. Dạ Khuynh Vũ lúc này chu cái miệng nhỏ nhắn, hai con ngươi bên trong tựa hồ mang theo một chút mông lung. Ta còn không phải là vì quan tâm ngươi mới là vung cái này lão nha, nếu để cho ngươi biết, Cơ Huyền ăn dưỡng khí đan, đêm qua liền tỉnh, ngươi sẽ còn an tâm nằm ở trên giường sao. Dạ Khuynh Vũ càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng thấy phải ủy khuất, lúc đầu chỉ là nghĩ giả trang đáng thương, kết quả Dạ Khuynh Hàn cái này chính chủ còn không có phát biểu ý kiến đâu, ngược lại đem chính mình cho cảm động khóc, đây cũng là không có ai. Bất quá cũng là không phải không hiệu quả, Dạ Khuynh Hàn gặp nàng cái này tội nghiệp bộ dáng, vẫn thật là không có hạ quyết tâm trách cứ nàng, chỉ là khoe miệng mất tự nhiên kéo ra, không hiểu cảm giác có chút im lặng. Dạ Khuynh Hàn, dù sao mặc kệ Dạ Khuynh Hàn nói thế nào, nàng chính là muốn tới một cái chết không thừa nhận, Dạ Khuynh Hàn cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, cầm nàng hoàn toàn không có biện pháp nào. Lúc đầu Dạ Khuynh Hàn còn muốn hảo hảo cho nàng đến một hồi ái giáo dục, nhưng nhìn dưới trước mắt tình cảnh này, không biết còn tưởng rằng là chính mình khi dễ nàng làm sao dọn. Dạ Khuynh Hàn, tốt ta, ngươi thắng. Đôi này hắn đến nói cũng lúc đầu chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, đã Cơ Huyền đã rời đi, chính hắn mục đích tới nơi này cũng không thể không đem hắn bỏ đi. Đối Dạ Khuynh Vũ tùy ý giáo dục vài câu, liền quay người trở lại viện tử của mình. Dạ phủ, Dạ Khuynh Hàn trong nội viện. Dạ Khuynh Hàn cùng thường ngày, thân mang một thân tuyết trắng trường sam, phong thần như ngọc, chỉnh ngay ngắn nhập thần đánh giá trong tay mình thí thần. Cái này thí thần ngược lại cũng là rất thích hợp ta, lúc trước vẫn luôn là tay không đánh cờ, bởi vậy tại vũ khí phương diện này cũng không có quá mức để bụng, đều chỉ là chút tiểu đả tiểu nháo. Bây giờ ta lập tức liền muốn rời khỏi Dạ Ninh Thành. Ở bên ngoài khả năng cũng không còn cách nào trải nghiệm loại này an bình mà ấm áp sinh sống, cái này thí thần, mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết liền nhận chủ, bất quá lại tới đến cũng chính là thời điểm. Dạ Khuynh Hàn đem thí thần nắm ở trong tay nhẹ vỗ về, thí thần phảng phất cũng cảm nhận được hắn khí thế bén nhọn, thân thương run rẩy, tại không trung buộc phát ra từng đợt kêu khẽ, rất yếu ớt, nếu không phải Dạ Khuynh Hàn cầm, cảm thụ tương đối rõ ràng lời nói, sợ là hắn đều khó mà phát giác. Khá lắm, về sau khả năng một đoạn thời gian rất dài, đều chỉ có hai người chúng ta cùng một chỗ. Dạ Khuynh Hàn đem thí thần thu vào, lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, sau đó lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, nụ cười của hắn càng phát ra sán lạ. Dạ gia đông môn, cũng là phủ thành chủ cửa chính. Nô thúc, phiền phức giúp ta đăng ký một chút. Dạ Khuynh Hàn nhìn trước mắt nam tử trung niên, lộ ra một vòng cười ôn hòa ý. Trung niên nam tử này tên là Ngô Phong, đã từng là thành vệ quân bên trong một đội đội trưởng, có một lần tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm, vì cùng bảo hộ đội viên, cùng yêu thú vật lộn bên trong chân bị thương, bởi vì không có đạt được kịp thời cứu chữa, chính mình căn cơ cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Thông thường huấn luyện khẳng định là làm không được, chỉ có thể duy trì đơn giản hành tẩu, một trận khiến cho hắn cam chịu, để hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều là màu xám, đối với cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng. Dạ Thiên Khiếu đối với người này cũng là mười phần hiểu rõ, từng dưới tay cũng là nhiều lần lập công, không đành lòng thấy hắn như thế, liền cho hắn tìm một điểm nhẹ nhõm sống, đem hắn điều tới đây đăng ký Dạ phủ từ trên xuống dưới mỗi người ra ngoài ghi chép. Dạ Ninh Thành sở dĩ quản lý tốt như vậy, trải qua thời gian dài cũng không có phát sinh cái đại sự gì, đây hết thể trừ cư dân tính tự giác tương đối cao bên ngoài, đồng dạng không thể rời đi phủ thành chủ nghiêm cẩn chế độ. Mặc kệ là Dạ gia dòng chính vẫn là chi thứ, đi ra ngoài đều phải làm tốt đăng ký, lên tới gia chủ, nhỏ đến hạ nhân gã sai vặt, đều không ngoại lệ. Đương nhiên, cũng không cần lo lắng tư ẩn vấn đề, đây chỉ là đối ngươi ra khỏi thành chủ phủ tình huống cùng thời gian làm đăng ký, cũng không có người sẽ để ra nghi vấn ngươi đi ra ngoài làm gì. Mà lại, không phải bên ngoài gặp bất trắc, thời gian dài chưa về, gia tộc cùng phủ thành chủ cũng tốt kịp thời hiểu rõ tình huống, làm ra biện pháp tương ứng, không đến mức giống con rồi không đầu một dạng bốn phía đi loạn. Thiếu gia ngài quá khách khí. Nô Phong cũng là cười một mặt sán lạ, mặc dù bị điều đến nơi đây quản lý những này việc vặt có mấy phần nhàm chán, thời gian dài tại phủ thành chủ nhậm chức sớm đã có tình cảm, chính mình cũng làm như bôi cái thanh nhàn, dù sao chân của mình chân không tiện lắm, đối với có thể lưu tại phủ thành chủ liền đã là vận hạnh. Ngay từ đầu hắn là bức bách tại thành chủ uy nghiêm mới đến đây, đối với cuộc sống vẫn không có chờ mong, nhưng này thời gian chuyển rời, trong lòng yêu thương dần dần quên lãng, tựa hồ chậm rãi thích ứng loại cuộc sống này, không lâu, hoàn thành thân. Tại cái này cương nghị trung niên nam nhân trên mặt, lần nữa lộ ra đã lâu tiếu dung. Thiếu gia, ngày đó ngài cùng ngũ hoàng tử chiến đấu, ta cũng tận mắt đi nhìn qua, ngài tư chất ngút trời, để chúng ta mặc cảm a. Những lời này cũng là không phải Ngô Phong cố ý vớt mông ngựa, đích xác hắn thực tình suy nghĩ. Mặc dù tại hắn chân còn không có thụ thương trước đó, cũng coi là một vị cao thủ, tu vi cũng là nhập thuế phàm cảnh, nhưng hắn đã hơn 40 tuổi, chính mình khi 16 tuổi. Ai, ngươi nói người và người. Khác biệt làm sao cứ như vậy lớn đâu. Nói nhiều đều là nước mắt ta. Hắc hắc, nô thúc quá khen, chỉ là mới vào tu đạo cánh cửa, tính không được cái gì, đường còn rất dài, người ta tự nhiên cùng nỗ lực. Dạ Khuynh Hàn trên mặt chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng, nhưng trong lòng lại rất hưởng thụ. Thật sự là ứng câu nói kia, đừng nhìn có ít người bề ngoài quang vinh xinh đẹp, kỳ thật phía sau hắn rất vô sỉ. Dạ Ninh Thành. Dạ Khuynh Hàn đi tại đường phố phồn hoa bên trên, nhìn xem người đến người đi đường. Nhìn xem hắn sinh sống 16 năm địa phương, đột nhiên cảm giác chóp mũi có chút mỏi nhừ. Có thể là bởi vì sẽ phải rời đi nơi này, sinh ra bất kỳ một cái nào người xa quê vào lúc ly biệt trước, cũng sẽ có cái loại cảm giác này đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đối cứng mới tâm tình của mình cảm thấy có chút đỏ mặt. Lần này tiến về Vương Đô, lộ trình còn có chút xa, ta được nhiều làm chút chuẩn bị, đan dược cái gì không thể thiếu, phòng thân đồ vật cũng được chuẩn bị điểm, giữ lại bảo mệnh. Rất lâu đều không có ra, tụ bảo lâu. Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn liền vùi đầu tự hỏi vấn đề, nghĩ đến chính mình lần này hành trình nên chuẩn bị những thứ đó tốt, liền nghe tới bên thai truyền đến một đạo không linh thanh tuyến, ngạnh sinh sinh đem hắn suy nghĩ kéo lại. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trừ rộn rộn ràng ràng biển người, vẫn là rộn rộn ràng ràng biển người, có lẻ loi độc hành, có kết bạn đồng hành, còn có tụ tập bắt chuyện, chỉ bất quá, hắn một cái cũng không biết. Hắn chỉ là cảm giác thanh âm có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời nhưng lại là nghĩ không ra. Nhìn cái gì đấy, tên ốc. Dạ Khuynh Hàn cảm giác được có người sau lưng mình vỗ vỗ, quay đầu thấy rõ người tới về sau, khỏe miệng nhẹ cười, về cho người tới một cái nụ cười ấm áp. Như khói, thật là đúng dịp a. Dạ Khuynh Hàn mười phần tự nhiên đáp lời. Chiếu vào Dạ Khuynh Hàn trước mắt là một cái thân mặc váy dài màu lam nữ tử, chỉ là thoáng hóa một điểm mắt trang, nhưng cũng là một nạn phải mỹ nhân. Như mực tóc xanh rủ xuống tại bên hông. Tại gió nhẹ khẽ vướt dưới theo gió phiêu diêu, dáng người cũng là phát dục hoàn hảo, con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một tia giảo hoạt, như như anh đào môi đỏ để người không nhịn được muốn nhẹ nhàng mổ bên trên một ngụm. Nàng thật rất đẹp, chỉ là nàng đẹp, cùng Dạ Khuynh Vũ lại không quá đồng dạng. Dạ Khuynh Vũ cho người cảm giác giống như là không lớn được tiểu hài tử như thế, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, mà nàng thì là ít một chút mảnh mai, nhiều một điểm giàu hoạt. Chương 16, Vân Nhược Yên. Người tới chính là Vân Nhược Yên, chính là Dạ Ninh Thành bên trong địa vị gần với Dạ gia phía dưới Vân gia gia chủ Vân Phi Dương nữ nhi. Bởi vì Vân Phi Dương cùng Dạ Thiên Khiếu quan hệ, Dạ Khuynh Hàn cùng Vân Nhược Yên tự nhiên cũng là rất tin tưởng, bình thường cũng đều đi rất gần, có thể nói là thanh mai trúc mã. Khuynh Hàn, ta mấy ngày nay đều không nhìn thấy ngươi hài, ngươi cái này thoạt nhìn cũng không giống là có chuyện gì phải bận rộn à, đều đang làm gì đâu. Vân Nhược Yên rũ con ngươi, một đôi mắt to nhìn qua Dạ Khuynh Hàn đủ ngủ cục loạn chuyển, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Bọn hắn lúc trước thế nhưng là thường xuyên cùng một chỗ, đối với một chút không hiểu vấn đề, nàng cũng đều là đi tìm Dạ Khuynh Hàn thỉnh giáo. Dạ gia đối với Dạ Khuynh Hàn cùng Cơ Huyền giao đấu sự tình là không có công khai, cũng không cho phép truyền ra ngoài. Đối với gia tộc bên trong những cái kia gã sai vật hạ nhân cũng đều dưới phong khẩu lệnh, nếu không liền có thể từ Dạ gia cái này chén vàng bên trên tự mình xéo đi. Vân Nhược Yên đối này không biết rõ tình hình cũng là chuyện đương nhiên. Còn không đợi Dạ Khuynh Hàn mở miệng, nàng tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, vội vàng vội vã hỏi, ta còn nghe nói hai ngày trước Vương Đô có người đi các ngươi phủ thành chủ, có phải là thật hay không? Dạ Khuynh Hàn túi thấp đầu, lộ ra một vòng bộ dáng suy tư, Vân Nhược Yên cũng là hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, tựa như là người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Một hồi lâu, mới nghe thấy Dạ Khuynh Hàn ung dung mở miệng nói, ta vừa rồi suy nghĩ một chút nói đến đây, hắn lại tận lực dừng một chút. Vân Nhược Yên cái đầu nhỏ giống như là gà con mổ thóc, liên tục gật đầu. Dạ Khuynh Hàn lúc này mới tiếp tục nói, ngươi vừa rồi hỏi hai vấn đề, ta đến cùng hẳn là trả lời trước cái kia đâu. Phốc ha ha ha. Nói xong liền phối hợp cười ra tiếng. Vân Nhược Yên biểu lộ sững sờ, phản xạ cung giống như là chậm hai nhịp, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Ngươi đi chết. Nàng một mặt nổi giận, đâu còn không rõ chính mình mới vừa rồi bị cái này hỗn đản cho đùa nghịch. Đối Dạ Khuynh Hàn dương nhanh múa vớt, một mặt phẫn hận nhìn xem hắn, trong lúc biểu lộ rõ ràng viết, ngươi hôm nay nếu là không cho cái giải thích hợp lý, hai ta không xong. Ê! Còn tức giận rồi. Thật sự là không trải qua đùa, ngươi hẳn là nhiều học một ít ta, ngươi nhìn ngươi đần như vậy, phi, là ngẫu nhiên có chút nhỏ đần, lúc tu luyện ta không phải cũng không nói qua ngươi xuẩn sao. Dạ Khuynh Hàn tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò, vẫn như cũng là trêu chọc phải quên cả trời đất, thật đúng là không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Dạ Khuynh Hàn, Vân Nhược Yên đều sắp bị trước mắt cái này khốn nạn cho khí khóc, nếu không phải là bởi vì đánh không lại, nàng hiện tại không phải xông đi lên đem Dạ Khuynh Hàn đánh thành đầu heo không thể. Ngươi còn cười. Nàng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn còn vui tươi hớn hở tại kia chế giễu nàng, sau đó bên thai chính là truyền đến Dạ Khuynh Hàn bị đau thanh âm. Nguyên lai là nàng một cước giẫm lên Dạ Khuynh Hàn mu bàn chân bên trên, mặc dù không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, nhưng liền xem như thuần nhục thân, đoán thể 8 tầng tu sĩ một cước chặt đi qua. Dạ Khuynh Hàn còn không có bất kỳ phòng bị nào, cũng là cảm thấy một trận toàn tâm đau. Ngừng, đừng đến, ta nói. Mắt thấy Vân Nhược Yên thứ hai chân chặt đi qua, Dạ Khuynh Hàn vội vàng xin tha, thầm nghĩ, không phải liền là điều tiết một chút bầu không khí sao, vậy mà hạ thủ như vậy hung ác, không thể trêu vào không thể trêu vào. Kỳ thật nàng cùng Dạ Khuynh Hàn quan hệ, vẫn luôn là giống cái dạng này tới, mà lại cũng chính là tại quen thuộc mặt người trước, bọn hắn mới có thể biểu hiện như thế tùy ý. Hai vấn đề này, ta có thể cùng nhau trả lời ngươi, Vương Đô người tới thông chi năm nay chân võ học viện chiêu sinh khảo hạch thời gian trước thời gian một tháng, sau đó ta cùng một người đánh một hồi, bị thương nhẹ. A, chiêu sinh khảo hạch thời gian trước thời gian một tháng sự tình, ta cũng nhìn qua các ngươi phủ thành chủ phát thông cáo, bất quá ngươi vừa rồi nói, ngươi thụ thương rồi. Vân Nhược Yên đem Dạ Khuynh Hàn quét một lần, lại là cái gì cũng không có nhìn ra, nhìn xem cảm giác rất bình thường nha. Dạ Khuynh Hàn nhìn thấy nàng bộ dáng này, rõ ràng là không tin a. Lần nữa mở miệng nói, đúng vậy à, hắn cùng ta cùng tuổi, cũng là trúc cơ. Hắn là ai à, lợi hại như vậy. Còn có à, các ngươi ai thắng rồi. Ngạch, ngươi thụ thương, sẽ không phải là ngươi thua à. Vân Nhược Yên chính là liên tiếp vấn đề đối Dạ Khuynh Hàn dừng lại của ngoanh loạn tạc, đính đến hắn mắt trợn trắng. Ta nói, ngươi đều không quan tâm một chút thương thế của ta sao, nhiều vấn đề như vậy, vậy mà không có một cái là cùng thương thế của ta có liên quan. Trừ thắng thua cái kia. Dạ Khuynh Hàn cảm giác cái này kịch bản có chút không đúng lắm nha, chẳng lẽ ta cái này thương hoạn cứ như vậy không có tồn tại cảm sao? Không có việc gì không có việc gì, nhìn ngươi bây giờ còn nhảy nhót tương bừng, cũng không giống là thụ thương dáng vẻ, so sánh cái này, ta quan tâm hơn các ngươi đến cùng là ai thắng. Mà lại, nói đến đây, Vân Nhược Yên có đột nhiên kéo dài âm, mới tiếp tục nói, ta nói ngươi một đại nam nhân, như vậy giả mồm làm gì? Dạ Khuynh Hàn, ta giả mồm. Cái này hắn meo trần trụi khinh bỉ, trần trụi trả thù. Tuyệt đối là. Dạ Khuynh Hàn cái này coi như trách oan nàng, cái này hoàn toàn là Vân Nhược Yên ý tưởng chân thật nhất, ngươi bây giờ còn nhảy nhót tương bừng, lại chạy đến nơi này trang thương hoạn, không khinh bỉ ngươi mới là lạ lạc. Theo Vân Nhược Yên, Dạ Khuynh Hàn chỉ cần không chết, kia đều không gọi sự tình. Tốt ta, ta nói không lại ngươi. Bất đắc dĩ, Dạ Khuynh Hàn đành phải tức vũ khí đầu hàng, tôn này đại Phật, luôn luôn có thể tìm chút ngụy biện đến phản bác hắn, không sai, đối Dạ Khuynh Hàn mà nói, chính là ngụy biện. Uy, ngươi còn không có nói cho ta hắn là ai đâu, ải, chớ đi a, ngươi chờ ta một chút. Vân Nhược Yên nhìn xem Dạ Khuynh Hàn quay người rời đi, lập tức gấp, liền vội vàng đuổi theo. Ngươi không phải mình chạy đến dạo phố sao? Đi theo ta làm gì? Dạ Khuynh Hàn cảm thấy trở nên đau đầu, thậm chí đối với mình ban đầu trêu chọc nàng ẩn ẩn có chút hối hận. Vân Nhược Yên cũng là hơi cảm thấy có chút xấu hổ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng mặc dù thoạt nhìn rất hoạt bát, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, da mặt đều rất mỏng, bị Dạ Khuynh Hàn trực tiếp như vậy nói ra, trên mặt mũi khó tránh khỏi có chút không nhịn được. Liền sợ không khí đột nhiên yên tĩnh lại, Vân Nhược Yên cũng không nói chuyện, chính là yên lặng đi theo Dạ Khuynh Hàn đằng sau đi tới, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nhưng là Dạ Khuynh Hàn hắn không hiểu à, từ nhỏ đến lớn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang cố gắng tu luyện, làm sao có thời giờ đi tìm hiểu nữ hài tử suy nghĩ cái gì, hiện tại lại nơi nào sẽ hiểu được Vân Nhược Yên tâm tư đâu. Nhìn xem nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng là chính mình lại chọc giận nàng sinh khí. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới, Dạ Khuynh Hàn cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hai người bọn hắn mặc dù thường xuyên cùng một chỗ, nhưng đây cũng là giới hạn trong tại Dạ gia hoặc Vân gia. Hắn cho tới bây giờ không cùng nữ hài tử cùng một chỗ đi dạo qua phố, liền ngay cả Dạ Khuynh Vũ hắn cũng không có bồi qua. Cuối cùng, Dạ Khuynh Hàn dẫn đầu chịu không được, thân là một cái nam nhân, dám làm dám chịu, lớn không được nhận cái sai chứ sao. Bất đắc dĩ, Dạ Khuynh Hàn đành phải ngượng ngùng mở miệng nói, khụ khụ, Nhược Yên, Vân Thúc còn tốt đó chứ. Tốt à, liền ngay cả Dạ Khuynh Hàn cũng cảm thấy cái đề tài này kéo đến cực kỳ cứng nhắc, Vân Nhược Yên nhìn xem hắn quấn bách bộ dáng có chút muốn cười. Nhưng lại ép buộc chính mình không để cho mình phá công, cưỡng ép chép miệng nói, lần trước cha ta đi tìm đêm thúc mới mấy ngày. Ngươi nhanh như vậy liền quên, hay là nói, ngươi hy vọng cha ta có cái gì sự tình. Ông trời của ta, Dạ Khuynh Hàn biểu thị cái này miệng đại hắc nổi hắn không tiếp, cũng không dám tiếp à, tiểu nha đầu này thật đúng là chuyện gì cũng dám hướng mặt ngoài nói à. Chương 17, xung đột. Dạ Khuynh Hàn trở nên đau đầu, vấn đề này chính mình nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Vân Nhược Yên cũng nhịn không được nữa. Phốc phốc một chút cười ra tiếng. Đáng đời. Ai bảo ngươi vừa rồi chế rêu ta tới. Vân Nhược Yên trong giọng nói hơi có một điểm nhỏ đắc ý, còn dương lên quả đấm nhỏ của mình, rất có một cố đại thủ được báo sảng khoái. Đợi nàng phối hợp đắc ý xong, mới ý thức tới mình còn có chuyện quan trọng muốn hỏi đâu, lúc này mới thu hồi đáy mắt vui mừng, đối Dạ Khuynh Hàn nói, chúng ta đây là muốn đi cái kia nha. Dạ Khuynh Hàn xoay người nói, cái gì gọi là chúng ta? Lại không phải ta muốn lôi kéo ngươi tới. Đây vốn chính là ta chuyện của một cá nhân tốt ta. Hẹp hòi, ta chính là hiếu kỳ một chút, cũng sẽ không ngại ngươi chuyện gì, nếu như ngươi thật không tiện, vậy ta vẫn không muốn theo sau, khi ta không hề nói gì. Vân Nhược Yên nói những lời này, mặc dù có một chút nhỏ ngạo kiểu thành phần ở bên trong, nhưng càng nhiều nàng vốn cũng không phải là loại kia không biết đại của người, đã có một số chuyện người ta không muốn nói, vậy mình liền không hỏi rồi. Dạ Khuynh Hàn thấy được nàng thật chuẩn bị rời đi, nghĩ nghĩ lại đối nàng nói ra, cũng không có gì không tiện. Sau một tháng liền muốn rời khỏi nơi này tiến về Vương Đô, ta cũng không thể không có chút nào chuẩn bị liền đi đi, đi tụ bảo lâu vơ vét một chút có thể dùng tới được bảo bối. Tụ bảo lâu nhưng thật ra là một tòa thương phường, bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, vũ khí, đan dược, công pháp, võ kỹ, các loại phẩm giai, cái gì cần có đều có. Mà tụ bảo lâu đã như vậy giàu chảy mỡ, nếu như phía sau không có một chút thực lực cường đại trèo chống là dám chắc được không thông. Theo Dạ Khuynh Hàn biết, cái này tụ bảo lâu cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có cái này một nhà, đây chỉ là một gọi chung, nếu theo cụ thể số lượng, hắn cũng nói không rõ ràng có bao nhiêu, cơ hồ trải rộng thần võ vương triều các ngõ ngách, phía sau tất nhiên là bị một cỗ thế lực khổng lồ bao phủ. Đã ngươi hiếu kỳ như vậy, không bằng cũng thuận tiện đi chuẩn bị một chút. Có lẽ là phản xạ có điều kiện, Dạ Khuynh Hàn câu nói này thốt ra. Nói xong hắn liền phát hiện có chút không đúng, chính mình một giây trước còn cảm giác hai người cùng một chỗ dạo phố không được tự nhiên. Hiện tại chính mình thế mà còn chủ động đưa ra mời rồi. Mặc dù cái này cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, nhưng luôn cảm giác nơi nào có chút là lạ. Cái này còn một tháng nữa đâu, ngươi sớm như vậy liền đến chuẩn bị à nha. Mà lại ta, Dạ Ninh Thành mới 7 cái danh ngạch, ta lúc này mới đoán thể 8 tầng, có thể hay không đi Vương Đô đều có điểm treo. Vân Nhược Yên đối với chuyện này thế nhưng là không có chút nào sốt ruột, mà lại chính mình lại không giống Dạ Khuynh Hàn đi Vương Đô là chắc chắn sự tình, tự nhiên không có cân nhắc nhiều như vậy. Không còn sớm, thời gian luôn luôn muốn lưu dư giả một điểm mới tốt, từ chúng ta nơi này đi Vương Đô không tính gần, trên đường lại khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái gì tình huống đặc biệt, mà lại chúng ta tốt nhất còn muốn sớm mấy ngày đến, chỉnh đốn, làm nhiều điểm chuẩn bị luôn luôn không sai, nói không chừng có chút thành trì tại thu được thông báo một khắc này liền đã xuất phát. Mà Dạ Khuynh Hàn cân nhắc liền tương đối nhiều, hắn đối với mình mạng nhỏ vẫn là thật ái mộ, chính mình còn không có giết qua yêu tộc đâu, chính mình cứ như vậy chết yểu, không khỏi quái đáng tiếc. Nói hình như cũng rất có đạo lý, vậy được rồi, liền nghe ngươi. Hai người từng câu từng chữ trò chuyện với nhau, Dạ Khuynh Hàn cũng chậm chậm quen thuộc bầu không khí như thế này, cũng không có giống ban đầu loại kia cảm giác không được tự nhiên, tựa như là bình thường đang ở nhà mình, hết thể lại là lộ ra như vậy tự nhiên. Bất chi bất giác, một tòa cao lớn lầu các liền xuất hiện tại hai người trước mắt, viết tụ bảo các ba chữ to bảng hiệu lẳng lặng treo ở chính giữa. Ha ha, Dạ thiếu, Vân tiểu thư, là ngọn gió nào đem hai vị quý khách cho thổi tới á? Dạ Khuynh Hàn cùng Vân Nhược Yên chân trước vừa bước vào, liền có một cái thon gầy thanh niên chạy tới nghênh đón, chỉ gặp hắn liền vội vàng đem trong tay bình đan dược tử thả lại bên cạnh trên kệ, nện bước chạy chậm bước chân, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Hắn chính là ở đây nhân viên phục vụ ý, chính mình tiền công thế nhưng là cùng chính mình trô bán đi vật phẩm là móc nối, chính mình bán càng nhiều, kia tự nhiên kiếm lời cũng càng nhiều. Trung quanh tiệm khác viên nhao nhao lộ ra một vòng thần sắc hâm mộ, thầm hận chính mình vì cái gì không xuất thủ nhanh lên. Giống Dạ Khuynh Hàn dạng này công tử thế gia ca, kia tất nhiên là sẽ không chỉ mua một ít đồ chơi, tiếp đại hắn một lần sinh ý, kia tùy tiện liền có thể bù đắp được chính mình một tháng thu nhập, đối đây, hắn có thể nào không kích động. Trong lâu không gian rất lớn, cũng không ít nhân viên cửa hàng tại vì những khách nhân giới thiệu các loại vật phẩm cách dùng công hiệu, người bên trong mặc dù rất nhiều, nhìn xem hết thảy nhưng cũng đều tiến hành ngay ngắn trật tự, không có nửa phần hỗn loạn. Nhược Yên, ngươi muốn cái gì liền tự mình đi xem đi, nghĩ kỹ về sau tới tìm ta liền có thể. Dạ Khuynh Hàn cũng là lộ ra rất là hào phóng, khó được theo nàng ra một chuyến, chính mình thay nàng giao một lần sổ sách cũng không thể quở trách nhiều, dù sao chính mình cũng không thiếu tiền. Vừa nghe thấy lời ấy, Vân Nhược Yên lập tức lộ ra một vòng rảo hoạt thần sắc, lộ ra hai viên răng mèo, vội vàng nói, hắc hắc, Khuynh Hàn, không cần phiền toái như vậy, một vài thứ ta cũng không phải quá hiểu, mà lại ngươi chọn đồ vật tất nhiên sẽ không quá kém, ân, ta đi theo ngươi chọn liền tốt. Vân Nhược Yên trong lòng mừng thầm, đã ngươi đều mở miệng nói như vậy, vậy bản tiểu thư nếu là không hảo hảo đem ngươi cho làm thịt một trầu, vậy nhưng thật có lỗi với ngươi cái này tấm lòng thành nha. Dạ Khuynh Hàn thật cũng không quan tâm trong nội tâm nàng điểm này tính toán. Đang lúc hắn chuẩn bị đối trước người nhân viên cửa hàng phân phó thời điểm, một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên bay vào trong lỗ tai của hắn. Lý đại ca, từ khi tiến cái này thành, đến chỗ nào đều có thể nghe tới cái này kêu cái gì Dạ Khuynh Hàn thiếu thành chủ, đều bắt hắn cho sinh động, theo ta thấy, bọn hắn chính là vương bà bán dưa, chính mình cho mình tăng thể diện mặt. Nói còn giống như cảm thấy chưa đủ nghiền, tiếp tục lại bổ sung, cũng chỉ là những người này không kiến thức, chờ thêm hai ngày. Dạ Khuynh Hàn bại trên tay Lý Đại ca thời điểm nhất định phải để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là thiên tài chân chính. Dạ Khuynh Hàn cùng Vân Nhược Yên nhau nhau xoay người, liền nhìn thấy hai nam một nữ tập hợp một chỗ, nhìn kia cách ăn mặc, cũng đều không giống như là gia đình bình thường, nhưng Dạ Khuynh Hàn nhưng chưa từng thấy qua, hẳn là nơi khác đến. Mở miệng hiển nhiên chính là cái kia đứng ở bên trái áo lam thiếu niên, xem ra cùng Dạ Khuynh Hàn tuổi tác tương tự, đối trong bọn hắn một vị khác thiếu niên một mặt định nọt, chắc hẳn là thiếu niên kia trong miệng Lý Đại ca. Con em ngươi, thổi như bức đến không ai địa phương thổi à, tại người ta chính chủ trước mặt thổi, ngươi sợ là đều không đủ người ta một cái tay đánh. Chung quanh nhân viên cửa hàng đều sắc mặt cổ quái, bọn hắn làm nhân viên cửa hàng đối tu luyện đều không có cái gì thiên phú, mặc dù nhìn không ra cái này áo lam thiếu niên đến tột cùng tu vi gì, nhưng nhìn hắn tuổi tác, chẳng lẽ so thiếu thành chủ còn muốn yêu nghiệt không thành. Đây không phải đang chọc cười nha, giả vờ như trong lúc lơ đãng nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn, chờ mong một hồi trò hay trình diễn. Vân Nhược Yên tại chỗ liền không vui lòng, nghiêng đầu sang chỗ khác liền muốn hướng ba người kia đi đến, lại là bị Dạ Khuynh Hàn cho giữ chặt. Ngươi làm gì? Bọn hắn nói như vậy ngươi, ta đều cảm thấy sinh khí, ngươi liền một chút phản ứng cũng không có sao. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Vân Nhược Yên gặp Dạ Khuynh Hàn giữ nàng lại, quả thực phổi đều muốn cho tức điên, tự nhiên không có hảo ngôn ngữ cho hắn. Dạ Khuynh Hàn nhìn nàng tức giận bất bình nhìn xem chính mình, khóe môi nhếch câu, lộ ra một vòng đam mê cười. tại sao lại vây quanh vấn đề này đến, đến rồi? Lại nói, ngươi thấy ta giống là cái loại người này sao? Ta lôi kéo ngươi chỉ là sợ ngươi chuyện xấu nhi, ngươi ở một bên ngoan ngoãn nhìn xem liền tốt. Nói xong, Dạ Khuynh Hàn liền lôi kéo nàng hướng đám thiếu niên kia đi đến. Chư vị, tại hạ vừa rồi trong lúc vô tình nghe tới các ngươi đang đàm luận thiếu thành chủ, bất quá đối với chư vị lời nói, tại hạ thực sự không cách nào gật bừa. Dạ Khuynh Hàn cười một mặt sán lạ. Ngươi là cái tha gì, chúng ta nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Kia áo lam thiếu niên nhìn thấy bọn hắn nói chuyện bị Dạ Khuynh Hàn đánh gãy, tại chỗ giận dữ. Tiêu An, ngậm miệng. Lúc này, hắn đứng ở chính giữa thiếu niên hét lớn một tiếng, nam bào thiếu niên thanh âm tuy nhiên mà dừng, hiển nhiên, ở giữa thiếu niên kia đối với hắn vô cùng có lực uy hiếp. Còn không hướng vị huynh đài này xin lỗi. Cái gì? Ta xin lỗi. Tiêu An còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn, nhưng nhìn thấy hắn ánh mắt sắc bén lạnh siêu siêu nhìn mình chằm chằm, lại đảo mắt nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn. Chương 18, nhục nhã. Hắn vừa rồi bởi vì nói chuyện bị đánh gãy, trong lòng nhất thời nổi nóng, nhanh miệng liền trực tiếp bạo nói tục. Đều quên đi đây không phải tại trên địa bàn của hắn. Nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn cùng Mây Như Yên cách ăn mặc, trong lòng tính cảnh giác không khỏi cũng đề cao mấy phần, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, đối Dạ Khuynh Hàn nói, mới vừa rồi là tại hạ phong túng. Đều là từ trong đại gia tộc ra tiểu thiếu gia, có điểm tính xấu cũng ở đây khó tránh khỏi, đối với chút chuyện nhỏ này, bản thiếu còn không đến mức để ở trong lòng. Dạ Khuynh Hàn ngôn từ đột nhiên sắc bén, cùng vừa rồi ôn hòa một trời một vực. Tiêu An nghe sắc mặt tái xanh, cái này hiển nhiên chính là đang biến tướng trào phúng chính mình, thật vất vả áp xuống tới lửa giận lần nữa bộc phát, đối Dạ Khuynh Hàn quát, người muốn chết. Nói liền vung lên nắm đấm hướng Dạ Khuynh Hàn mặt đập tới, lần này giữa này thiếu niên ngược lại là không nói gì nữa, giống như là ngầm đồng ý hắn hành động. Kia duy nhất thiếu nữ chỉ là tại vừa mới bắt đầu Dạ Khuynh Hàn tới thời điểm, ngẩng đầu nhìn một chút, đối Dạ Khuynh Hàn khuôn mặt hiện lên một vòng kinh diễm. Nhưng cũng vẹn vẹn là một chút mà thôi. Từ sau lúc đó, giống như việc không liên quan đến mình, chuyên tâm suy nghĩ tới trong tay đàn dược tới. Dạ Khuynh Hàn nghiêng người sang nhẹ nhàng lóe lên, liền né tránh Tiêu An đập tới nắm đấm, chân trái có chút nâng lên, đối Tiêu An lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngươi cảm thấy hạng người gì vô dụng nhất. Còn không đợi hắn có phản ứng, Dạ Khuynh Hàn liền một cước đá vào hắn trên bụng, nháy mắt, Tiêu An giống như là một quả hình người đạn pháo cực tốc hướng phía sau bắn ra, ngay tại hắn muốn đụng vào kệ hàng phía trên lúc, Dạ Khuynh Hàn lại đột nhiên lách mình xuất hiện tại hắn đằng sau, nâng tay phải lên chụp tại trán của hắn bên trên, nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất. Tiêu An kêu thảm một tiếng, liền trùng điệp ngất đi. Cương đại lực trùng kích khiến cho mặt đất lấy Tiêu An đầu làm trung tâm, hướng bốn phía ra bị nảy ra, mặt đất giống như là nháy mắt tràn ra một cái mạng nện, còn có từng tia máu tươi rót vào trong đó, từ đằng xa nhìn sang, trên mặt đất giống như là che kín một đầu lại một đầu đỏ sẫm huyết tuyến. Tựa như ngươi dạng này, không có bản sự. Tính tình vẫn còn lớn người vô dụng nhất. Nói xong liền giống người không việc gì đồng dạng, đứng dậy tùy ý phủi tay. Không có ý tư à, không cẩn thận đem các ngươi người cho đánh, lúc đầu không muốn đem hắn thế nào, nhìn hắn như thế khinh thường chúng ta thiếu thành chủ, chắc hẳn còn có mấy phần bản sự, nhưng không nghĩ tới, thế mà là cái bao cỏ, thực sự là rất xin lỗi. Dạ Khuynh Hàn ngoài miệng nói là đang nói xin lỗi, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cùng nói tới ra làm sao cũng không giống là nói xin lỗi bộ dáng. Từ đầu tới đuôi hắn đều treo một vòng tiếu dung, chỉ bất quá nhớ tới hắn vừa rồi kia thủ đoạn hung tàn, để người cảm thấy không rét mà run. Hắn bình thường làm người mặc dù cực kỳ khiêm tốn, nhưng kia cũng là xây dựng ở người khác không chủ động đến treo chọc bọn hắn tình huống dưới. Nếu như kia Tiêu An không đối tự mình động thủ, vậy cũng chưa chắc sẽ đem Tiêu An thế nào, chỉ bất quá có ít người vội vã muốn chết, vậy hắn cũng không để ý tiện hắn một đoạn. Đáng đời, không có bản sự còn thích trang, chật chật chật. Người chung quanh nhìn xem Tiêu An bị Dạ Khuynh Hàn trực tiếp nện bất tỉnh tại mặt đất, trong lòng đều không có gọi thẳng thống khoái. Bọn hắn đều là Dạ Ninh Thành người, lời nói mới rồi bọn hắn đều nghe thấy, bây giờ gặp nhóm người kia bị thiếu thành chủ người trong cuộc này 333 trước mặt mọi người đánh mặt, trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Vị huynh đài này, ngươi hạ thủ không khỏi quá nặng đi đi. Kia được xưng là Lý Đại Ca thiếu niên 10 phần lạnh nhạt nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn chất vấn, cũng không có đi quản còn nằm trên mặt đất Tiêu An, quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên. Giống như thủy triều hướng Dạ Khuynh Hàn ép đi. Ba người kia bên trong duy nhất thiếu nữ lúc này mới một lần nữa đánh giá Dạ Khuynh Hàn, ánh mắt bên trong mang theo chút kinh ngạc, tiện tay xuất ra một khỏa đan dược cho nằm trên mặt đất Tiêu An cho ăn đi vào, liền đem hắn tùy ý ném ở một bên. Dạ Khuynh Hàn không rất quan tâm nhún nhún vai, căn bản cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào, nói đùa, hắn hiện tại đã là trúc cơ đệ nhị giai cấu nguyên kỳ, điểm này trình độ áp bách đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà ba người này tu vi ngay từ đầu liền bị hắn cảm ứng ra, cái này gọi Tiêu An yếu nhất, mới đoán thể 7 tầng, cùng muội muội của mình Dạ Khuynh Vũ đồng dạng, thiếu nữ kia thoạt nhìn rất là thanh lãnh, từ đầu đến giờ cũng không gặp nàng nói chuyện qua, nhưng nàng cũng đã đạt tới đoán thể 9 tầng. Cứ việc nàng đem khí tức thu liễm rất khá, nhưng ở trên lệnh cảnh giới trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra quá mức dư thừa. Mà ba người này bên trong mạnh nhất chính là cái này được xưng là đại ca thiếu niên, trúc cơ giai đoạn thứ nhất mới nhìn qua kỳ, chỉ bất quá cảnh giới là có, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại cảm giác coi như mình không đột phá, cũng có thể tùy tiện đem hắn đánh bại. Đây cũng không phải nói thiếu niên này yếu, vừa vặn cùng nó vừa vặn tương phản, thiếu niên này tên là Lý Thiên Nhất, là Thiên Thủy Thành thiếu thành chủ, năm nay 18, muốn lớn tuổi Dạ Khuynh Hàn 2 tuổi, có thể tại cái tuổi này thành tựu trúc cơ tất nhiên đều là thiên tài yêu nghiệt. Chỉ là Dạ Khuynh Hàn tại mỗi một cảnh giới đều muốn đem chính mình ma luyện đến cực hạn, so với bình thường cùng cảnh muốn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, cái này đại giới chính là đột phá độ khó cũng sẽ gia tăng không ít. Lý đạo hữu lời ấy chính là hiểu lầm tại hạ, Dạ thiếu thành chủ chính là tại hạ thần tượng, tại hạ đối nó sùng bái giống như hoàng hà chi thủy thao thao bất tuyệt, có người như thế rèm pha thần tượng của mình, tại hạ tự nhiên không thể giả vờ như không có nghe thấy, cũng muốn giải thích một phen. Mà lại mới vừa rồi là Tiêu đạo hữu đối tại hạ xuất thủ trước đây, trong khoảnh khắc đó, ta thậm chí cảm nhận được tử vong uy hiếp, bất đắc dĩ mới. Dạ Khuynh Hàn mặt không đỏ tim không đập dừng lại nói bậy, dù sao hiện tại người đã ngất đi, ta muốn làm sao nói liền nói thế nào. Vân Nhược Yên ở một bên vụng trộm nín cười, trước kia làm sao không có phát hiện gia hỏa này hư hỏng như vậy nha. Ân, không đúng không đúng, gia hỏa này đối với mình nhưng hỏng đây, rõ ràng chính mình so hắn lớn, lại luôn bị hắn trêu cợt. Lý Thiên Nhất thấy mình áp bách đối Dạ Khuynh Hàn không có sinh ra ảnh hưởng chút nào, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ trên người thiếu niên này có cái gì bí bảo có thể miễn dịch các bách? Vẫn là nói, không có khả năng. Trong lòng vừa mới toát ra một cái ý nghĩ, liền bị chính mình liên tục bác bỏ. Huynh đài vừa rồi một mực tự xưng chính mình vì tại hạ, không biết huynh đài có thể nói cho tính danh. Lý Thiên Nhất mặc dù cho rằng Dạ Khuynh Hàn là sử dụng cái gì bí bảo mới chống cự lại khí tức của mình, nhưng vì cẩn thận là hơn. Hắn vẫn không có triệt để bộc phát, cố nén hỏa khí cùng Dạ Khuynh Hàn bắt chuyện. Danh tự cái gì đều không trọng yếu à, ta chính là một tiểu nhân vật, trong nhà mở điểm cửa hàng, cũng chính là chút ít vốn mua bán. Dạ Khuynh Hàn nghĩ đến cái gì kéo cái gì, nói xong nhìn một chút bên người Vân Nhược Yên, tiếp tục đối Lý Thiên Nhất nói, à, đúng, đây là muội muội ta. Ai là ngươi muội muội rồi? Tìm ngươi Khuynh Vũ đi. Vân Nhược Yên cái này coi như không làm, chính mình rõ ràng so hắn tốt đẹp đi. Làm sao có thể cứ như vậy cam tâm làm muội muội? Lý Thiên Nhất nhìn xem hai người đấu võ mồm, trên mặt cảm thấy đau rát, nắm đấm gắt gao soạn, nơi nào còn nhìn không ra Dạ Khuynh Hàn rõ ràng đang đùa hắn, nếu là tại hắn Thiên Thủy Thành, hắn cam đoan để trước mắt hai người sống không quá tiếp theo chén trà nhỏ. Nhưng là bây giờ thân ở bên ngoài, hắn không thể không cân nhắc rất nhiều nhân tố, cũng tỉ như nói hiện tại, người trước mắt này vậy mà như thế nhục nhã hắn, kia tự nhiên có chút thủ đoạn, hắn nếu là thật sự làm như vậy, tất nhiên sẽ chọc ra cái gì lớn rắc rối. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ mình sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm lai lịch của hắn, nếu là không có bối cảnh gì, vậy liền chờ chết đi. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong lòng một trận nén giận, 10 phần biệt khuất, chỉ có một thân tu vi cũng không dám động thủ. Hắn nhưng chưa từng nghĩ, chính là bởi vì hắn giờ phút này trong lòng kiên kỵ, cứu hắn. Ha ha, đã huynh đài không tiện nhiều lời, Lý Mô còn có việc, liền xin cáo từ trước. Tử Di, mang lên Tiêu An, chúng ta trở về. Lý Thiên Nhất hướng về Dạ Khuynh Hàn cáo từ một tiếng, cũng nhìn về phía cô gái kia, một bả nhấc lên còn nằm trên mặt đất Tiêu An, cũng không quay đầu lại hướng ngoại bước đi. Chương 19, mưa gió muốn tới. Đợi Lý Thiên Nhất sau khi đi, nguyên bản yên tĩnh im ắng tụ bảo lâu bên trong nháy mắt huyên áo, ngươi một lời ta một câu, trên đường phố còn chưa từng đi xa Lý Thiên Nhất sắc mặt tái xanh, kia bị gọi là Tử Di thiếu nữ cũng không có cái gì dị dạng. Giống như cùng với nàng một chút quan hệ cũng không có đồng dạng. Thiếu thành chủ thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc, gọi là Tiêu An gia hỏa cũng là muốn chết, trước kia làm sao liền chưa nghe nói qua người như vậy đâu. Ha ha, đừng nói lung tung, ngươi không muốn sống nữa. Thiếu thành chủ chọc nổi không có nghĩa là ngươi chọc nổi, gọi là Tiêu An thiếu niên thế nhưng là đoán thể 7 tầng, ngươi xác định ngươi đánh thắng được. Tại cái này tụ bảo lâu người đều rồng rắn lẫn lộn, ngươi có thể có nhìn ra được bọn hắn tu vi người. Mới vừa rồi còn mắng thống khoái một thiếu niên lập tức xẹp xuống, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, đó cũng là đáng đời bọn họ, khiêu khích ai không tốt, hết lần này tới lần khác khiêu khích thiếu thành chủ. Khuynh Hàn, sẽ không ra loạn gì a? Vân Nhược Yên hiện tại tức ngã là ra, nhưng nàng nhưng lại bắt đầu lo lắng có thể hay không chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Yên tâm, ta xuất thủ có nặng nhẹ, thoạt nhìn thật nghiêm trọng, kỳ thật cũng liền một điểm bị thương ngoài ra, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Dạ Khuynh Hàn lắc đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó hắn liền cười đối Vân Nhược Yên phân tích nói, xem bọn hắn mặc hiển quý, tu vi cũng không yếu, mà lại đều là chút gương mặt lạ, ta suy đoán nhóm người này hẳn là những thành trì khác tham gia chân võ học viện tuyển chọn người. Vậy bọn hắn khẳng định sẽ có dẫn đội lao sư hoặc là trưởng bối, chúng ta cái này không phải liền là đánh người khác mặt sao? Vân Nhược Yên vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, trước mở miệng khiêu khích không phải chúng ta, động thủ trước cũng không phải chúng ta, bọn hắn nếu là không giảng đạo lý, muốn dùng sức mạnh, chúng ta Dạ Ninh Thành cũng không cần sợ bọn họ. Việc này nháo đến cuối cùng, trên mặt không dễ nhìn vẫn là bọn hắn. Dạ Khuynh Hàn tựa hồ một chút cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Đang nói, liền từ trên lầu truyền tới một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, liền xuống tới một vị trung niên mập mạp. Dạ thiếu, Vân tiểu thư, các ngươi hai thế năng nể mặt đến ta cái này tụ bảo lâu, quả thực để tiểu điếm đồng tất sinh huy a. Cái kia trung niên mập mạp cười một mặt sán lạ, bất kể nói thế nào, lời hưu hích ai cũng thích nghe. Mà vừa rồi tiếp đãi Dạ Khuynh Hàn cùng Vân Nhược Yên vị kia nhân viên cửa hàng trong lòng liền rất phiền muộn, cái này trưởng quỹ đều đi ra, để cho mình chia chẳng phải là ngâm nước nóng. Dạ Ninh Thành một cái khách sạn bên trong. Một cái khá lớn trong phòng khách, một người trung niên nam tử ngồi tại bàn trà trước, miệng nhỏ nhấp nhẹ lấy nước trà, ở trước mặt hắn đứng 4 người thiếu niên, 2 thiếu nữ. Tuổi tác chênh lệch cũng không lớn, nhỏ nhất chỉ có 16 tuổi, mà lớn nhất cũng không cao hơn 20 tuổi, nếu là Dạ Khuynh Hàn ở đây, một chút liền có thể phát hiện Lý Thiên Nhất cùng kia bị gọi là Tử Di thiếu nữ cũng ở trong đó. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trung niên nam tử kia nhẹ nhàng mở miệng, nghe không ra đến tột cùng là cùng cảm xúc. Tam thúc, ta cùng Tiêu An, Tử Di 3 người tại tụ bảo lâu bên trong đụng phải một vị thiếu niên, hắn tự xưng là Dạ Khuynh Hàn fan hâm mộ, Tiêu An đối Dạ Khuynh Hàn nói năng lô mãng, cho nên bị đánh. Lý Thiên Nhất đem tụ bảo lâu bên trong phát sinh sự tình miêu tả cái đại khái, nhưng chính hắn nhưng cũng là mang một chút lo lắng, cũng không có nói là Tiêu An ra tay trước. Lý Thiên Nhất, người khác ở trước mặt ngươi động thủ ngươi cũng không dám hoàn thủ sao? Đứng tại bên phải nhất thiếu niên đối Lý Thiên Nhất rêu cật nói. Hắn thoạt nhìn 18 tuổi khoảng trường, thân hình cực kỳ thon gầy, tựa như một trận gió phá đến là có thể đem hắn thổi ngã. Nhưng ngươi nếu là thật sự coi hắn là thành trước mắt cái dạng này đối đãi lời nói, sợ là sẽ phải ăn rất lớn thua thiệt. Hắn gọi Lý Tử Phong, tu vi giống như Lý Thiên Nhất, nếu bàn về quan hệ, chính xác đến nói, hắn vẫn là Lý Thiên Nhất đường huynh. Nhưng hai người bình thường quan hệ lại cũng không tốt, kín đáo thường xuyên cho đối phương chơi ngáng chân. Bây giờ gặp được cơ hội khó có này, hắn đương nhiên phải mở miệng chào phúng một phen. Đến thời điểm nói với các ngươi qua bao nhiêu lần, để các ngươi an phận điểm, đừng cho ta gây chuyện. Bây giờ lúc này mới ngày đầu tiên, các ngươi liền cho ta chọc ra lớn như vậy cái rắc rối. Giờ phút này, trung niên nam tử kia rõ ràng có chút giận, quay người nhìn về phía Lý Tử Phong. Tử Phong, ngươi đi hảo hảo điều tra thêm thân phận của người này, nếu là không có gì bối cảnh, trực tiếp giết liền tốt. Không có vấn đề, ta cũng sẽ không giống ta tên phế vật này đường đệ đồng dạng, mình người bị đánh, còn động cũng không dám động một cái. Nói, Lý Tử Phong liền quay người rời đi. Mặc dù tu sĩ tuổi thọ có thể theo tu vi tăng trưởng mà gia tăng, vô số người tu đạo, chính là vì truy tìm kia hư vô mở mịt con đường trường sinh. Nhưng tu sĩ bên trong chân chính có thể thọ hết chết già ít càng thêm ít. Tu chân giới muốn so thế tục giới tàn khốc nghìn lần vạn lần, cường giả có thể làm các loại lý do mà giết người, hoặc là không có lý do mà giết người. Có lẽ chỉ là bởi vì ngươi một ánh mắt, có lẽ chỉ là bởi vì cường giả chiến đấu chỗ bên trên tán phát ra dư ba, có lẽ. Một bên khác, tụ bảo lâu bên trong. Dạ thiếu, không biết ngươi thế nhưng là vì tham gia chân võ học viện khảo hạch mà làm chuẩn bị. Cái kia trung niên mập mạp một mặt sinh ý tướng. Đúng vậy a, trưởng quỹ quả nhiên mắt sáng như đuốc. Đối với cái này trưởng quỹ có thể đoán được mình ý nghĩ, hắn không có chút nào kỳ quái, nếu là ngay cả điểm này đầu não đều không có. Làm sao có thể đem khổng lồ như thế tụ bảo lâu vận chuyển lên đến? Không biết Dạ thiếu là cần vũ khí, vẫn là đan dược, hoặc là bí pháp cái gì? Vũ khí cái gì, ta ngược lại là cũng không cần, cho Nhược Yên chọn đi, chính ta cần một chút chữa thương, bảo mệnh đan dược. Dạ Khuynh Hàn nói, bình thường những cái kia cũng không cần lấy ra lừa gạt ta, những cái kia ta đều không cần, ta muốn là một chút không thường gặp. Dạ Khuynh Hàn ngay từ đầu liền cho hắn đánh xuống dự phòng châm. Minh bạch, ta cái này tụ bảo lâu. Khác không dám nói, về phần cái này chủng loại đầy đủ trình độ, ta tụ bảo lâu nói thứ hai, sợ là không có nhà thứ hai cửa hàng dám nói thứ nhất cái kia mập mạp quản sự ha ha cười nói. Dạ thiếu mời theo ta lên lầu 2. Tại mập mạp này dẫn đầu hạ, Dạ Khuynh Hàn cùng Vân Nhược Yên liền tới đến cái này tụ bảo lâu lầu 2, so sánh kia lầu 1 thành đống kệ hàng, phía trên này liền có vẻ hơi trống trải. có thể đếm được trên đầu ngón tay kệ hàng vụn vặt lẻ tẻ trưng bày, cầm kệ hàng phía trên, đại bộ phận cũng đều là giống tuyết. Vân Nhược Yên mang theo một chút nghi hoặc, nàng còn chưa từng tới bao giờ tụ bảo lâu lầu 2, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, có chút không biết vì sao. Dạ Khuynh Hàn đối tụ bảo lâu hiểu rõ cũng rất ít, về phần tầng thứ 2 này lâu, hắn cũng là lần đầu tiên tới. Dù sao luận tu luyện chi tài nguyên, gia tộc đối với hắn cung cấp vẫn tương đối sung túc, hắn không có cần thiết đang bận bên trong bận bịu bên ngoài lung lạc tài nguyên. Bây giờ nếu không phải hắn muốn lưu một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị bất chắc, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đến cái này tụ bảo lâu. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dạ Khuynh Hàn nhịn không được lên tiếng hỏi, trưởng quỹ, ngươi đây là ý gì? Dạ thiếu an tâm chớ vội, đi theo ta liền có thể. Thẳng tắp, trưởng quỹ đem bàn tay hướng trong đó một cái quầy hàng hậu phương, đột nhiên, bang một tiếng, tại hắn ngay phía trước vách tường đột nhiên hướng hai bên nổ bể ra tới. Nơi này lại còn có phòng tối. Xem ra trưng bày ở đây những vật phẩm này chỉ là che giấu hai mắt người rồi. Dạ Khuynh Hàn hơi kinh ngạc. Kia một mặt tường ánh sáng phía sau cảnh cùng trước mắt tràng diện bày biện ra cực lớn tương phản, bên này là vụn vật lẻ tẻ tạp hóa, mà bên trong thì là một loạt lại một loạt kệ hàng chặt chẽ tương liên, phía trên bày đầy lớn nhỏ không đều bình bình lọ lọ. Trưởng quỹ quả thật hảo thủ đoạn, tụ bảo lâu quả thật danh bất hư truyền. Dạ Khuynh Hàn chậm rãi đi đến cách hắn gần nhất một cái kệ hàng trước, tiện tay cầm lấy phía trên một bình đan dược, đổ vào lòng bàn tay, chỉ có một tia nhàn nhạt mùi thơm, quả thật làm cho hắn con ngươi đột nhiên co lại. Cực phẩm dưỡng thần đan. Dạ Khuynh Hàn không khỏi lên tiếng. Dạ thiếu quả thật hảo nhãn lực, thử một lần liền biết đây là cực phẩm dưỡng thần đan. Trưởng quỹ kia lại đi đến một đầu kệ hàng trước mặt, đem bên trong một cái bình nhỏ cầm xuống, đối Dạ Khuynh Hàn nói, đây chính là Dạ thiếu cần thiết thánh dược chữa thương, băng linh đan. Thuộc về tam giai đan, đối với thuế phàm phía dưới trọng thương người, đều có cực lớn hiệu quả. Chương 20, chọn lựa. Dạ Khuynh Hàn đem trưởng quỹ trong tay băng linh đan tiếp nhận, từ trong bình lấy ra một khỏa. Một cỗ nồng đậm đan hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng tối, thấm vào ruột gan. Đích thật là đồ tốt. Dạ Khuynh Hàn âm thầm gật đầu. Lúc trước hắn cùng Cơ Huyền giao thủ về sau, nếu như không phải đột phá thu nạp linh khí ổn dưỡng hắn thân thể, hắn đoán chừng phải tiếp tục nằm lên 2 ngày, tuyệt sẽ không tốt nhanh như vậy. Nhưng lúc đó nếu như hắn phục dụng cái này băng linh đan, kia cho dù là không có đột phá, cũng nhiều nhất chỉ cần nửa ngày liền có thể khỏi hẳn, cái này băng linh đan dược hiệu mạnh có thể nghĩ. Chỉ là luyện chế cũng không hoàn mỹ, ngược lại cũng có chút đáng tiếc. Cái này băng linh đan đan mùi thơm khắp nơi, mặc dù có thể chứng minh ẩn chứa trong đó linh khí chi lớn. Nhưng từ một phương diện khác cũng phản ứng ra thành đan thời điểm cũng không hoàn mỹ, rất lớn một bộ phận linh khí đều một lần nữa tiêu tán ở trong thiên địa, tạo thành dược hiệu hao tổn. Giống vừa rồi kia bình dưỡng khí đan, người luyện chế liền đem hắn dung luyện rất tốt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ lộ ra ngoài, cũng chính vì vậy, kia bình dưỡng khí đan liền bị liệt là cực phẩm. Dạ thiếu, cái này băng linh đan thế nhưng là tam giai đan dược, tại thần võ vương triều, tam giai luyện đan sư vốn là thưa thớt, thành đan cũng là có nhất định tỷ lệ, có thể lấy được cái này tam giai đan dược liền đúng là không dễ, muốn tam giai cực phẩm nói nghe thì dễ. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên biết đây chỉ là hy vọng xa vời, hắn cũng sẽ không liền thuận miệng cảm thán một phen, cũng không có nói thật muốn cực phẩm băng linh đan ý tứ, trước mắt những này với hắn mà nói đã là đầy đủ. Trưởng quỹ nghĩ nhiều, ta cũng chính là thuận miệng nói. Dạ Khuynh Hàn cười xông trưởng quỹ lắc đầu. Ngan thủ vì sao không đem những này bày ở ngoài sáng bán ra? Những vật này mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải là mỗi người đều mua được, đặt ở bên ngoài còn làm cho người trông mà thèm, dễ dàng đưa tới tai họa. Trưởng quỹ còn chưa nói xong, một bên Vân Nhược Yên liền mở miệng nói, cho nên ngươi đem bọn chúng đều âm thầm cất giữ, chỉ đem những cái kia mua được người tới, thậm chí có đôi khi mang đi ra ngoài một nắm, sâu sâu người khẩu vị. Ha ha ha, Vân tiểu thư quả nhiên thông minh. Ngay sau đó, trưởng quỹ liền lại đối Dạ Khuynh Hàn nói, không biết cái này băng linh đan Dạ thiếu còn hài lòng. Rất không tệ, đích thật là ta cần thiết, chỉ là không biết trưởng quỹ chuẩn bị mở giá bao nhiêu. Dạ Khuynh Hàn nói, nếu là Dạ thiếu, mặt mũi này ta tự nhiên vẫn là phải cho. Nói liền vươn năm ngón tay, cái này băng linh đan đều là tam giai đan dược, một bình 6 khỏa, một ngụm giá, 50 mai thượng phẩm linh thạch một bình. Người bình thường giao dịch đồng dạng đều là dùng vàng dòng bạc trắng. Mà đối với tu sĩ đến nói, những này đều giống như cặn bã, đối tự thân không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy tu sĩ thông hành tiền tệ đều là linh thạch, mọi người có thể lợi dụng trong đó chứa đựng linh khí đến phụ trợ tự mình tu luyện. Trong đó linh thạch lại phân biệt bị chia làm hạ, trung, thượng, cực phẩm 4 cấp độ, mỗi cái cấp độ ở giữa lấy 100 vì tỷ suất hối đoái chuyển đổi. Thành giao. Dạ Khuynh Hàn 10 phần thống khoái gật gật đầu. 50 mai thượng phẩm linh thạch, dù cho đối với Dạ Khuynh Hàn đến nói, cũng là một bút con số không nhỏ, nhưng cái này cũng còn không đến mức để tâm hắn đau. Hắn mỗi tháng tài nguyên phân phát đều sẽ có 20 mai thượng phẩm linh thạch nhập trướng, từng ấy năm tới nay như vậy, trừ bỏ ngày khác thường tiêu xài, hắn tư nhân tiểu kim khố bên trong sợ là tiếp cận có hơn ngàn mai thượng phẩm linh thạch, đây đã là một bút rất khủng bố số lượng. Dạ Khuynh Hàn tại trưởng quỹ giới thiệu một chút, cuối cùng lấy 100 mai thượng phẩm linh thạch mua lấy 2 bình băng linh đan, lại lấy 60 mai thượng phẩm linh thạch mua xuống 2 bình long huyết đan. Băng linh đan đối với trọng thương người có hiệu quả, mà long huyết đan thì là có thể nhanh chóng bổ sung linh lực trong cơ thể, để cho mình trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc trở lại trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên nơi này chỉ là đối với linh lực tiêu hao, cũng không phải là chỉnh thể trạng thái. Dạ Khuynh Hàn đem tới tay hai loại đan dược riêng phần mình phân một bình cho Vân Nhược Yên, tiếp tục đối trưởng quý nói, không biết cái này tụ bảo lâu có hay không một chút hảo kiếm. Kiếm này tự nhiên là vì Vân Nhược Yên muốn, Dạ Khuynh Hàn đối nàng chỗ lệch vũ khí yêu thích, nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút. Tự nhiên, Dạ thiếu đi theo ta là được. Nói, trưởng quý liền dẫn bọn hắn đi ra phòng tối, đem nó một lần nữa hoàn nguyên thành vách tường, liền hướng khác một bên đi đến. Bang! Liên cung vừa rồi đồng dạng, lại một đường phòng tối hiện ra tại ba người trước mặt, cũng bất quá lần này bên trong bày đầy không phải đan dược, mà là đủ loại kiểu dáng vũ khí. Giống nhau vũ khí đặt ở cùng một chỗ, mỗi một loại phẩm giai đều làm tốt riêng phần mình phân loại, càng là cao giai, càng là đặt ở phía trên, phảng phất là tại biểu hiện quyền uy của mình. Nhược Yên, ngươi khuynh hướng sử dụng kiếm, liền chính mình đi lựa chọn xem đi, nhìn có không có yêu mến. Thời khắc này Dạ Khuynh Hàn không hiểu có chút ngang tàng. Vân Nhược Yên cũng không cùng hắn không khách khí, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn chằm chằm kia một đống, trong mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy linh khí a, thấy được nàng tâm đều muốn hóa. Vân Nhược Yên cầm lấy một thanh ám tử sắc trường kiếm, tiện tay quơ quơ. Không được, cảm giác có chút quá nặng đi. Vân Nhược Yên lắc đầu. Trưởng quỹ kia vội vàng nói, kiếm này tên là Thất Tinh Lưu Hồng Kiếm, chính là dùng tới tốt vẫn thạch tạo thành, có chút nặng tự nhiên là khó tránh khỏi. Hắn lại từ bên trên xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm dài 3 thước có thừa, trên chuôi kiếm còn có một đầu cành liễu đồ án ấn khắc ở phía trên. Thanh kiếm này tên là Liễu Diệp Kiếm, cụ thể xuất từ ai chi thủ ta cũng không rõ ràng, đây là phía trên phân phối xuống tới, chỉ là kiếm này phân lượng hơi nhẹ, hẳn là sẽ tương đối thích hợp Vân tiểu thư. Trưởng quỹ đem Liễu Diệp Kiếm đưa cho Vân Nhược Yên nói. Vân Nhược Yên đem hắn tiếp nhận, ước lượng, quả thật nhẹ không ít, hơn nữa nhìn lên kiểu dáng nàng cũng rất là thích. Quả nhiên nữ hải tử chọn đồ vật, chỉ cần ngoại hình đúng, đồng dạng đều sẽ không quá sai. Khuynh Hàn, ngươi bồi ta thử một chút thế nào? Vân Nhược Yên cầm trong tay Liễu Diệp Kiếm hướng Dạ Khuynh Hàn cơ cơ. Không có vấn đề. Dạ Khuynh Hàn vừa dứt lời, xoát một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh liền hướng lồng ngực của hắn đâm tới. Dạ Khuynh Hàn liên tục lách mình, đối với hắn mà nói, Vân Nhược Yên động tác thực sự là quá chậm, trong mắt hắn quả thực tựa như là mở chậm thả đồng dạng. Vân Nhược Yên nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Nàng vốn là không có nghĩ qua muốn đâm trúng Dạ Khuynh Hàn, đối nàng mà nói đây quả thực là không thực tế sự tình. Nàng chỉ là muốn thử một lần Liễu Diệp Kiếm xúc cảm, mà kết quả cũng là ra ngoài ý định hài lòng, có thanh kiếm này, để cho mình đoạt được lần này tham gia chân võ học viện chiêu sinh tuyển chọn danh ngạch tỷ lệ gia tăng thật lớn. Xoát lại là một kiếm đâm tới, chỉ bất quá lần này Dạ Khuynh Hàn cũng không có tránh, ngược lại bước ra hướng về phía trước một phát bắt được Vân Nhược Yên thủ đoạn, một cái tay khác thuận tiện mà ra, trực tiếp đưa nàng trong tay Liễu Diệp Kiếm đoạt lấy. Ngươi chơi xấu, ngươi chỉ có thể phòng thủ. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem một giây trước còn tại trong tay mình Liễu Diệp Kiếm bây giờ ngoan ngoãn nằm tại Dạ Khuynh Hàn trong tay, trên mặt nàng không khỏi nổi lên một tia hường hà, ném người chết. Dạ Khuynh Hàn mặt đen lại, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bá đạo như vậy quý củ. Cầm trong tay Liễu Diệp Kiếm một lần nữa ném cho Vân Nhược Yên nói, cảm giác thế nào? Vừa vặn rất tốt, đặc biệt hài lòng Vân Nhược Yên liên tục đáp, một mặt nhu thuận. Sợ Dạ Khuynh Hàn đổi ý, dù sao đây chính là một thanh linh giai vũ khí cực phẩm a, khẳng định đặc biệt quý. Chương 21, đần độn. Gia tụ bảo lâu, Dạ Khuynh Hàn đem Vân Nhược Yên đưa về Vân gia, thuận tiện đi bái phỏng một chút Vân Phi Dương, về sau chính mình liền hướng phía Dạ phủ phương hướng đi đến. Bây giờ bảo mệnh đan dược ngược lại là có Dạ Khuynh Hàn đem vừa vào tay kia bình băng linh đan đặt ở lòng bàn tay vướt vướt, đột nhiên nhướng mày, có người theo dõi ta. Lại rất nhanh lại khôi phục bình thường. Giả vờ như một bộ chẳng có chuyện gì dáng vẻ. Mới đưa Nhược Yên trở về đều không có cảm giác được, hẳn là vừa đuổi theo không lâu Dạ Khuynh Hàn âm thầm suy đoán, không phải là tại tụ bảo lâu nhóm người kia. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, thanh lanh khỏe miệng móc ra một vòng đường cong, đã các ngươi muốn chơi, kia bản thiếu liền cùng các ngươi chơi đùa. Ngay tại Dạ Khuynh Hàn vừa rời đi không lâu, hắn trước kia chiếm đoạt vị trí liền xuất hiện một bóng người, cái này người không phải người khác, chính là kia trong khách sạn Lý Tử Phong. Muốn tìm tới ngươi cái tên này thật là không dễ dàng nha, ha ha. Nguyên bản thật sự là hắn là chuẩn bị đến tìm người này phiền phức, nhưng ở tụ bảo lâu hắn vậy mà hỏi tham gia cái này người chính là Dạ Khuynh Hàn, tin tức này khiến cho hắn sững sờ, tùy theo liền cười ha ha, đột nhiên để hắn cải biến ý nghĩ, Lý Thiên Nhất á Lý Thiên Nhất, ta thật không biết là nên nói ngươi không may đâu, hay là nên nói ngươi không may đâu. Ha ha ha. Cái này người cũng là không ngốc, Dạ Khuynh Hàn âm thầm gật đầu, mặc dù bị người theo dõi là hắn, bất quá hắn khích lệ đối với đối thủ cũng chưa từng keo kiệt. Cái này người đem khoảng cách giữa hai người đem không vừa, đối mặt Dạ Khuynh Hàn khoảng cách rất là an toàn, dưới loại tình huống này, Dạ Khuynh Hàn muốn đột nhiên đem hắn bắt giữ cũng rất có độ khó, cũng không dễ dàng mất dấu, ứng đối đột phát tình huống cũng có thể rất tốt làm ra phản ứng, nếu như Dạ Khuynh Hàn không phải thần thức so với bình thường người muốn rộng nhiều, sợ là đều không nhất định có thể phát hiện Lý Tử Phong. Dạ Khuynh Hàn tại phát hiện Lý Tử Phong một khắc kia trở đi, liền cải biến lộ tuyến, cũng không tiếp tục hướng Dạ phủ đi đến, mà là hướng phía cách đó không xa một tòa tiểu quán đi đến. Hắn tùy ý tuyển một bàn tựa ở phía trước cửa sổ vị trí, lười biếng nhờ xe tại trước bàn, một cái tay chống đỡ cằm của mình, một cái tay khác vô cùng có tiết tấu tính đập mặt bàn, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Dạ Khuynh Hàn nghiêng người sang nhìn về phía ngoài cửa sổ, gió nhẹ đem trên mặt đất lá rụng cuốn lên, tại không trung đánh lấy quyển nhi. Hắn nhìn xem kia người đến người đi đường đi, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Chính là hắn. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một cái 18 tuổi tả hữu trên người thiếu niên, thân hình gầy yếu, chính là kia Lý Tử Phong. Lý Tử Phong đi vào căn này tử quán, ánh mắt đem toàn bộ trong phòng đều liếc nhìn một lần, cuối cùng dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy ngồi tại nơi hẻo lánh Dạ Khuynh Hàn. Mà Dạ Khuynh Hàn lại không che giấu chút nào, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, Lý Tử Phong trong lòng run lên. Dứt khoát cũng không trang, trực tiếp cùng Dạ Khuynh Hàn đối mặt. Thế nào, vị huynh đài này cùng đi ngồi một chút. Dạ Khuynh Hàn đầu tiên mở miệng nói. Lý Tử Phong do dự một lát, liền cất bước hướng Dạ Khuynh Hàn đi tới. Ngươi đã sớm phát hiện ta rồi. Trong giọng nói mang theo một chút không thể tin được. Hắn tự nhận là hắn khí tức thu liễm rất tốt, trước kia trên đường đi cũng chưa lộ ra sơ hở gì. Theo đạo lý đến nói là không hẳn là bị phát hiện, nhưng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn cử động, hắn không khỏi đối với mình sinh ra hoài nghi. Xem như thế đi. Dạ Khuynh Hàn không quan trọng gật đầu, ra hiệu Lý Tử Phong ngồi xuống. Như là đã bị phát hiện, Lý Tử Phong tự nhiên cũng không khách khí, tùy ý ngồi tại Dạ Khuynh Hàn đối diện. Tiểu nhị, đem các ngươi cái này chiêu bài đưa hai ấm đi lên. Dạ Khuynh Hàn đối điếm tiểu nhị hét lớn, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tử Phong, đến trả thù. Lý Tử Phong lắc đầu nói, lúc đầu nguyên nhân gây ra là cái này, nhưng là nửa đường ta thay đổi chủ ý. Hai ấm túy hoa nhưỡng rất nhanh liền bị đầu bên trên. Cái này túy hoa nhượng thế nhưng là có tiếng rượu ngon, bất quá rượu tính cũng liệt. Dạ Khuynh Hàn một bên cho mình rót rượu, một bên nghiêng đôi mắt hỏi, vì cái gì? Lý Tử Phong cũng cho chính mình cầm lấy một cái chén nhỏ, đối đầu Dạ Khuynh Hàn ánh mắt đáp trả, bởi vì ngươi là Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn rót rượu động tác đột nhiên dừng một chút, huynh đài tin tức thật là linh thông a, hắn giơ ly rượu lên nhẹ nhàng nhỏ nhấp một miếng nói tiếp, nhưng điều này cùng ta là ai lại có quan hệ gì? Nhìn huynh đài cũng không giống là sẽ bị ngoại lực quấy nhiễu người a. Dạ huynh nói đùa, Lý Tử Phong tiếp lời gốc dạ, còn quên giới thiệu, tại hạ Lý Tử Phong, là Lý Thiên Nhất đường huynh. Nếu là đường huynh, tìm ta lại không phải đến báo thù, cái này liền có chút kỳ quái. Ai Dạ Khuynh Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tử Phong. Hắn nguyên bản còn tại suy tư trong đầu Lý Thiên Nhất cái tên này, chính mình tựa hồ cũng không nhận ra người này, nhưng đột nhiên vừa nghĩ tới Tiêu An gọi Lý Đại ca người kia, trong lòng cũng liền hiểu rõ. Thực không dám dâu dếm, bởi vì ta cái này đường đệ xưa nay không hợp nhau. Không ai phục ai, Lý Tử Phong vừa nói vừa quan sát Dạ Khuynh Hàn thần sắc biến hóa. Ngươi muốn cho giúp ngươi ta giết hắn. Dạ Khuynh Hàn nói lời kinh người, ngồi ở một bên Lý Tử Phong đều ngốc, nửa ngày, Lý Tử Phong hai tay chống lấy cái bàn đứng lên, nói cái gì đó. Mặc dù chúng ta bình thường không hợp nhau, kia dù sao cũng là ta đường đệ, máu mủ tình thâm, ngươi là đang chọc cười sao. Nôn từ bên trong có chút kích động. Nhưng giờ phút này Dạ Khuynh Hàn nhưng như cũ lười biếng nhờ xe ở nơi nào, đường huynh làm sao rồi. Thí huynh giết cha mà đoạt vị người còn thiếu sao? Hắn đây cũng không phải tận lực châm ngòi quan hệ giữa hai người, đây chẳng qua là trần thuật một sự thật. Lần này Lý Tử Phong trầm mặc, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại nói, ngươi là đối hắn không có phần tâm tư này, nhưng ngươi có thể bảo chứng hắn cũng không có sao. Đích xác, cái này ai cũng không cách nào cam đoan, thế giới này vốn là tàn khốc như vậy. Có ít người vì đạt được chính mình mong muốn, cho rằng làm ra một chút hy sinh cần thiết đều là đáng giá. Giết người đoạt bảo, vợ chồng tướng phản. Thí huynh bài dị, giết cha đoạt vị vân vân vân vân nhiều không kể xiết, cơ hồ mỗi một ngày đều đang trình diễn. Mà lại Dạ Khuynh Hàn tụ bảo lâu thời điểm cũng đã phát giác được, kia Lý Thiên Nhất nhìn như đối với hắn rất có lễ phép, vụng trộm lại đối với hắn ẩn giấu một cỗ sát khí, bằng không hắn cũng sẽ không lại 30% nhục hắn. Như thế có thù tất báo một người, cùng chính mình đường huynh đấu nhiều năm như vậy, trong lòng chỗ góp nhặt oán khí tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn sợ là đã sớm muốn đem cái này Lý Tử Phong thiên đao vạn quả đi. Thật có lỗi, uống nhiều rượu, nhiều lời. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem trầm mặc Lý Tử Phong, lên tiếng biểu thị một phen áy náy, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này nhìn qua rất cơ linh, làm sao trên thực tế đần độn. Ta thu hồi ta vừa rồi nói hắn nếu không đốc. Liền cái này, giết người bình thường vẫn được, giết chính mình, đây không phải đang nào à? Dạ Khuynh Hàn chỉ là nhìn xem Quả Mận Phong tương đối thuận mắt, mặt ngoài rất âm trầm hung hiểm, nhưng trên thực tế chính là chỉ nhị cáp. Ở đây cho hắn để tỉnh một câu, về phần có nghe hay không, đó chính là hắn sự tỉnh. Nếu là nghe, chắc hẳn kia Lý Thiên Nhất qua cũng sẽ không như thế sống yên ổn, cũng là hơi thỏa mãn dưới Dạ Khuynh Hàn cái này xấu bụng tiểu tâm tư. Nếu là không nghe, Lý Thiên Nhất không tìm đến hắn phiền phức còn tốt, nếu là thật sự không sợ chết, khả năng liền thật muốn người chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dạ Khuynh Hàn còn chưa từng giết qua người đâu, bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn sợ, từ hắn đạp lên tu luyện con đường này bắt đầu, hắn liền biết, phía sau mình tất nhiên là trắng ngần bạch cốt, chắc chắn dẫm lên ngàn vạn núi thây thượng vị, nếu không phải đối với mình mười phần người trọng yếu, hắn kỳ thật đối người mệnh nhìn cũng không phải là trọng yếu như vậy, chỉ cần không vi phạm đạo tâm của mình, như vậy hắn hết thể liền hỏi tâm không thẹn. Bởi vậy, mẹ của mình nếu như không có chiến tử tại 16 năm trước trận kia trong chiến loạn, yêu tộc trong mắt hắn, cũng không có cái gì đặc thù ý nghĩa, hắn sẽ chỉ vì dân tộc đại nghĩa mà chiến. Sau đó bây giờ, hắn lại là vì mình mà chiến, trong mắt hắn, mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào, hắn đều muốn để yêu tộc táng diệt ở trong tay chính mình. Bao quát sinh mệnh của mình. Hắn biết kia rất khó, nhưng cái này một chút đều không phải trọng điểm. Chương 22, quan hệ hữu nghị thi đấu. Lý Tử Phong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trầm mặc như trước, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn xem hắn cái dạng này, Dạ Khuynh Hàn liền đem cái đề tài này bỏ qua, chủ động lên tiếng dò hỏi, đã không phải trả thù, vậy ngươi tìm ta làm gì? Lý Tử Phong không riêng lấp lóe, liền đối với Dạ Khuynh Hàn nói, chúng ta là từ nơi khác đến, ngươi hẳn là nhìn ra. Dạ Khuynh Hàn nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình đã sớm biết. Chúng ta là Thiên Thủy Thành người, Lý Thiên Nhất thì là Thiên Thủy Thành thiếu thành chủ. Giờ phút này Dạ Khuynh Hàn thần sắc mới rốt cục có biến động, lười biếng ngồi thái giã thu liễm mấy phần. Thiên Thủy Thành cùng Dạ Ninh Thành cách xa nhau cũng không tính xa, tại Thần Võ Vương Triều đều là đỉnh cấp thành lớn phía dưới mạnh nhất kia một nắm, bởi vì hai tòa thành trì liền nhau, tất cả tử sản nghiệp ở giữa khó tránh khỏi có chỗ ma sát, điểm này, hắn cũng thường xuyên nghe tới đại bá nhị bá nói lên. Dạ Khuynh Hàn liên tưởng đến cái này một hệ liệt sự tình, trong lòng âm thầm có một cái suy đoán, thời gian này đến chúng ta Dạ Ninh Thành, sợ không phải tới khiêu khích. Giống như Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ như vậy, Lý Tử Phong tiếp tục đối Dạ Khuynh Hàn nói, nghe nói các ngươi sau 7 ngày liền sẽ tuyển chọn ra tham gia chân võ học viện tuyển chọn danh lạch, chúng ta đến lúc đó sẽ đưa ra một hồi quan hệ hữu nghị thi đấu. Lý Tử Phong chú ý đến Dạ Khuynh Hàn biểu hiện trên mặt biến hóa, gặp hắn không có cái gì phản ứng, lại nói, ta chỉ là hy vọng ngươi trên Lý Thiên Nhất trận thời điểm, hảo hảo buồn nôn một phen hắn, tốt nhất để hắn mặt mũi mất hết. Cho nên ngươi cứ như vậy đem tin tức này nói cho ta rồi. Dạ Khuynh Hàn không khỏi hồ nghi. Lại không phải cái gì đại bí mật, đoán chừng giờ phút này nhị thúc ta cũng đã tiến về Dạ phủ thông chi đêm thành chủ chuyện này. Nếu như là trong tộc trưởng bối đem việc này làm thành bí mật tiến hành, liền xem như cấp cho hắn 3 cái lá gan, hắn cũng không dám cùng Dạ Khuynh Hàn có nửa phần lộ ra. Vậy ngươi dựa vào cái gì liền tin tưởng ta có thể đánh thắng hắn? Dạ Khuynh Hàn giang tay ra, hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi? Liên quan tới điểm này, Lý Tử Phong đã sớm cân nhắc qua, tự nhiên há mồm liền ra, đối với vấn đề thứ nhất, chỉ bằng ngươi có thể để cho ta cái này đường đệ kìm nén như vậy một hơi trở về, ta liền tin tưởng ngươi năng lực. Kỳ thật còn có một chút nguyên nhân hắn chưa hề nói, đó chính là hắn nhìn không ra Dạ Khuynh Hàn tu vi, nhưng hắn cũng không có hướng Dạ Khuynh Hàn tu vi cao hơn hắn phương diện nghĩ. Hắn cũng không dám nghĩ, chỉ là âm thầm suy đoán Dạ Khuynh Hàn có thể là lợi dụng mật bảo che lấp chính mình chân thực tu vi, hoặc là tu luyện một loại nào đó che giấu khí tức công pháp. Đối với vấn đề thứ hai, đây chính là liên quan đến các ngươi Dạ Ninh Thành mặt mũi, coi như không cần ta nói, ngươi cũng sẽ hết sức, mà ta nói, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm coi trọng một phen, mà cái này liền đầy đủ. Lý Tử Phong nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, lộ ra lực lượng mười phần. Bây giờ ta kia đường đệ đã bị giam lại, chính diện bích hối lôi đâu, hắn là không thể nào tự mình đến tra thân phận của ngươi, nhị thúc đem nhiệm vụ này giao cho ta tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Lý Tử Phong lại nhìn như tùy ý chen lời miệng. thì tính sao? Dạ Khuynh Hàn hiển nhiên không ăn hắn một bộ này, huống hồ hắn chuyện này thật đúng là không có để ở trong lòng, tựa như lúc trước hắn nói với Vân Nhược Yên như thế, hắn không quan tâm. Chỉ cần ta không nói, tại quan hệ hữu nghị thi đấu trước đó liền không ai sẽ biết đả thương ta Đường đệ người là ngươi, đến lúc đó nhưng phải giúp ta hảo hảo buồn nôn một phen hắn, ngươi nếu là đáp ứng, hôm nay chuyện này ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá Dạ Khuynh Hàn, xem ở ngươi cho ta nhắc nhở phân thượng, ta cũng cho ngươi một đầu tin tức, chúng ta bên này mấy người bên trong, có người có thể nghiền ép ta. Lý Tử Phong tràn đầy tự tin, nghĩ không ra Dạ Khuynh Hàn sẽ lý do cự tuyệt. Sự thật cũng là như thế, Dạ Khuynh Hàn đích xác không có lý do cự tuyệt, mặc dù hắn rất không thích loại cảm giác này, loại này bị người nắm gắt gao cảm giác. Được, việc này ta đáp ứng Dạ Khuynh Hàn hắn nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá ta đối với ngươi đằng sau câu kia. Sự tình hôm nay có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ta lại không đồng ý, ta người này thù rất dai. Dạ Khuynh Hàn nửa hiếp con ngươi, mang theo ba phần trêu chọc, nhưng lại mang theo ba phần uy hiếp. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đứng dậy rời đi, Dạ Khuynh Hàn trên bàn lưu lại một khối linh thạch, cùng kia hai ấm còn lại hơn phân nửa túy hoa nhưỡng. Dạ Khuynh Hàn bản thân cũng không rượu ngon, hắn bình thường cũng không thế nào tới đây, tới cũng chỉ bất quá là tìm cái chỗ đặt chân mà thôi. Mà Lý Tử Phong thì là từ đầu đến cuối tự hỏi Dạ Khuynh Hàn cho hắn nói Lý Thiên Nhất sự tình, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, bởi vậy cũng không có làm sao uống. Chậc chậc chậc, thật sự là xa xỉ nha. Rượu ngon như vậy, ta liền không khách khí đi, chứa vào tới thu thập cái bản tiểu nhị tuét miệng ngây ngô tại kia cười, cuối cùng không biết từ chỗ nào lật ra một cái cũ nát hồ lô, đem cái này hai ấm còn lại hơn phân nửa túy hoa nhưỡng cẩn thận từng ly từng tí rót vào trong đó, giống bảo bối tựa như nâng ở trong ngực. Quan hệ hữu nghị thi đấu, rất phách lối a các ngươi. Dạ Khuynh Hàn một mình đi trên đường phố, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, lúc này mặt trời đã rơi vào tây sơn, tại trời chiều làm nổi bật dưới lộ ra phá lệ đẹp mắt. Trên đường phố đã không có bao nhiêu người đi đường, không có kia rộn rộn ràng ràng náo nhiệt cảm giác, thay vào đó thì là một loại uy mắng tĩnh mịch. Từ khi Cơ Huyền sau khi đến, ta cái này cuộc sống yên tĩnh đã bị xáo trộn a, hắn đem hai bài vác tại phía sau, hít sâu một hơi, hắc hắc. Dạng này mới có ý tứ đi, tâm tình của hắn ở giờ khắc này lộ ra cực kỳ cởi mở, đối tương lai sinh hoạt tràn đầy ảo tưởng cùng tò mò, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Dạ Ninh Thành Dạ phủ cửa chính. Thiếu gia. Canh giữ ở Dạ phủ trước cổng chính thị vệ nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn, cung kính hành lễ, Dạ Khuynh Hàn hướng về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp thẳng đến Ngô Phong nơi đó đi đăng ký. Đối với Dạ gia cái này một hạng quy định bình thường mặc dù phiền toái một chút, nhưng Dạ Khuynh Hàn cũng rất là hài lòng. Dạ Khuynh Hàn trở lại viện tử của mình, chính mình trước thư thư phục phục tắm rửa, liền chuẩn bị đi phụ thân viện tử tâm sự hôm nay hành trình, cũng thuận tiện hỏi hỏi Dạ Thiên Khiếu liên quan tới quan hệ hữu nghị thi đấu sự tình nhìn thế nào. Hắn bước đầu tiên này bước chân còn chưa bước ra, ngoài cửa liền truyền đến một trận cộc cộc cộc tiếng đập cửa. Dạ Khuynh Hàn mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa nam tử trung niên, đúng là mình phụ thân Dạ Thiên Khiếu. "Cha." Dạ Khuynh Hàn cung kính gọi một tiếng, hắn mặc dù ở bên ngoài có đôi khi rất không đứng đắn, nhưng ở Dạ Thiên Khiếu trước mặt vẫn là rất ngoan, nếu là hỏi nguyên nhân, chính Dạ Khuynh Hàn cũng đáp không được, nếu là cứng rắn muốn truy vấn một cái, khả năng này là khi còn bé bị đánh sợ rồi sao? Khuynh Hàn, ngươi hôm nay đi đâu rồi? Vừa đi ra ngoài chính là cả ngày. Dạ Thiên Khiếu mặc dù đối đứa con trai này rất là yên tâm, bình thường cũng đều không sao, nhưng cái này tràn ngập quan tâm ngôn ngữ lại là ra ngoài hắn bản năng. Chỉ là làm thật võ học viện chiêu sinh làm chút chuẩn bị nói. Dạ Khuynh Hàn liền đem hắn mua sắm băng linh đan cùng long huyết đan lấy ra đưa cho Dạ Thiên Khiếu. Tam giai đan dược, băng linh đan. Dạ Thiên Khiếu đổ ra một khỏa, một chút liền nhận ra viên đan dược kia. Tu bảo lâu mua. Đúng vậy a, hiệu quả cũng còn rất không tệ, giữ lại lo trước khỏi hòa nha. Dạ Khuynh Hàn từ Dạ Thiên Khiếu trong tay đem băng linh đan tiếp nhận, nói tiếp, đúng, cha. Thiên Thủy Thành muốn cùng chúng ta làm quan hệ hữu nghị thi đấu thật sao? Làm sao ngươi biết? Ta cũng còn không có nói cho ngươi. Dạ Thiên Khiếu trong thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Ta đem Thiên Thủy Thành người cho đánh Dạ Khuynh Hàn bình thản đáp lại. Nghe vậy, Dạ Thiên Khiếu cũng không có nói cái gì, thậm chí ngay cả một câu trách cứ lời nói đều chưa hề nói, chỉ là hỏi, nguyên nhân. Về sau Dạ Khuynh Hàn liền đem hắn gặp gỡ Vân Nhược Yên, cùng về sau đi tụ bảo lâu chuyện xảy ra từng cái nói cho Dạ Thiên Khiếu. Làm không tệ. Dạ Thiên Khiếu sau khi nghe xong hài lòng nhẹ gật đầu. Dạ Khuynh Hàn lần này triệt để mộng. Mặc dù nói bọn hắn Dạ Ninh Thành không sợ cứng đối cứng, nhưng hắn vốn cho rằng phụ thân sẽ tượng trưng trách cứ hắn vài câu, nhưng chưa từng nghĩ, còn bị khen, tình huống như thế nào. Cái này kịch bản không đúng rồi. Dạ Thiên Khiếu thế nhưng là cái ăn mềm không ăn cứng điển hình đại biểu, nhẹ nhàng vô vô Dạ Khuynh Hàn bả vai, ở bên ngoài chính là muốn dạng này, đánh không lại khác nói, đánh thắng được cho ta đánh cho đến chết, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Dám khiêu khích chúng ta Dạ Ninh Thành, Khuynh Hàn, có nắm chắc đi. Lần này Dạ Thiên Khiếu cũng không phải là hỏi thăm Dạ Khuynh Hàn ý tứ, mà là chính mình đem hắn hoàn chỉnh trần thuật ra. Khu khu, có. Dạ Khuynh Hàn vội ho một tiếng, quả thực có chút mơ hồ, chính mình cái này lao cha đến cùng còn có bao nhiêu thuộc tính không có giải tỏa. Chính mình làm sao càng ngày càng xem không hiểu. Chương 23, các phương tề tụ. 7 ngày thời gian đảo mắt mà qua, Dạ Khuynh Hàn thật sớm đã ra khỏi giường, nghiêm túc rửa mặt một phen, liền hướng phía phòng khách chính đi qua. Hôm nay thế nhưng là ngày trọng đại, nếu là theo trước kia sở định kế hoạch, chính mình tự nhiên chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nhưng bây giờ khác biệt, đã muốn cùng Thiên Thủy Thành đánh quan hệ hữu nghị thi đấu, vậy mình tự nhiên là phải lấy ra trạng thái tốt nhất. Hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó tại tụ bảo lâu khiêu khích hắn Lý Thiên Nhất, khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, trong lòng cười nhạt nói, không có cách, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, chỉ ủy khuất người rồi. Tại hắn hướng Dạ Khuynh Hàn chỗ bộc lộ ra sát khí một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã bị Dạ Khuynh Hàn xếp vào sổ đen. Ngày đó tại hắn không có biết rõ ràng Dạ Khuynh Hàn bối cảnh trước đó, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có ngay lập tức xuất thủ. Bất quá cũng chính bởi vì cố này kiêng kỵ mới cứu hắn một mạng, nếu như hắn lúc ấy hướng Dạ Khuynh Hàn động thủ, có thể khẳng định là Dạ Khuynh Hàn nhất định sẽ giết hắn. Khi hắn đi tới phòng khách chính thời điểm, người không sai biệt lắm đã đến đủ, tại chỗ cao nhất là gia gia của hắn, ngồi ngay ngắn ở phía trên, tại bên cạnh người thì là phụ thân của hắn, trong tộc trưởng lao phân biệt đứng tại hai bên, tựa hồ chính đang thương nghị lấy cái gì. Dạ Khuynh Hàn đống nhiên lông mày một ngắm, nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc, chợt âm thanh hướng về phía trước kêu lên, đại bá, nhị bá, hắn không nghĩ tới, lâu dài bên ngoài hai người này thế mà hiện tại trở về. Cái này hai tên nam tử trung niên khuôn mặt cùng Dạ Thiên Khiếu có 7 phần tương tự, chỉ bất quá hắn dáng người lại là có chút khác biệt. Cách hắn hơi gần là đại bá của hắn Dạ Thiên Mệnh, thân hình hắn khôi ngô, bại lộ mà ra tay trên cánh tay có thể nhìn thấy kia từng đầu rõ ràng cơ bắp đường cong, tựa như từng đầu rồng có sừng điêu khắc ở phía trên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mà đổi thành một cái chính là hắn nhị bá Dạ Thiên Ngai, cùng Dạ Thiên Mệnh vừa vặn tương phản, từ Dạ Khuynh Hàn nơi này nhìn sang, chỉ cảm thấy trước mắt người này lạ thường gầy yếu, tựa hồ còn mang theo một chút bệnh trạng, xem xét chính là loại kia tay trói gà không chặt yếu thế quần thể. Nhưng mà nhìn thấy trước mắt lại không nhất định đều là thật, nếu là ngươi đem một bộ này đặt ở Thương Nguyên Đại Lục dùng để cân nhắc hết thể sự vật tiêu chuẩn, như vậy ngươi rất có thể sẽ vận chuyển rất thảm, thậm chí là đánh đổi mạng sống đại giới. Cũng tỉ như nói hiện tại, Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai đã trưởng kỳ bên ngoài kinh thương, quản lý Dạ gia cùng Dạ Ninh Thành tuyệt đại bộ phận sản nghiệp, nếu là không có chút thủ đoạn, làm sao có thể chống lên lớn như thế trách nhiệm. Hai người bọn hắn đều là thuế phàm 8 tầng cao thủ, tại tu vi bên trên, so sánh với phụ thân hắn Dạ Thiên Khiếu, cũng chỉ là hơi hơi kém một bậc. Mặc dù hai người lưu tại Dạ gia thời gian rất ít, nhưng ở Dạ Khuynh Hàn trong trí nhớ, bọn hắn đối với mình đều rất tốt, tại hắn khi còn bé, bọn hắn mỗi lần từ nơi khác trở về, đợi lát nữa cho hắn cùng Khuynh Vũ mang tốt hơn nhiều lễ vật, lúc kia Dạ Khuynh Hàn còn luôn luôn quấn lấy bọn hắn muốn bọn hắn cho mình giảng phía ngoài mới mẻ sự tình, có đôi khi thậm chí cả đêm cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Là Khuynh Hàn a, không sai không sai. Dạ Thiên Mệnh quay người nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, ha ha, tốt, chúc cơ cấu nguyên kỳ. Hắn đối Dạ Khuynh Hàn khích lệ xưa nay không tiến hành che giấu, vô Dạ Khuynh Hàn bả vai, mặc dù khống chế tốt lực đạo, nhưng vẫn là chấn hắn có chút đau nhức. Mà Dạ Thiên Ngai chỉ là hướng về phía hắn cười cười, hài lòng nhẹ gật đầu, không có cái gì lời thừa thãi. Lão nhị, ngươi ý gì a? Dạ Thiên Mệnh trước nhìn không được, thật vất vả một lần trở về, ngươi cứ như vậy đối Khuynh Hàn. Không có chuyện gì, đại bá, nhị bá tính cách, ngài còn không biết sao. Dạ Khuynh Hàn không để ý chút nào. Hắn biết nhị bá chính là như vậy tính cách, tính tình chính là lãnh đạm như vậy, bình thường cũng không thế nào nói chuyện, nhưng là trong đáy lòng, đối với hắn vẫn là 10 phần để ý. Đại bá, nhị bá đang nói, liền trông thấy Dạ Khuynh Vũ đi đến. Các ngươi bận rộn như vậy, làm sao còn có thời gian trở về a? Dạ Thiên Mệnh trông thấy là Dạ Khuynh Vũ, cười miệng không khép lại. Khuynh Vũ là càng ngày càng xinh đẹp a, đều là đại cô nương. Liền ngay cả Dạ Thiên Nhai cũng đi tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Gần nhất vừa vặn có thời gian, mà lại Khuynh Hàn đi tham gia chân võ học viện tuyển chọn, chúng ta sao có thể không trở lại đâu? Dạ Thiên Mệnh giải thích nói. Liên quan tới lần này chân võ học viện tuyển chọn danh ngạch, Dạ Khuynh Vũ là không coi ôm mong đợi, mặc dù nói chân võ học viện chiêu sinh chế độ là chỉ tuyển nhận 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ người, nhưng liên quan tới lần này danh ngạch tranh đoạt, liền ngay cả Vân Nhược Yên đều không có nắm chắc nhất định, ta lại càng không cần phải nói tu vi so Vân Nhược Yên còn thấp Dạ Khuynh Vũ. Lần này nàng chỉ là dây vào tìm vận may, nhưng càng nhiều vẫn là tích lũy kinh nghiệm, bởi vậy, lần này 7 người bên trong Dạ Khuynh Vũ cũng không tại suy nghĩ liệt kê. Lúc này ngồi tại chủ vị Dạ Tinh Cực lên tiếng, đưa các ngươi đi Vương Đô tham gia khảo hạch chính là thiên mệnh cùng thiên ngai, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm tính, ta đều rất yên tâm. Dạ Ninh Thành khoảng cách Vương Đô thật là không gần, trên đường đi chỉ không cho phép sẽ phát sinh chuyện gì, liên quan tới hộ tống nhân viên an bài, không có cái gì là so người trong nhà càng có thể yên tâm, bọn hắn cũng là chủ yếu bởi vì cái này nguyên nhân mới trở về. Dạ Tinh Cực giao phó xong, người đi đường liền hướng phía Yến Dương Lâu tiến đến, đối với cái này 7 cái danh ngạch, là vô số người đánh vỡ đầu cũng muốn đi tranh, hôm nay danh sách này tranh đoạt chiến, cũng chắc chắn trình diễn một hồi long tranh hổ đấu. Đương nhiên, Dạ Khuynh Hàn cũng không ở đây liệt kê, vô luận là thiên phú tài tình tu vi, cái này 7 cái danh ngạch bên trong đều chắc chắn có một chỗ của hắn, đây cũng là toàn bộ Dạ Ninh Thành đều tán thành. Hắn mục tiêu chủ yếu là Thiên Thủy Thành người. Dạ Ninh Thành Yến Dương Lâu. Mau nhìn, là đêm thành chủ cùng lão thành chủ đến rồi. Đúng vậy a, ngươi nhìn bên cạnh cái kia, chính là thiếu thành chủ, 16 tuổi trúc cơ a. Thiếu thành chủ ai không biết a, còn cần ngươi nói. Ngươi nhìn hắn bên cạnh thiếu nữ kia, Dạ Khuynh Vũ a, thật xinh đẹp a. Yến Dương Lâu sớm đã là người đông nghìn nghịt, tiếng nghị luận liên tiếp, rộn rộn ràng ràng biển người, đem chọn con đường vây chật như nêm tối, ngay cả bước chân địa phương đều khó mà tìm được. Cái này cũng khó trách, đây chính là bọn hắn có thể hay không bước vào chân võ học viện bước đầu tiên, dù cho rất nhiều người không có thiên phú, đời này chú định cùng chân võ vô duyên, nhưng cái kia cũng không cách nào ngăn cản trong lòng bọn họ hiếu kỳ. Chính mình mặc dù không có năng lực này, nhìn xem các lộ thiên tài tranh phong cũng có thể đại báo một phen may mắn được thấy, mà đây cũng chính là Dạ Thiên Khiếu hy vọng nhìn thấy. Hắn muốn làm đến là tuyệt đối công bằng, bởi vậy hắn lựa chọn mở lôi đài tranh đoạt danh ngạch, đồng thời tại toàn thành người chứng kiến phía dưới. Bất quá rất nhiều thành trì đều là trực tiếp dự định danh ngạch, cũng tỉ như nói Thiên Thủy Thành. Bằng không lấy Tiêu An thực lực, căn bản không có tham gia tuyển chọn điều kiện, đoán chừng đi cũng chỉ là phá hôi. Nhìn bên kia, Vân Gia cũng tới. Có mắt người nhọn, cách thật xa liền có người phát hiện hướng bên này tới Vân Phi Dương, sau lưng hắn, thì là đi theo Vân Nhược Yên cùng Vân Gia một chút tiểu bối. Đoàn Gia cũng tới. Nghe nói Đoàn Gia trưởng tử Đoạn Bay năm nay 20, đã trúc cơ cấu nguyên kỳ. Cũng không biết là thật là giả. Kia là Hồng Gia Hồng Tử Khang, hắn vừa rồi biểu hiện ra khí thế cũng đã trúc cơ đi. Người xung quanh nhìn xem Hồng Gia trong đội ngũ một cái mập mạp thiếu niên, trong lòng tràn đầy cảm thán, quả nhiên, giữa người và người so không được a. Dạ Ninh Thành đại gia tộc hầu như đều đến, không biết ta có thể hay không thắng được một cái danh ngạch hắn 5 năm 5 đấm, ta đã đáp ứng nương thê nhất định sẽ nhập chân võ học viện. Người ở chỗ này rất nhiều, không có người chú ý nơi hẻo lánh bên trong có một cái quần áo cũ nát thiếu niên đang lẩm bẩm lầu bầu. Trên người hắn miếng vá một cái sắt bên một cái, xem ra sinh hoạt rất là nghèo khổ, tại hắn kia đen nhánh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi trước mắt tràng cảnh có chút khiếp đảm, nhưng lại là lạ thường cố chấp. Chương 24, nghèo túng thiếu niên. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng ở đằng xa Dạ Khuynh Hàn, thần sắc có chút phức tạp, hắn đối Dạ Khuynh Hàn kính nể biểu hiện được cực kỳ rõ ràng, mà trong đó còn kèm theo một chút ao ước. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy Dạ Khuynh Hàn, cái này toàn thành đều biết thiếu thành chủ. Nếu là muốn hắn nói hắn đối Dạ Khuynh Hàn sâu nhất ấn tượng đầu tiên, như vậy hắn sẽ chỉ toát ra một cái ý niệm trong đầu, không phải thực lực cường đại, mà là đẹp mắt. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên là không có chú ý tới điểm này, lấy hắn thân phận như vậy cùng thực lực, như thế nào lại chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong dạng này một cái nghèo túng thiếu niên đâu. Giờ phút này hắn ngay tại Dạ Thiên Khiếu bên người giúp đỡ, dù sao người tới rất nhiều, làm lần này lôi đài thi đấu chủ sự mới kiêm thành chủ, tự nhiên có rất nhiều sự tình cần xử lý. Nếu là những chuyện này toàn để một người tới làm, vậy nhưng thật đúng là bận không qua nổi. Nửa ngày, Dạ Ninh Thành các đại gia tộc hầu như đều đã đến đủ, nhưng khiến người kinh ngạc là, mở miệng khiêu khích Thiên Thủy Thành người nhưng không có xuất hiện. Cả tòa Yến Dương Lâu đều không có phát hiện bọn hắn nửa cái bóng người, nếu không phải bọn hắn cầm Thiên Thủy Thành danh nghĩa khiêu chiến, Dạ Thiên Khiếu thậm chí đều sẽ cho là bọn họ lỡ hẹn. Cái này cả tòa Yến Dương Lâu đều bị phủ thành chủ cho nhận thầu xuống dưới. Cũng là vì để cho những này tham gia lôi đài thi đấu người dự thi có một cái tốt đẹp bên ngoài hoàn cảnh. Nhưng cho dù không nhận đầu, hôm nay đến Yến Dương Lâu những vị trí khác khách nhân cũng sẽ cực kỳ rất ít, dù sao tất cả đều sang đây xem tranh tài, đây chính là bọn hắn cúng bái thiên tài cơ hội tốt ta, dù cho đứng tại trên đài người cũng không phải mình, nhưng mình có thể bàn lại một chút no mây mẩy may mắn được thấy cũng là một lần cơ hội khó được a. Tục ngữ nói tốt, cây không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Ai biết sẽ có hay không có vị nào người dự thi thua về sau quái cái này quái kia, nói mình bởi vì bên ngoài quái nhiễu, chính mình không có phát huy tốt. Đối với loại tình huống này, có đôi khi thật đúng là có lý thuyết không rõ. Ngươi nói hắn hung hăng càn quấy đi, hắn nói thật là có nhất định đạo lý, nhưng ngươi tán đồng hắn lời nói đi, đối cái khác người nhưng lại không công bằng. Bởi vậy, giải quyết loại vấn đề này phương pháp tốt nhất liền đem loại này manh mối bóp chết trong nôi. Dạ Khuynh Hàn đối người tới từng bước giúp đỡ tiếp đãi, cũng thuận tiện cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, mặc dù một chút tất yếu công tác chuẩn bị tại vài ngày trước cũng đã làm tốt, nhưng lâm tràng sự vật cũng là bận bịu hắn túi bụi. Ở đâu ra ăn mày? Ngay tại hắn bận bịu tứ phía đáp ứng không xuể thời điểm, đột nhiên nghe tới cổng thị vệ truyền đến một trận quát lớn âm thanh, nơi này không phải ngươi có thể làm càn địa phương, mời ngươi ra ngoài. Tên này thị vệ đã làm rất hòa thuận, dù sao lâu dài tại dạ phủ nhậm chức, phong cách hành sự đều thụ hắn chủ gia có ảnh hưởng.